quốc công phủ cháu gái nhi, chỉ sợ giờ phút này đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nói nói, không khỏi bắt đầu khuynh thuật chính mình trong lòng khó chịu lên, hoàn toàn nói vai đề tài. Vân Thư cũng thực kiên nhẫn, cũng không để ý nàng nói vai đề tài, chờ nàng sau khi nói xong, mới cười tùy ý từ trong lòng ngực lấy ra một cái vân tinh chế thành vòng cổ. Đây cũng là trước đó không lâu mới làm tiểu tử làm, vốn là tính toán đưa cho Ôn Nguyệt làm của hồi môn, nhưng hiện tại xem ra, cái này biểu tỷ so Ôn Nguyệt càng cần nữa nó, dù sao không gian nội còn có vân tinh, đơn giản này liền trước cấp cái này đáng thương biểu tỷ đi. Biểu tỷ, nay vòng cổ tặng cho ngươi, nó sử dụng có rất nhiều, cũng là ta vô tình bên trong được đến một cục đá chế tạo mà thành, nhưng dễ dàng đừng trước mặt người khác bại lộ ra tới, ngươi tùy thân mang nàng. Không chỉ có thể bách độc bất xâm, càng có thể điều dưỡng hảo thân thể của ngươi, bởi vì lượng thiếu, ta cũng chỉ làm một ít đưa cho thân cận người, bà ngoại thường xuyên ở ta bên thai nói lên ngươi, nàng ấy nấy đối với ngươi mấy năm nay quan tâm thiếu, cho nên làm cho ngươi hiện tại. Gả vào Ninh Hầu phủ hơn nữa hiện giờ quá đến cũng không hạnh phúc, ta biết, mợ chán ghét ta cũng là bởi vì ta mẫu thân, nàng cho rằng bà ngoại bất công sao, này vòng cổ ngươi liền nhận lấy. Tính làm là mấy năm nay bà ngoại đối với ngươi xem nhẹ đến bồi thường đi. Cái này biểu tỷ tính tình nhu nhược, không có một cái thích hợp lý do, tin tưởng nàng sẽ không thu. Cho nên, Vân Thư nói cái này có chút trọng, nói rõ chính là muốn cho nàng dùng một lần nhận lấy. Hai tròng mắt nháy mắt đỏ bừng, nhìn Vân Thư, nàng ngực đổ đến hốt hoảng, nhìn kia bạch trung phiếm tinh cục đá xuyến thành vòng cổ, mị đến giống như ban đêm lộng lẫy tinh quang. Nhưng là nàng lại chưa từng gặp qua loại này tài chất cục đá, không phải ngọc thạch càng không phải thủy tinh, nhưng lại so ngọc thạch cùng thủy tinh càng lộng lẫy bắt mắt, hấp dẫn nàng ánh mắt, này rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa, nàng ở xuất gia trước, đều một lần cho rằng tổ mẫu tâm là thiên, là không thích bọn họ đại phòng, nếu không, vì sao cô đều đi nhiều năm như vậy, gả đi ra ngoài càng như vậy nhiều năm, như cũ đối cô như vậy không tha, như vậy thích. Liên quan nàng lưu lại hài tử cũng như vậy thích, tuy rằng lúc ấy quốc công phủ cùng hầu phủ chặt đứt lui tới, nhưng nàng cũng có thể thường xuyên nghe được bà ngoại nhắc mãi cô hai cái nhi nữ, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở mẫu thân bên người, mặt khác. Hai đại quốc công phủ nội đều có lao tổ tông kiến ở, con cháu nhóm đều sẽ cấp lao tổ tông nhóm thỉnh sớm an hỏi ngủ ngon, nhưng bọn họ trấn quốc công phủ lại không có quá, nàng cùng bọn đệ đệ cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tổ mẫu. Nhưng hiện tại, nhìn trước mắt này không biết vật gì lại ẩn ẩn cảm giác chân quý dị thường vòng cổ, còn có Vân Thư lời nói, đều làm nàng bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Thấy cái này biểu tỷ cảm xúc không ngừng biến hóa, không tiếng động thở dài, nhưng cũng ngay sau đó đem vòng cổ trực tiếp cho nàng mang ở trên cổ, muốn hài tử, muốn thân thể hảo, về sau liền như vậy mang, về sau càng không sợ nội bộ mâu thuẫn, tiểu thiếp hạ độc. Chính mình cái này biểu tỷ, tính tình quá mức nhu nhược chút. Mấy năm nay cũng là vì không hài tử, nếu không, hậu viện những cái đó tiểu thiếp không được nháo phiên thiên, thủ đoạn không đều đến cho nàng tiếp đón trên người đi. Cũng chính là bởi vì nàng mấy năm xuống dưới đều không có con nối roi, đối này đó nữ nhân đều cấu không thành uy hiếp. Mà cái này vòng cổ một khi mang lên, kế tiếp chỉ cần nàng cùng Ninh Vân Phi ở bên nhau, bảo quản mang thai, đến lúc đó nếu không điểm nhi tự bảo vệ mình năng lực, Hương Tiêu Ngọc vẫn là sớm muộn gì chuyện này. Túi đầu nhìn trên cổ mang tốt vòng cổ, theo bản năng tay che lại vòng cổ, trong đầu không tự giác liền nhớ tới chuyện gì tới, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Nhìn này ánh mắt, liền biết khẳng định là có miêu nị. Nhưng đó là Lý Ngọc Tuyết ra thế, nàng đều đã gả chồng, những việc này, không muốn nói nàng cũng không thể nói cái gì, tốt nhất là chính mình có thể giải quyết mới là tốt. Kia, ta liền nhận lấy, thu thấp thỏm vuốt trên cổ vòng cổ. Trong lòng có chút mạc danh hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm. Nhìn Lý Ngọc Tuyết kia bộ dáng, nhịn không được cười, xem ra, nàng cũng không thu đến quá cái gì lễ vật đi, gật đầu, phải tránh không thể trước bất kỳ ai nói nó tác dụng. Nhìn dần dần, mang Lý Ngọc Tuyết trên cổ vân tinh quang mang bắt đầu thu hồi, trở nên thường thường vô kỳ, liền nói. Lý Ngọc Tuyết đôi mắt cũng vẫn luôn không rời đi quá kia vân tinh thạch trên người, cho nên này biến hóa nàng cũng xem đến rất rõ ràng. Không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sao lại thế này? Đây là nó che giấu bản thân một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn, nhưng là nó năng lực lại rất cao, nếu làm người đã biết, ngươi chỉ sợ càng sẽ trêu chọc họa sát thân. Cần thiết muốn đem sự tình nghiêm trọng tính nói đến phía trước, nếu không, nàng chỉ sợ thật sự không hiểu. Hai tròng mắt xẹt qua một mạt sợ sắc, tay không tự giác nắm chặt vòng cổ, một hồi lâu mới do dự mà nói, kia, ta về sau đều không mang trên người, ta trở về liền bí ẩn phóng hảo. Khoe mắt co giật, Vân Thư tưởng hộp máu, chẳng lẽ nàng không nghe hiểu chính mình lời nói. Biểu tỷ, thứ này tác dụng chính là cái bùa hộ mệnh, ngươi không mang trên người, thứ này liền trở nên không dùng được. Nga! Nga! Ta đây về sau bên người mang, ai đều không nói. Sắc mặt tái nhợt, cả người cứng đờ, trong đầu tựa hồ đều bắt đầu nghĩ ngay sau đó có người mơ ước thứ này liền sẽ giết người đoạt bảo dường như. Chuyện này không thể thường xuyên cùng nàng đề, ngược lại làm nàng càng sợ hãi, cho nên, mặt sau trên cơ bản hai người đều là ở nấu ăn chung vượt qua, giao lưu đều là đồ ăn phẩm cách làm cùng phối hợp. Cơm trưa thời gian, từng đạo tinh mỹ thái sắc thượng bàn. Vốn là muốn nhìn Vân Thư chê cười, cho rằng nói nàng trù nghệ hảo đều là vì cho nàng tránh thanh danh Tần Lan Hương, hơi kém chừng rất đôi mắt hạt châu. Ninh Vân Phi cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thanh danh không tốt nữ tử có như vậy xuất sắc một mặt, tuy rằng hiện giờ là cá mặn xoay người, vinh sủng vô hạn lung ngọc công chúa, có thể trước những cái đó sự tình, đặc biệt là bọn họ như vậy thế ra, là không có khả năng nói lau sạch liền lau sạch. Tuy rằng hài tử hiện giờ đã bị chứng thực là tề quốc hầu phủ ruột thịt huyết mạch, thân phận tôn quý. Chương 253 Mỹ vị thêm sắc đẹp. Từng đạo tinh Mỹ thái sắc thượng bàn, phối hợp thích hợp, nhan sắc càng là làm người thèm nhỏ dãi, còn có thượng bàn sau. Từng đạo thái sắc hương vị, quả thực có thể gợi lên bọn họ mọi người nhũ đầu nhảy lên, muốn ăn phiên tăng. Kỳ thật, Ninh Vân bay tới nơi này thời điểm, cũng đã nghĩ tới, dựa theo nhạc mẫu cái này tính cách. Hắn khẳng định sẽ không có hảo ăn uống, tuy rằng tựa hồ cái này nhạc mâu rất muốn ở chính mình trước mặt biểu hiện một chút, nhưng tính cách đều như vậy, nói chuyện khẩu khí cũng không phải hắn thích, cho nên, đều chuẩn bị đói bụng trở về, lúc sau đi tiên hương lâu ăn một đốn, nhưng hiện tại, cái này ý niệm hoàn toàn làm nàng cấp đánh mất, thoạt nhìn, hôm nay không ăn cái no, là không đi rồi. Ông ngoại, bà ngoại, còn có mợ cùng biểu tỷ phu, các ngươi đều ngồi đi. Nói xong. Hướng tới Úc Vi An nói thẳng, Cẩn Chi, ngươi đi phòng bếp giúp ta một chút. Mọi người kinh ngạc hơi kém cầm rớt trên mặt đất, muốn nói lao ra tử cùng lao thái thái còn chấn định một ít, rốt cuộc hiểu biết Vân Thư tính cách, mà Tần Lan Hương lại bất đồng, nhịn không được nói thẳng, Vân Thư, ngươi là nữ tử, xuống bếp thực bình thường, nhưng hầu ra chính là nam tử, càng là ta Thiên Vân Vương triều tiếng tăm lừng lây thưởng thắng tướng quân, kinh đô sở hữu khuê trung nữ tử tha thiết ước mơ muốn gả đối tượng. Ngươi thế nhưng tiếp đón như vậy một cái ưu tú nam nhân đi. Phòng bếp cho ngươi trợ thủ. Lý Ngọc Tuyết vừa rồi ở phòng bếp cùng Vân Thư quan hệ đã có rất lớn thăng hoa, tuy rằng cũng biết sai xử nam nhân giúp chính mình làm việc không đúng, nhưng càng nhiều là nàng tắc thiên hướng Vân Thư cái này biểu muội một ít, nàng tính tình yếu đuối, nhưng nghe mẫu thân làm trò nhiều người như vậy mặt nhi nói Vân Thư, vẫn là có chút không cao hứng, kéo kéo Vân Thư ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta mẫu thân tính cách liền như vậy. Biểu muội thỉnh ngươi thứ lỗi. Theo sau lại tiểu chạy bộ đến Tần Lan Hương bên người, thanh âm lực tiểu, mẫu thân, nhiều người như vậy ở, ngươi bất tranh cãi. Ta làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nghe thấy nữ nhi thế nhưng cũng giúp đỡ Vân Thư nói chuyện, Tần Lan Hương tặng bao, mới một đốn cơm trưa thời gian, như thế nào này quan hệ tựa hồ liền tốt hơn a? Ninh Vân Phi đồng dạng thực kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ là rất tò mò. Kế tiếp Úc Vi An sẽ như thế nào làm, hắn cùng Úc Vi An đồng dạng xuất thân hầu phủ, nhưng Úc Vi An thân phận không thể nghi ngờ càng cao, hàng năm sinh hoạt ở quân doanh, theo chân bọn họ này đó thế ra con cháu hơi có tiếp xúc, bất quá hắn cũng là hiểu biết quá người nam nhân này, tính cách tương đối lãnh lạnh, bằng hữu coi nhưng rất ít, cưới lộ Vân Thư, hắn càng nhiều không tin hai người là có chân chính cảm tình, cho nên, lúc này đơn giản chạm bên cạnh xem kịch vui được. Dù sao là người ta hai phu thê chuyện này, hắn một ngoại nhân, nói cái gì đều có vẻ dư thừa. Lão thái thái cũng không vui, nhưng là Ninh Vân Phi ở, hiện tại không khí cũng coi như hòa hợp, cho nên chỉ có thể nhíu mày nhỏ giọng nói, bất tranh cãi đi lão đại tức phụ nhi, thư nhi là ngươi văn bối, nhưng lại không phải ngươi nữ nhi. Rõ ràng là không vui Vân Thư cấp Tần Lan Hương giáo huấn, lời này ý tứ biểu đạt thật sự minh xác. Tần Lan Hương nghe sắc mặt cứng đờ. Theo sau cường lộ tươi cười, hướng tới Lao Thái Thái nói, mẫu thân, Lan Hương chỉ là cho rằng nha đầu này nói không đúng, tề quốc hầu ra thân phận tôn quý, lại là nam tử, như thế nào có thể cùng chúng ta nữ tử giống nhau xuống bếp nấu cơm đâu, huống chi vẫn là giúp đỡ nàng nội. Lời này lão gia tử nghe cũng không vui, nam nhân làm sao vậy, nam nhân ái thê tử biểu hiện chính là hỗ trợ xuống bếp, chẳng lẽ điểm này ngươi không biết sao, năm đó lão nhân ta nhưng không thiếu xuống bếp giúp ngươi mâu thân nội. Nói tới đây, lão gia tử có vẻ tinh khí thần nhi mười phần. Úc Vi An xoa xoa đầu, nữ nhân này nhiều thật sự thực làm ầm ĩ, lúc này nếu chính mình còn không hòa giải, chỉ sợ cũng đến nháo đi lên, ông ngoại, bà ngoại, cũng không nhiều lắm chuyện này, ngài nhị lao cùng đại gia trước ngồi đi, ta đi phòng bếp giúp đỡ. Vân Thư sớm một lát liền đi phòng bếp, nàng không thích nghe đến Tần Lan Hương thanh âm, nàng cảm thấy cùng cái này mợ chính là trời sinh không đối bản, nghe không được nàng nói chuyện, nơi nào như là một cái quý tộc phu nhân. Quả thực liền cùng người đàn bà đanh đá không hai dạng, tu dưỡng giáo dưỡng gì đó hết thể không có, thật không biết năm đó cứu cứu bị mù mắt vẫn là như thế nào, thế nhưng cưới vào cửa một cái như vậy nữ nhân, quả thực là trấn quốc công phủ họa a. Còn đừng nói, Vân Thư còn châm cấp đoán đúng rồi, đau đầu đúng rồi, này xác thật là trấn quốc công phủ họa, những năm gần đây, Tần Lan Hương thanh danh hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới rồi trấn quốc công phủ thanh danh. Nếu không phải có Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử uy danh ở nơi đó đè nặng, chỉ sợ trấn quốc công phủ địa vị thanh danh đến xuống dốc không thanh. Xem đi, ta xem ngươi chính là lo chuyện bao đồng. Lao Thái Thái trắng liếc mắt một cái Tần Lan Hương, rất muốn nói ngươi không ăn có thể lập tức rời đi, nơi này cũng không phải thực hoan nên ngươi, nhưng lại nhìn xuống, hôm nay cháu gái nhi hồi môn, có thể nhận tắc nhận đi. Phòng bếp bên này, chờ Úc Vi An chạy tới thời điểm. Vân Thư đã đem cá hầm ớt phiến cấp nấu hảo, món này nàng ở kinh thành còn không có cho đại gia đã làm đâu. Hôm nay người tương đối nhiều, hơn nữa nàng cũng rất muốn ăn, cho nên, làm được tương đối nhiều, dùng chính là lớn nhất bồn nhi, so chậu rửa mặt còn hơi chút đại như vậy một ít, quá nặng, nàng đương nhiên đoan không dậy nổi, cho nên chỉ có thể thỉnh Úc Vi An hỗ trợ. Tiến vào phòng bếp, Úc Vi An đã nghe tới rồi này gây mũi lại sảng cay hương vị, đến gần thời điểm. Vừa lúc nhìn thấy Vân Thư tiến hành cá phiến cuối cùng một đạo trình tự làm việc, nhìn kia cuối cùng gia vị bát sái đến mặt bằng thượng, quá cao du xèo xèo ở cá phiến mặt bằng thượng nhảy lên, cay rắt kích thích hương vị nháy mắt vây quanh toàn bộ phòng bếp, làm Úc Vi An đều nhịn không được nhíu mày bĩu mũi. Rất khó chịu sao? Cũng đã lâu không có làm, cho nên Vân Thư cũng là có chút chịu không nổi, ngẩng đầu liền nhìn đến đi vào tới nam nhân, mi mắt cong cong, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lắc lắc đầu, nhìn Vân Thư kia đỏ lên mặt, trên mặt lộ ra không vui, về sau món này cũng đừng làm, xem ngươi kia khó chịu bộ dáng. Biết đây là nam nhân quan tâm chính mình biểu hiện, trong lòng ngọt tư tư, nhưng vẫn là lắc đầu, giải thích nói, chỉ là đã lâu không có làm mà thôi, hơn nữa này hương vị thực hảo, ta hôm nay đặc biệt muốn ăn, cũng coi như là vì ta chính mình làm món này, về sau thường ngồi, nghe quán cũng liền không có việc gì, huống chi lại không có gì vấn đề. Chỉ là lúc ban đầu không thích hứng mà thôi. Đối với một cái đối ăn đồ vật tương đối bắt bẻ người tới nói, làm nàng bởi vì món này hương vị nghe khó chịu liền không làm, kia quả thực là muốn nàng mệnh tiết tấu, cho nên, không làm là không có khả năng, nhiều lắm chính là về sau nhiều làm, nghe quán thì tốt rồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đem Vân Thư ôm vào trong lòng, ngươi nha, làm ta nói như thế nào ngươi mới hảo đâu, đều bao lớn người. Thế nhưng còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Nghe được lời này, Nhan liền cười, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Cái này đã làm tốt phải không? Nhìn kia đã sắp tràn ra tới hồng canh, gây mũi hương vị như cũ còn có nhàn nhạt khí vị nhi. Đúng vậy, liền này đó, hôm nay liền làm phiền ngài lao tuân giá, ha ha, trở về nhà ta lại cho ngươi làm vài đạo đồ ăn, bảo quản ngươi cũng chưa ăn qua, nhất định làm ngươi muốn ngừng mà không được. Ha ha. Vân Thư một trương tiểu tiếu trên mặt giờ phút này hồng diễm diễm, môi phấn đô đô giống như thiếu nữ, mà một đôi con ngươi lại lóe lộ huỳnh quang, phảng phất thật sự mị hoặc nhân tâm. Nô. Trợn to mắt nhìn cái này to gan lớn mật nam nhân, quang thiên ban ngày dưới, này vẫn là ở trấn quốc công bên trong phủ, phòng bếp cái này địa phương là rất nhiều người đều có thể tiến, hắn thế nhưng như vậy lớn mật. Cuối cùng tìm được rồi cơ hội một phen đẩy ra nam nhân. Ngăn trở hắn lại tiến thêm một bước, sắc mặt nặng nề, Úc Vi An, ngươi là động vật bám vào người sao, loại chuyện này chẳng phân biệt trường hợp. Nhìn Vân Thư kia tiểu tức giận kính nhi, Úc Vi An cũng không tức giận, ngược lại rất có hứng thú nhìn nàng, không chớp mắt đôi mắt, xem đến Vân Thư cuối cùng đầu hàng, trong lòng càng là vô ngữ đến cực điểm. Tới, đây là chúng ta hôm nay cuối cùng một đạo đồ ăn, tên là cay rát cá hầm ớt phiến, hương vị thiên về, cho nên các ngươi ẩm thực thanh đạm, cũng đừng tưởng món này. Đối với hiện giờ Thiên Vân Vương triều người tới nói, món này xác thật phi thường khẩu vị nặng, đại gia ẩm thực đều thiên thanh đạm, càng quan trọng là ớt cay còn không có thịnh hành, nàng sở dĩ có thể làm như vậy cay đồ ăn, cũng là vì ngẫu nhiên được đến một ít ớt cay hạt giống, ở không gian nội trồng ra rất nhiều tới, nếu không, như vậy một chậu cá đắc dụng rất nhiều ít ớt cay, người bình thường nơi nào có thể xa xỉ đến khởi. Trấn Quốc công vợ chồng biết Vân Thư nấu ăn năng lực, cũng ăn qua một ít mặt khác khẩu vị nặng đồ ăn, cho nên, đương nhìn đến này nói cá hầm ớt cũng không có bao lớn kinh ngạc, chỉ là cười nói, tới, chúng ta chạy nhanh trước nếm thử nha đầu này trọng bàng đồ ăn, làm được như vậy khẩu vị nặng còn thượng bản, bảo không chuẩn chính là nha đầu này chính mình thích mới cho làm. Lão thái thái lời này vừa ra, tức khắc Vân Thư liền lộ ra cười tới, bà ngoại ngươi lời này thật đúng là diệu tính a. Sắc thật là ta chính mình đã lâu không nước ăn nấu cá phiến mới cho làm. Từ Vân Thư dược điều trị hảo lão gia tử thân thể, hiện tại mỗi ngày lão gia tử lại uống Vân Vụ trà, ăn mặt trên giống nhau đều là Vân Thư cấp một lần nữa chuẩn bị, thân thể lần đồng, cùng thành niên nam nhân giống nhau hảo thân thể, đối với này đó khẩu vị nặng đồ ăn cũng có thể tiếp thu, cho nên dẫn đầu cầm chiếc đũa gắp một mảnh cá phiến đến cơm đĩa nội. Nhìn cơm đĩa nội này phiến cá phiến, lao ra từ trước gấp một tiểu khối nhập khẩu, tùy cơ vui vẻ ra mặt, ngươi này quỷ nha đầu, này hương vị cũng thật đủ kích thích. Nói xong lão ra tử liền dừng một chút, nhắm mắt lại hít sâu, rõ ràng là làm này khẩu vị nặng cấp làm cho ở điều chỉnh hô hấp. Nghe được lời này, Vân Thư liền bật cười, ông ngoại, hương vị thế nào? Ha ha, nhân gian mỹ vị à, này hoán lại đây sau, kia vào miệng là tan thịt chất hoạt nộn cảm, hơn nữa phi thường ngon miệng. Ăn qua lúc sau làm người còn muốn lại ăn. Lão gia tử đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lão thái thái thân thể hiện tại cũng là càng ngày càng tốt, cho nên vội vàng tiếp theo gấp một mảnh bắt đầu nếm hương vị, không trong chốc lát cũng đi theo thường xuyên gật đầu, kinh hỉ bộ dáng, rõ ràng là hương vị cực kỳ đối khẩu. Ninh Vân Phi nhướng mày nhìn về phía Úc Vi An bên cạnh bình tĩnh ngồi nữ tử, vừa rồi không chú ý, hiện tại nhìn kỹ, dung mạo thế nhưng như vậy xuất chúng. Khí chất càng là xuất trần, cả người càng có một cổ hấp dẫn người thần kỳ mị lực, làm người vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nữ tử này. Chương 254 cầu thân, thái độ. Một bữa cơm qua đi, trên mặt bàn dư lại tất cả đều là không mâm không chén, mỗi một đạo đồ ăn đều dị thường được hoan nghênh. Lão gia tử dựa nghiêng trên ghế trên, tay sờ sờ trương lên bụng, nha đầu, lão đầu nhi ta cảm giác tiếp tục như vậy ăn xong đi. Sớm hay muộn đến đi xuống gặp ngươi nương. Lão nhân, làm sao nói chuyện? Nghe được lời này, lão thái thái liền không vui. Yên tâm đi ông ngoại, ăn ta làm đồ ăn, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì, liền tính ăn đến trướng cũng không thành vấn đề. Nhưng này cũng gần là ngẫu nhiên, không thể thường như vậy, cho nên, về sau ta cũng sẽ không thường xuyên động thủ nấu cơm cho các ngươi ăn. Nhìn hai cái lão nhân già kia sắc mặt không được tốt, nếu nàng còn không hé răng, sợ là đến xảo lên. Nghe được lời này, lão gia tử có vẻ có chút kích động, vừa định muốn phản bác, bên thai liền nghe được lão thái thái nói, thư nhi lời này lão thái bà cũng tán đồng, mỹ vị chính là muốn cho đại gia nghĩ, về sau nha đầu ngẫu nhiên cấp làm một đốn đỡ thèm liền hảo. Lão gia tử nháy mắt vẻ ngoài, liền ngẩng đầu xem mọi người sức lực đều không có. Thư nhi, ngươi tiểu lầu bên kia khi nào mới chuẩn bị khai trương a? Ở tiểu viện ở thời điểm, lão thái thái liền biết ngoại tôn nữ nhi tưởng mở tiểu lầu sự tình, hiện giờ đều qua thời gian dài như vậy, lão thái thái chỉ là tò mò, cho nên vừa hỏi. Nhưng này vấn đề, lại lập tức hấp dẫn Tần Lan Hương còn có Ninh Vân Phi vợ chồng chú ý, ba người vừa rồi cũng là này trên bàn ăn cơm người như vậy gian mỹ vị, liền tính là hoàng cung ngự chú cũng làm không ra như vậy mỹ vị a, mở tiểu lầu, kia ở địa phương nào, nhưng đến hảo hảo tìm hiểu, đến lúc đó muốn ăn. Trực tiếp đi trong tiệm ăn kia không phải hảo. Phía trước Tần Lan Hương bất quá chính là muốn cấp Vân Thư một ít nan đề, lại không nghĩ rằng, nha đầu này thế nhưng thật sự người mang tuyệt thế chủ nghệ, chỉ sợ cũng là này tay chủ nghệ, mới có thể đủ bắt được đại gia tâm. Đối cái này nha đầu chết tiệt kia như vậy tốt đi, càng là như vậy nghĩ, Tần Lan Hương trong lòng liền càng bốc hỏa. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi trước đi. Ninh Vân Phi buổi chiều còn có việc nhi, hôm nay vẫn là bởi vì này bữa cơm mới trì hoãn bọn họ nguyên bản kế hoạch hảo trở về thời gian. Lý Ngọc Tuyết trước nay đều là lấy phu vì thiên nữ nhân, nghe lời này, lập tức dịu ngoan đi theo đứng dậy, tuy rằng trong mắt có chút không tha, khá vậy không có bất luận cái gì phản kháng cùng không thoải mái cảm xúc tồn tại. Nhìn như vậy Lý Ngọc Tuyết, Vân Thư trong lòng cảm thán, đổi làm là nàng, chỉ sợ thật sự đến tự sát, như vậy sinh hoạt, quá nam quyền xã hội, nữ tính căn bản không có một tia tự do đáng nói à. Tần Lan Hương lại nhiều không tha, lại nhiều giữ lại, cuối cùng là làm Ninh Vân Phi cấp cự tuyệt, theo sau lại hướng Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái trí khiểm, tỏ vẻ buổi chiều hắn còn có chuyện muốn xử lý, bên này trì hoãn thời gian bên kia liền chậm. Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái nhưng thật ra khai sáng người, hơn nữa từ sự tình hôm nay nhị lão cũng có thể cảm giác ra tới Ninh Vân Phi đối bọn họ thái độ thân cận một ít, trong lòng đều nhịn không được cảm thán, đây đều là Vân Thư nha đầu này tới. Quốc công phủ sở mang đến, quả thực chính là bọn họ ra phúc tinh, bởi vì nàng, Lý Trấn Thanh thân thể hảo, Lao Thái Thái thân thể cũng càng tốt, quốc công phủ địa vị cũng lần thứ hai trở lại Trấn quốc công thân thể khỏe mạnh thời điểm. Hiện giờ càng là làm Lý Ngọc Tuyết cùng Ninh Vân Phi quan hệ có hòa hoãn. Bởi vì Mỹ thực duyên cớ, cho nên đối Vân Thư ý tưởng cũng có rất lớn cải thiện, cười cùng Vân Thư còn có Úc Vi An đều chào hỏi, cũng tỏ vẻ chờ Vân Thư tiểu lầu khai trương thời điểm nhất định trình diện ăn mừng, nhân gia chủ động nói muốn tới, chẳng lẽ còn ngăn đón không thành, huống chi, khai trương người nhiều náo nhiệt sao, cho nên Vân Thư cùng Úc Vi An đều cười đáp ứng xuống dưới. Không trong chốc lát, Tần Lan Hương cũng đi rồi, đại khái nữ nhi sau khi trở về còn không có đơn độc bồi nàng ngồi một lát liền theo trở về nhà chồng, trong lòng nhiều ít không dễ chịu, tuy rằng tính cách cha xét một ít, nhưng Lý Ngọc Tuyết dù sao cũng là nàng thân sinh nữ nhi, không dễ chịu cũng thực bình thường. Nhưng nàng kia tính cách, cũng không có người an ủi nàng cái gì, tùy ý nàng rời đi. Mà Vân Thư cùng Úc Vi An còn lại là bồi Lao Gia Tử cùng Lao Phu Nhân ở trong sân làm một cái buổi chiều. Nhưng cơm chiều thời gian, Vân Thư liền tỏ vẻ muốn đi Tô Phủ dùng. Tuy rằng Tô Phu Nhân là mẹ nuôi, nhưng đối Vân Thư thật sự hảo, nàng cũng thực thích cái này mẹ nuôi, cho nên hôm nay cũng chịu thời gian muốn qua đi bên kia. Xe ngựa đi vào Tô Phủ cổng lớn, là Tô Tông Du ở cửa nghênh đón. Tuy rằng Vân Thư cùng Úc Vi An thân phận tôn quý, nhưng hôm nay hai người này đây vãn bối thân phận tới, Tô Vinh cùng Trần Ánh Nguyệt cũng minh bạch. Cho nên không có tự mình ra tới nghênh đón, chỉ là làm nhi tử Tô Tông Du ở cửa nghênh đón. Vân Thư là Tô Phủ con gái nuôi, Tô Tông Du liền tính là Vân Thư ca ca, bối phận tương đồng, sẽ không có vẻ đột ngột. Tô Đại ca. Nhìn đến Tô Tông Du, Vân Thư vẫn là thực tự nhiên chào hỏi. Nhưng Tô Tông Du bất đồng, từ buổi sáng đi gặp Vân Thư sau, hắn hôm nay đều ở nhà chờ tin tức, Vân Thư thời gian này mới đến. Hắn cũng đã ở cổng lớn đợi hơn một canh giờ. Vào đi thôi, ta cha mẹ đều đã chờ các ngươi. Tô Tông Du hướng tới Úc Vi An cười xem như tiếp đón, theo sau mới đối với Vân Thư nói. Tô phu nhân trong viện, giờ phút này Tô Vinh cùng đứng ngồi không yên, thê tử bị ban tam phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận, hắn vẫn là một giới bố ý đi hề. Điểm này hắn cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Chỉ là nghĩ phía trước thân phận thường thường con gái nuôi đột nhiên các loại thân phận biến hóa, hắn là thật sự có chút ăn không tiêu a. Nhìn trượng phu như vậy, Dương Ánh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, xoa huyệt thái dương, ngươi cũng đừng lung lay, ngươi như vậy hoảng đến ta đều choáng váng đầu, thư nhi là chúng ta con gái nuôi, lại không phải người ngoài, thân phận những cái đó nàng cũng không để bụng, chúng ta chỉ cần dùng để trước cùng nàng ở chung phương thức đối nàng thì tốt rồi, nghĩ đến càng nhiều. Ngược lại là sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe được lời này, nôn nóng bất an Tô Vinh cùng một đốn, phản ứng lại đây, một phách chán, đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, nha đầu này trước kia chính là như vậy đạm bạc tính cách, nếu ta đem thân phận của nàng xem đến quá trọng yếu mà cùng nàng ở chung thời điểm nơi trốn cẩn thận, chỉ sợ còn sẽ làm nha đầu này đối ta xa cách. Muốn nói Tô Vinh cùng, cũng là thiệt tình đem Vân Thư đương chính mình con gái nuôi. Không trộn lẫn bất luận cái gì ích lợi thành phần, chỉ là Vân Thư thân phận biến hóa đến quá nhanh, làm hắn quá ít có thời gian có thể đi tiêu hóa. Vân Thư đến cổng lớn thời điểm, Tô Phu Nhân bên này cũng đã được đến thông chi, cho nên đương Tô Tông Du đem hai người nên đến trong viện tới thời điểm, trên bàn cơm đã bắt đầu lục tục thượng đồ ăn. Nhìn trên bàn vài đạo đồ ăn, rõ ràng là hỏi thăm quá chính mình thích ăn cái gì đồ ăn, hơn nữa làm đồ ăn dùng nguyên liệu nấu ăn đều là nàng đưa lại đây, đồ vật cũng không nhiều, nếu mỗi ngày ăn khẳng định là đã không có, mà hôm nay nàng đưa lại đây rõ ràng là vô dụng thượng, nếu không nàng vừa tiến đến liền thượng đồ ăn, tốc độ này là không có khả năng. Nhìn đến Vân Thư, Tô phu nhân thật cao hứng, tiến lên một phen liền giữ nàng lại tay ngồi xuống, mà bên kia, Tô Vinh cùng Tô Tông Du tiếp đón Úc Vi An. Úc Vi An tính cách tương đối lãnh, không tốt lời nói, nhưng là kia cũng chỉ là nhằm vào không quen thuộc cùng không thèm để ý người. Tô gia người là Vân Thư thân nhân, Tô gia người đối Vân Thư là thật sự hảo, cho nên hắn cũng nguyện ý nhẫn mại tính tình theo chân bọn họ giao lưu, toàn bộ nhà ăn nội không khí giờ phút này phi thường hòa hợp. Thư Nhi a, mẹ nuôi có chuyện nhi, không biết hiện tại đương nói không lo nói. Nói lời này thời điểm, Tô phu nhân tầm mắt cố ý vô tình đều sẽ dừng ở đối diện nhi tử trên người. Đối với nhi tử trung thân đại sự, nàng vẫn luôn là thực để ý. Những năm gần đây, nhi tử đều lớn như vậy như cũ không chịu cưới vợ. Nàng trong lòng nôn nóng, nhưng cũng hy vọng nhi tử có thể tìm được chính mình thích hợp chính mình. Nàng cùng trượng phu đời này tuy rằng từng có rất nhiều không thoải mái cùng kháng đặc, nhưng chung quy là bên nhau đến già rồi, cho nên, nàng cũng hy vọng nhi tử có thể được đến chính mình hạnh phúc. Nghe lời này, lại nhìn kêu biểu tình, Vân Thư lập tức là có thể đoán được là sự tình gì, nhưng nàng cũng như cũ ra vẻ không biết, mẹ nuôi ngài có việc nhi liền trực tiếp cùng Vân Thư nói, chỉ cần Vân Thư có thể giúp được vội đối địa phương, nhất định sẽ không chối từ. Ha ha, hảo, mẹ nuôi liền biết Thư Nhi ngươi là cái hiểu chuyện hảo nha đầu. Mặt mày hớn hở nhìn Vân Thư, nắm Vân Thư tay khẩn lại khẩn, rõ ràng trong lòng cũng là khẩn trương, ai biết nhi tử như vậy làm ôm nguyệt chờ. Vân Thư hiện tại thân phận lại bất đồng, có hay không một lần nữa lại cấp kia nha đầu tìm kiếm tân hôn phu người được chọn đâu. Tô Tông Du bên này, tuy rằng người là ngồi ở phụ thân cùng Úc Vi An bên người trò chuyện thiên, nhưng rõ ràng thất thần, tâm tư đều mơ hồ tới rồi mẫu thân Tô phu nhân bên kia đi. Liền chờ mẫu thân chạy nhanh mở miệng tưởng Vân Thư cầu thú ô nguyệt. Buổi sáng đi Tề quốc hầu phủ thời điểm, cũng không có được đến một cái minh xác đáp án, cho nên, lúc này Tô Tông Du vẫn là thực khẩn trương. Thư Nhi A, ô nguyệt kia nha đầu năm nay cũng 18 đi. Tuổi này, ở Thiên Vân Vương Triều không có thành thân cũng rất ít, quý tộc nữ tử tuổi này cũng đều đã kết hôn. Gật gật đầu, ô nguyệt năm nay xác thật đã đi vào 19 ngày cửa, cười nói, như thế nào? Mẹ nuôi là muốn cấp Ôn Nguyệt làm mai mối, giới thiệu thanh niên tài tuấn cho nàng sao. Bị Vân Thư lời này làm cho tức cười, bất quá Tô phu nhân vẫn là chính xác nói, ngươi xem ngươi Tô đại ca như thế nào, hắn năm nay cũng 20 có năm, tuy rằng tuổi thượng so với kia nha đầu lớn một ít, nhưng lớn hơn một chút nam tử mới có thể càng hiểu được đau nữ nhân một ít không phải. Ôn Nguyệt kia nha đầu mẹ nuôi ánh mắt đầu tiên nhìn liền rất thích, ở Tịch Dương thôn kia đoạn thời gian cũng ít nhiều nàng chiếu cố. Hiền lương thục đức, dung mạo tuyệt lệ, ta không nói mặt khác, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng đem kia nha đầu gả cho ngươi Tô đại ca, chúng ta Tô ra bảo đảm đời này đối nàng hảo. Tô phu nhân nói xong lời này sau, Vân Thư cũng không có vội vã trả lời, mà là đem ánh mắt dừng ở Tô Tông Du trên người. Giờ phút này, Tô Vinh cùng Úc Vi An cũng đã dừng nói chuyện phiếm ý tứ, sôi nổi đem tầm mắt dừng ở Vân Thư cùng Tô phu nhân bên này. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tô Vinh cùng phía trước không nghe nói qua, cho nên hiện tại nghe hắn đầu óc có chút hồi nhau. Hơn nữa, Ôn Nguyệt tên này, như thế nào nghe như vậy quen thai đâu. Không thể trách Tô Vinh cùng không nhớ rõ người, thật sự là Ôn Nguyệt bản thân càng nhiều thời gian liền ngốc tại Tịch Dương Thôn. Ngày thường cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhiều nhất một lần chính là Vân Thư lần này hôn lễ. Tuy rằng ngồi một bàn, nhưng tới như vậy bao lớn nhân vật, xa hoa hôn lễ hiện trường. Một đợt các loại kích thích, đầu óc vẫn luôn là mơ mơ màng màng, cho nên, chỉ là quen thuộc cũng không lớn nhớ rõ cũng thực bình thường. Chương 255 âm mưu, trọng thương. Cuối cùng, Tô Vinh cùng cuối cùng là làm minh bạch Ôn Nguyệt thân phận, nhi tử đều lớn như vậy mới thành thân, không thể không nói hắn là dị thường vui sướng, tuy không phải thân sinh tử, nhưng cùng thê tử hoạn nạn nâng đỡ đi qua nhiều năm như vậy, này đó sớm đã không thèm để ý. Húng chi cái này con nuôi như vậy xuất sắc, đủ để làm hắn tôn ra nhi tử, sớm một chút nhi cưới vợ cũng là tốt, như vậy hắn cùng thê tử cũng có thể sớm một chút nhi ôm tôn tử, nhìn xem mặt khác bạn tốt nhi tử, một đám đều ôm tôn tử, nhưng con của hắn lại liền cái nữ nhân bóng dáng cũng chưa mang về đã tới, nguyên bản cho rằng chuyện này còn cần một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng đột nhiên liền nghe được như vậy tin tức, một buổi tối, trên bàn cơm kia tươi cười liền không đình chỉ quá. Nhìn cha mẹ tự đáy lòng tươi cười, những năm gần đây, dưỡng phụ mâu đối chính mình không kém, Tô Tông Du hết thảy đều xem ở trong mắt, cảm thán chính mình quyết định này thật sự rất đúng, mọi người đều giải thoát, cũng cao hứng không phải sao. Bởi vì Ôn Nguyệt bản thân cũng cố ý việc hôn nhân này, lưỡng tình tương duyệt sự tình, Vân Thư liền không đến mức làm cái gì bổng đánh uyên ương sự tình, một khuôn mặt thượng vẫn luôn là tươi cười, chưa nói bao lâu liền đồng ý việc hôn nhân này, rốt cuộc mẹ nuôi đều mở miệng, nàng còn có thể tiếp tục làm bộ làm tịch hoặc là trêu đùa nhân ra, này với lễ cũng không hợp. Thời gian không còn sớm mẹ nuôi, ngài cùng cha nuôi sớm chút nghỉ ngơi đi, Ôn Nguyệt bên kia, ta trở về liền tìm nàng nói nói. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Vân Thư cười đứng dậy cáo tử. Tuy rằng không tha, cảm thấy thời gian này quá đến quá nhanh, nhưng cũng biết con gái nuôi thân phận, gả cho người ngày thứ ba còn có thể tới bọn họ Tô Phủ, liền đủ để nhìn ra nàng đối bọn họ tôn trọng. Điểm này Tô Phu Nhân đã thực thấy đủ, chỉ là nói làm Vân Thư kế tiếp nhàn rỗi thường xuyên tới trong phủ ngồi ngồi. Tô Phu Nhân thực may mắn nhận thức Vân Thư, lúc ban đầu nhìn như Vân Thư dính nàng quang, thậm chí Tô Phủ quang. Nhưng theo Vân Thư kia thân phận tầng tầng nhảy lên tính cất cao, ai còn sẽ nói lời này, liền lao thái thái cũng không dám ở đa số vô nghĩa, càng không dám lại khó xử chính mình. Hiện giờ chính mình ở bên trong phủ nhật tử quá đến so trước kia càng thêm tiêu dao, bà trước kia ngang ngược, nhưng hiện tại lại là an phận thủ thường, đều ngốc tại chính mình tiểu viện tử tụng kinh nghiệm. Phật cũng không như thế nào ra sân, nàng có cáo mệnh, ai còn có thể nhẹ nhìn nàng cái này thương nhân phụ. Biết Tô Phu Nhân là luyến tiếc chính mình, liên tục gật đầu, cười tỏ vẻ chính mình đã biết, lại nói mặt sau tiểu lầu khai trương làm Tô Vinh cùng Tô Phu Nhân đều qua đi thấu nhân khí, mới cùng Úc Vi An cùng nhau rời đi Tô Phủ. Tướng công, đời này có thể gặp được Vân Thư, thật là ta Tô Phủ vinh hạnh. Tự mình tặng hai người lên xe ngựa rời đi sau, đứng ở cổng lớn, Tô Phu Nhân đối với trượng phu cảm thán. Đúng vậy. Chúng ta người một nhà có thể giống như nay này phúc cảnh tượng, Vân Thư xác thật là công không thể không a. Lúc trước bởi vì tiểu thiếp sự tình, thê tử mang theo nhi tử Lý Phủ, này trung gian có bao nhiêu nhấp nô, nếu không phải bởi vì trung gian có Vân Thư cái này hòa hoan tể, chỉ sợ, bọn họ cảm tình đã phân liệt. Hồi trình trên xe ngựa, nhìn thê tử dựa vào chính mình trên vai mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Úc Vi An một trận đau lòng, đêm này nhẹ nhàng ôm. Làm nàng toàn bộ dựa vào chính mình hai chân thượng, tay tự nhiên mà vậy ôm Vân Thư vào eo, khỏe miệng hơi câu, trong mắt một mảnh thỏa mãn. Đã nhiều ngày cũng thật là nàng không phải, làm nàng mệt. Đại phát từ bi Úc Vi An ngày này trở về hồi phủ, cường đạo hạ kia cổ xúc động, tự mình cấp thê tử tắm gội thay quần áo không giả nhân thủ, cuối cùng ôm nàng nằm lên giường, nhìn bên người ngủ rất quen thuộc thê tử, vừa rồi trong lúc ngủ mơ cho nàng tắm gội, kia chân trượt ra thịt xúc cảm. Làm hắn cả người hơi kém liền mất đi lực khống chế, nhưng may mắn lý trí chiến thắng hết thảy, biết mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, cho nên sau nửa đêm tình nguyện chính mình hướng tắm nước lạnh, cũng không có. Làm chính mình xúc động hành sự. Liên ở Úc Vi An vượt qua một cái nước sôi lửa bỏng ban đêm, Vân Thư lại là khó được ngủ cái an ổn giấc, ở thành thân nửa tháng thêm mặt sau mấy ngày nay, nàng trên cơ bản liền không như thế nào ngủ ngon quá, mỗi ngày đều có sự tình các loại. Mà cuối cùng mấy ngày càng là liền giấc đều ngủ thật sự thiếu, cho nên, an ổn vừa cảm giác, trực tiếp đến ngày kế buổi trưa, nhìn bên ngoài sắc trời, Vân Thư bỗng nhiên từ trên giường bắn lên, nhìn trong nhà an tĩnh bầu không khí, hơi hơi nhíu mày. Ngây người không biết bao lâu, đương cửa phòng làm người mở ra, kéo kẹt thanh âm bừng tỉnh Vân Thư, ngước mắt nhìn về phía cửa, là nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt. Đối cái này nha hoàn nàng là nhận thức, nhưng cũng không quen thuộc. Trong cung có cho nàng an bài cung nữ cùng ma ma vào phủ, nhưng hôm nay đều không phải là nàng quen thuộc trong cung của hồi môn người, mà là bên trong phủ nha đầu. Những người khác đâu? Vân Thư hỏi như vậy, đã thực rõ ràng. Mà kêu nha đầu lại sửng sốt sau một lúc lâu, một hồi lâu mới trả lời nói, hồi phu nhân, vài vị tỷ tỷ vừa vặn có việc nhi từng người đi làm, cho nên làm nô tỷ chú ý hầu hạ ngài đứng dậy. Gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng là nghi hoặc, nhưng cái này nha hoàn nhìn cũng quen mặt, nàng đại hôn ngày thứ hai cũng gặp qua, cho nên cũng không nhiều nói, đối với rửa mặt phương diện sự tình, nàng tương đối thích tự tay làm lấy, cho nên giống nhau chỉ cần nha hoàng đem ly buồn chờ vật lấy tiến vào, chuyện khác liền không cần nhúng tay, nhưng cái này nha đầu lại rõ ràng không biết, làm ướt khăn lông sau đưa tới Vân Thư trước mặt. Ngước mắt, một đôi mắt băng hàn thấu xương, trong tay khăn lông ở nha hoàn đưa cho nàng thời điểm, thẳng tóc dừng ở trên mặt đất, ngươi không phải Đông Nhi các nàng lưu lại hầu hạ ta. Thực khẳng định ngữ khí, không có bất luận cái gì hoài nghi. Tay run lên, hoàn toàn không lường trước đến Vân Thư sẽ như vậy khẳng định, hơn nữa liếc mắt một cái liền hiểu rõ sự tình chân tướng. Tuy rằng cái này hầu phu nhân mới vừa gả vào hầu phủ không lâu sau, nhưng thân phận địa vị mọi thứ đều là xuất chúng tôn quý, ai có thể trêu chọc đến khởi. Lão phu nhân cùng hầu gia đối nàng càng là thích hận. Chuyện này, nếu không phải chính mình thân gia tánh mạng đều ở nữ nhân kia trong tay, nàng như thế nào dám làm? Liên ở nha hoàn do dự này đoạn ngắn thời gian, Vân Thư cũng đã hiểu rõ, chính mình suy đoán là đúng, vừa định muốn nói gì, liền nhìn đến nha hoàn ánh mắt không đúng, theo sau liền thấy nàng kia chớp hướng tới chính mình ra tay. Một cái lắc mình, vừa rồi còn ngồi ở trên giường thân ảnh đã không có bóng dáng, kia chớp tốc độ, làm nha hoàn nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run bần bật. Đứng ở cổng lớn, nhìn kia đưa lưng về phía chính mình, rõ ràng làm chính mình đột nhiên biến mất cấp sợ tới mức không nhẹ nha hoàn, trong lòng thở dài, càng là may mắn chính mình này thân thể trải qua sinh trưởng linh tuyển thủy cải tạo, nếu không, vừa rồi khiến cho này nha hoàn cấp đắc thủ. Ai phái ngươi tới, nói rõ ràng, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm lớn, ta liền vòng ngươi mệnh. Lạnh băng thanh âm, giống như mùa đông băng đầu mẩu, nghe làm người không tự giác run lên. Nghe được thanh âm này, nha hoàn vốn dĩ đã đủ trong lòng run sợ, lúc này càng là sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, trên thế giới có thể có nhanh như vậy người sao, tuyệt đối không có, ít nhất nàng chưa từng nghe nói qua, cho nên, hầu phu nhân vì cái gì sẽ biến mất đến nhanh như vậy, đột nhiên liền đến cổng lớn, điểm này nàng trong đầu bắt đầu rồi các loại quỷ thần tưởng tượng. Phu nhân khai ân a. Nha hoàn run lẩy bẩy, quỳ gối mặt đất, phủ phục thân mình, thoạt nhìn rất là chật vật. Vân Thư cũng không phải thánh nhân, vừa rồi còn nghĩ đối chính mình bất lợi, hiện tại dáng vẻ này, còn muốn xin tha mệnh, cái gì đều không nói xin tha mệnh, có phải hay không quá không cụ bị thành ý. Ánh mắt càng thêm lạnh, xem ra cái này nha hoàn dễ dàng là từ miệng nàng đảo không ra lời nói tới. Nói không rõ, hôm nay ngươi liền mơ tưởng rời đi ta căn phòng này. Hung hăng nhìn trước mắt nữ tử, xem ra, nàng thật là quá nhân tử, mới đưa đến những người đó như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, phủ phục trên mặt đất nha hoàn nghe thế thanh âm sắc mặt tức khắc đại biến, ngẩng đầu nhìn mặt không đổi sắc lạnh băng nhìn chằm chằm chính mình hầu phu nhân, biết hôm nay chính mình khó thoát một kiếp, nghị nữ nhân kia công đạo, nhắm mắt lại, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, có lẽ, đời này, đây là nàng quy tốc đi. Nếu tùy tiện phản kháng, chỉ sợ sẽ chôn cùng rất cả nhà tánh mạng. Lúc này đây, nàng là liều mạng, quyết tâm chịu chết, ngẩng đầu, quyết tuyệt nhìn Vân Thư, phu nhân, nô tỳ tiện mệnh một cái, không đáng ngài lo lắng hao tâm tốn sức, chỉ cầu phu nhân có thể cho nô tỳ một ngày thời gian, làm nô tỳ cuối cùng cùng người nhà gặp nhau một lần. Nhắm mắt lại, cả người có vẻ thê lương thật đáng buồn. Nhếch môi, nhìn trước mắt nữ tử. Nàng là có thể làm được vương tâm như thiết, chỉ là nhìn nữ tử này nước mắt, cuối cùng vẫn là sửng xuất thần. Hiện giờ muốn nói nàng có bao nhiêu thân tình, như vậy nàng sẽ nói có rất nhiều. Nàng hiện tại vô luận là tình yêu tình thân tình bạn đều là tràn đầy, cho nên, ở cảm tình phương diện, nàng theo bản năng chỉ độn một lát. Đã có thể tại đây một lát thời gian, trên mặt đất kia đáng thương bi thương nha hoàn lại đột nhiên so vừa rồi càng thêm nhanh chóng ra tay, bởi vì mang theo chịu chết quyết tâm. Lại bởi vì phía trước một lần làm Vân Thư chạy thoát, mà dùng cuộc đời này nhanh nhất tốc độ, khuynh tấn sở học nhằm phía Vân Thư. Đương Vân Thư phục hồi tinh thần lại, cái tay kia cũng đã tia chớp xuất hiện ở trước mắt, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn kia quỷ dị tươi cười dừng ở chính mình trên người nữ tử, trong lòng hối hận đã chết chính mình vừa rồi mềm tâm địa, thế nhưng sẽ vì một cái ý đồ thương tổn chính mình nữ nhân mà động lòng chắc ẩn. Frank Vân Thư cảm giác toàn bộ thân thể đều bay lên, đâm hỏng rồi đại môn, bay về phía sân. Mới vừa tươi cười đầy mặt, tay xách theo Vân Thư thích ăn mấy thứ điểm tâm tiến viện môn Úc Vi An, liền thấy được làm hắn đau lòng dục nước một màn, nhanh chóng ném xuống trong tay đồ vật, nhanh chóng phi thân tiếp được Vân Thư cấp tốc hạ truy thân thể. Người tới, cho ta bắt lấy nàng, muốn sống. Tràn ngập thô bạo cùng huyết tinh chi khí thanh âm, lệnh nhân tâm sinh hàn ý, ẩn ở nơi tối tăm ám vệ nhanh chóng xuất hiện, vây quanh cả tòa sân, trong đó mấy cái hắc ý rỉa nhân lắc mình tiến vào phòng trong. Nhìn mấy cái hắc ý rỉa nhân, kia nha hoàn trong mắt lộ ra châm chọc cười, biết phản kháng vô dụng, những người này đều bị đều này đây một địch 10 hảo thủ, nàng liền tính có thể đánh thắng được mấy cái, chẳng lẽ còn có thể đánh đuổi sở hữu hắc ý rỉa nhân không thành. Huống chi nàng còn bị thương hầu gia yêu nhất thế tử. Hướng tới hắc y rìa nhân lộ ra tươi cười, vừa định muốn cắn lưỡi tự sát, lại phát giác thân thể không chịu khống chế mềm đi xuống, ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng đến đại đại, lại một chữ đều nói không nên lời, trong lòng tràn ngập hàn ý, nhìn kia từng bước một đi đến nàng trước mắt nam nhân, sợ hãi lan tràn toàn thân. Lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai chết, cũng là kia buồn vô lử. Dẫn đi, nghiêm thêm tra tấn. Bản tướng quân muốn cho nàng tồn tại, sinh tử không thể tồn tại. Hai tròng mắt màu đỏ tươi, nhìn ngã trên mặt đất nha hoàn, cảm thụ được trong lòng ngực nhân nhi kêu mềm như bông thân thể, dày đặc mùi máu tươi nhi tràn ngập hắn chót mũi, trong đầu tất cả đều là thô bạo huyết tinh ý tưởng, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn thế giới mất đi thê tử sẽ ra sao loại bộ dáng. Khẩn ôm thê tử, hạ đạt cái này mệnh lệnh sau lại liên quan làm đám ám vệ phong tỏa tin tức. Không thể đem Vân Thư trọng thương tin tức huyết tán đi ra ngoài, rốt cuộc, chuyến ra đi, chỉ sợ sẽ đưa tới khắp nơi tình phong huyết vũ. Lúc sau liền không hề quản những người khác, nhanh chóng mang theo Vân Thư tới rồi nhà kể. Giờ phút này hắc y liễu nhân dọn dẹp sửa sang lại viện này, âm thầm phong tỏa vây quanh chung quanh, tất cả mọi người không được tiến vào, cho nên, giờ phút này phương thuốc cổ truyền cũng chỉ có Úc Vi An cùng Vân Thư hai người. Đem Vân Thư đặt ở giường phía trên. Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng mang theo đỏ thắm tơ máu âu yếm thê tử, môi mỏng mấn khẩn, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, đôi tay nắm chặt Vân Thư lôi tay, đỏ ngầu đôi mắt, thanh âm ám ếch, Thư Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, cầu xin ngươi tỉnh tỉnh. Vân Thư ngực ăn thật mạnh một trường, đó là kia nha hoàn mang theo hẳn phải chết một đòn chí mạng, trong tay càng mang theo độc, giờ phút này, dần dần lây dính thượng Vân Thư mặt bộ, tùy theo là phần cổ, tốc độ khuyết tán cực nhanh. Làm nhân tâm kinh. Nhìn trước mắt chẳng huống, Úc Vi An lại không dám tùy tiện vì Vân Thư đưa vào nội lực tục mệnh, bởi vì loại này độc dược rất giống hắn biết đến một loại, nếu giờ phút này tùy tiện cho nàng đưa vào nội lực, càng khả năng ra tốc độc tố ở nàng trong cơ thể lan tràn, càng mau cấp lấy nàng tánh mạng. Mà cùng này cùng thời gian hầu phủ hậu viện cửa hướng khẩu, một đạo màu đen thân ảnh tinh tế cao gầy, trước mắt xuất hiện ở hầu phủ cửa, nhìn lên kia cao cao tường cao. Khắc khắc quái dị tiếng cười qua đi, chính là lệ khí 10 phần thanh âm, lúc này đây, Lộ Vân Thư ta xem ngươi còn bất tử. Chương 256 tới cửa, giải độc. Nhìn không hề hay biết, đối với chính mình nói không hề có phản ứng Vân Thư, Úc Vi An xem đến tim như bị đau cắt, mà lúc này, trong đầu linh quang chợt lóe, nhanh chóng từ trên người lấy ra một phen bên người truy thủ, nhìn Vân Thư kia đã trở nên ô thanh tay, thanh truy thủ này là hắn dùng để phòng thân. Nhưng ai tưởng tượng, thế nhưng sẽ dùng đến cái này mặt trên. Nhẫn tâm trực tiếp ở Vân Thư trên cổ tay hoa thượng một đao, nhìn kia đen nhánh huyết từ cổ tay của nàng chỗ chảy ra, tức khắc đỏ mắt. Mà như vậy hành động, cũng làm Vân Thư chậm rãi có trí giác, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trước mắt nôn nóng không thôi nam nhân, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng chuyện vừa rồi, giật giật môi, nói chuyện lại phát giác thực khó khăn, trong cổ họng tựa hồ đổ thứ gì, căn bản không phải do nàng mở miệng. Ngươi đừng nói chuyện, hiện tại như thế nào, ngươi còn có thể tiến không gian sao? Nhìn Vân Thư kia tiểu tụy bộ dáng, ngực đau đớn không thôi. Cố hết sức gật gật đầu, theo sau nhìn hắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là lẫn nhau chi gian hiểu biết, ánh mắt giao lưu là không có bất luận vấn đề gì. Mà do dự một lát sau, Úc Vi An vẫn là lắc lắc đầu, cũng không phải hắn không nghĩ đi theo đi vào, chỉ là lúc này, liền tính bên ngoài có thủ hạ, hắn cũng không yên tâm. Lưu tại bên ngoài cũng có thể để ngừa vạn nhất. Ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài thủ, để ngừa có mặt khác đột phát sự kiện. Rồi tay xoa xoa Vân Thư đen nhánh tóc đẹp, thanh âm ám ếch, ta chờ ngươi bình an ra tới, ta cùng bọn nhỏ đều yêu cầu ngươi, Thư Nhi ngươi nhất định phải hảo lên. Cố hết sức gật gật đầu, cũng đã không có dư thừa sức lực lại cùng hắn giao lưu, nhắm mắt, tập trung tinh thần, trước mắt, nguyên bản nằm ở trên giường nhân nhi, đột nhiên không có bóng dáng. Úc Vi An biết nguyên nhân, cho nên có vẻ thực bình tĩnh, ngồi ở trong phòng, kiên nhẫn đợi lên, mà trong lòng, lại giống như dầu chiên, nếu không phải định lực siêu cường, lúc này chỉ sợ đã điên rồi. Tiến vào không gian nội, nung liệt nhóm máu khí vị thực mau hấp dẫn tới tiểu tử chú ý, đương nhìn cả người Phát Thanh Vân Thư nằm ở không gian trên mặt đất, tức khắc hoa hoa kêu to lên. Đánh lên tinh thần, đối với nhảy lên tiểu tử nói, tiểu tử, cho ta chuẩn bị vân tinh thạch. Sau khi nói xong ý niệm vừa động, cả người cũng đã tiến vào sinh trì nội. Tiểu tử cũng lắc mình đi theo đi tới sinh bên cạnh ao, nhìn bên trong ngồi ngay ngắn nhắm mắt, rõ ràng là ở thông qua linh tuyển thủy chữa thương Vân Thư, quan sát nàng khí sắc sau, hơi chút yên tâm một ít, rồi sau đó hướng tới Vân Tinh Sơn phương hướng mà đi. Bên ngoài, Úc Vi An nhìn sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, mà Vân Thư trước sau chưa từng xuất hiện, trong lòng phiền loạn không thôi, hắn hối hận, vừa rồi hắn nên bồi nàng một khối đi vào, bên trong liền nàng một người, nếu ra cái gì vấn đề, hắn như thế nào biết, chẳng lẽ liền như vậy ở bên ngoài làm chờ, như vậy không biết bất luận cái gì tin tức dưới tình huống làm chờ. Viện môn vang lên tiếng gõ cửa, mấy ngày này Ôn Nguyệt đều là một người ở trong sân ốc, không có người khác, mà nàng cũng nghe Vân Thư nói, chưa bao giờ thượng qua phố, cho nên mấy ngày này đều không có quá bất luận kẻ nào tới cửa. Hiện tại đột nhiên viện môn bị gõ vang, theo bản năng nghĩ tới Vân Thư, bởi vì cái này địa phương là Vân Thư cho nàng an bài, như vậy cái này địa phương nên chỉ có Vân Thư hoặc là nàng nhân tài chỉ rớt. Tươi cười đầy mặt đi vào viện môn khẩu, mở ra viện môn liền ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt ngày đêm tơ tưởng nhân nhi, Tô Tông Du đột nhiên không biết như thế nào mở miệng nói chuyện, khẩn trương đến muốn mệnh, này vẫn là trước kia chưa bao giờ từng có sự tình. Hai người liền như vậy đứng ở cửa cho nhau nhìn, ai đều không có trước mở miệng nói chuyện, không khí cứng đờ, làm một ít lui tới người đều cảm thấy kỳ quái. Sao ngươi lại tới đây? Phục hồi tinh thần lại, vẫn là Ôn Nguyệt trước đã mở miệng. Dựa theo tỉ tỉ ý tứ, hắn hẳn là tìm không thấy chính mình, nhưng vì cái gì sẽ đến nơi này đâu, chẳng lẽ đây là tỉ tỉ biết đến sao? Nghe được lời này, Tô Tông Du nghĩ ban đầu tưởng cùng Ôn Nguyệt ở bên nhau ý tưởng cùng nguyên nhân. Ta vừa mới nói một chữ sau, liền ách nôn, nàng cũng không biết muốn như thế nào mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là trở về đi, ta cũng mệt mỏi. Nhìn thoáng qua từ từ hoàng hôn sắc trời, Ôn Nguyệt nghĩ ra lấy cớ này. Đổi làm ngày thường, khả năng Tô Tông Du cũng liền rời đi, chính là hắn đã rộng mở nội tâm, cùng Vân Thư liêu qua, Vân Thư cũng biết hắn ý tưởng, cưới Ôn Nguyệt cũng là hắn thiệt tình chân ý, rốt cuộc tìm được rồi nàng. Sao có thể liền như vậy rời đi, do dự một lát, trực tiếp liền nghiêng người tiến vào trong viện. Uy, ngươi như thế nào như vậy, còn không có cùng như vậy Tô Tông Du đánh quá giao tế, trong lúc nhất thời Ôn Nguyệt cũng không biết muốn như thế nào xử lý, đứng ở cửa, có chút vô thố nhìn đã tới rồi trong viện khắp nơi đánh giá nam nhân. Vì chúng ta, mấy ngày nay ngươi liền vẫn luôn ngốc tại cái này địa phương. Sân nhưng thật ra không tồi. Bên trong bài trí còn có buồn hoa này đó đều xử lý rất khá, xem ra tới Vân Thư là dụng tâm ở đối đại Ôn Nguyệt. Cắn môi, trong lúc nhất thời có chút xem không đủ Tô Tông Du, người nam nhân này chưa bao giờ sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện, mọi việc nói chuyện đều sẽ lưu một ít, làm nàng rất nhiều đều nghe vô ngộng tựa hồ. Nhưng là hôm nay, nàng cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, cảm giác người nam nhân này tựa hồ nói chuyện so trước kia bộc lộ. Đúng vậy. Ta liền ngốc tại cái này địa phương, làm sao vậy? Nói xong lúc sau lại phát giác không thích hợp nhì, lập tức vội vàng bổ sung nói, cái gì vì trốn tránh ngươi à, cái này địa phương là tỉ tỉ an bài ta trụ địa phương, ta lại không thích đi ra ngoài đi dạo phố, cho nên đều ngốc tại nơi này. Tô Tông Du không có trả lời, đối với đã làm nhận định hoặc là nói vốn dĩ chính là sự thật sự tình, mặc kệ nàng như thế nào giải thích đều có vẻ vô lực, rồi sau đó xoay người. Nhìn con đứng ở cửa nữ tử, lại đây ngồi. Cắn môi, vô lực nhìn Tô Tông Du, phát giác hôm nay hắn dị thường cường thế. Hơi hơi nhíu mày, thấy nữ nhân thế nhưng không để ý tới chính mình, vẫn là đứng ở cửa, muốn ta lại đây thỉnh người sao? Không cần. Không lay chuyển được người nam nhân này, Vân Thư vô pháp, chỉ có thể đóng lại viện môn đi tới trong viện, nhưng cũng cùng Tô Tông Du vẫn duy trì một khoảng cách, nàng đáp ứng quá tỉ tỉ. Hiện giờ người nam nhân này chỉ cần không nói rõ ràng, nàng nhất định sẽ kiên trì trụ chính mình tâm. Vì cái gì trốn tránh ta, ta nói rồi cưới ngươi. Nhìn nữ nhân đối chính mình xa cách, Tô Tông Du trong lòng có chút không thoải mái, theo sau nhanh chóng rôi tay một tay đem Ôn Nguyệt cấp ôm vào trong lòng. Ta đã cùng mẹ ta nói, cũng cùng Vân Thư nói qua, ta nương ngày mai liền đi hầu phủ hạ xính. Sừng sốt, chóp mũi là nam nhân trên người làm nàng cảm giác được quen thuộc cùng khoảng cách hương vị, trong đầu trống rỗng, nàng như thế nào liền cảm giác này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngươi làm sao vậy, không muốn sao? Kỳ quái nhìn Vân Thư, không rõ vì cái gì nàng nửa ngày cũng không cho chính mình phản ứng. Nuốt nuốt nước miếng, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta là xuất hiện ảo thính sao? Nghe được lời này, Tô Tông Du thở dài, biết đây là chính mình vấn đề, mới cho nàng trong lòng tạo thành như vậy trọng bóng ma, thực xin lỗi, trước kia là ta vấn đề, nhưng là ta thề Ôn Nguyệt, sở dĩ cưới ngươi, cũng không vì mặt khác, đơn giản là ta thích ngươi, đời này đều sẽ đối với ngươi thực hảo, ngươi có thể gả cho ta sao? Ôn Nguyệt có chút như lọt vào trong sương mù, tùy ý nam nhân đem chính mình ôm đến càng ngày càng gấp, hai tròng mắt tràn đầy mê mang. Thời gian không còn sớm, nếu không ngươi vẫn là đi về trước đi. Ổn định tâm thần, chuyện này, Ôn Nguyệt yêu cầu Vân Thư giáp mặt tới cùng nàng nói, nàng cũng không biết lúc này chính mình còn ở kiên trì cái gì, tổng cảm giác lúc này chính mình có chút trang. Thở dài, biết chuyện này yêu cầu thời gian, vỗ vỗ nàng bả vai, Ôn Nguyệt. Ngày mai ta nương liền đi hầu phủ hạ xính, lúc sau ta sẽ tuyển ngày lành, đến lúc đó lại đến gặp ngươi. Hôm nay tới gặp Ôn Nguyệt là hắn thiện làm chủ trương, ai cũng không biết, cũng là hắn mới vừa đã biết Ôn Nguyệt nơi sau, trong lòng không nhịn xuống, mới thượng môn, cho nên hắn cũng biết không thể ở lâu, để tránh làm Ôn Nguyệt trong lòng hỗn loạn, lại làm Vân Thư cấp biết, không chừng lại đến cho hắn thêm nhiều ít nhiễu loạn. Cả một đêm, Úc Vi An ngồi ở chỗ kia đều không có động quá. Sân chung quanh tuy rằng nhìn như an tĩnh, nhưng đều cất giấu rất nhiều ám vệ, ai đều không thể tới gần nơi này một bước. Lão phu nhân bên kia vốn dĩ cũng kỳ quái vì sao Vân Thư không qua đi, nhưng có Ngọc Nhan ở lão phu nhân bên cạnh giúp đỡ giải thích một ít, đảo cũng yên tâm, không có phái hơn người tới bên này sân, cho nên, trong viện phát sinh sự tình, cũng không có làm người nhận thấy được cái gì. Mở to mắt, chói mắt quang làm Vân Thư hơi hơi có chút không thích ứng. Nhưng không trong chốc lát cũng hòa hoãn lại đây, trên người vô lực, chậm rãi chống thân mình muốn đứng dậy. Cả đêm đều là thiển miên nam nhân, rất nhỏ động tĩnh liền kinh động hắn, đống nhiên mở to mắt, nhìn trên giường kia chậm rãi động tác nhân nhi, trong lòng sở hữu mềm mại giờ phút này chút xuống mà ra. Cả đêm, hắn đều không có ngủ qua đi, hắn lo lắng Vân Thư, tuy rằng biết nàng có không gian nghịch thiên chi vận, nhưng một chút sự tình ai nói chuồn đâu. Cũng có khả năng là quan tâm sẽ bị loạn đi, Vân Thư chi với hắn, là quá trọng yếu đồ vật, cho nên, hơi chút có chút vấn đề, hắn đều sẽ hạt lo lắng. Nhanh chóng đi vào mép giường, nâng dậy nàng, thanh âm nu nhu, mang theo nhẹ nhẹ lo lắng, thế nào, độc giải sao? Nghe được lời này, Vân Thư liền cười, khởi động tươi cười, ngươi đối ta liền như vậy tự tin. Vì cái gì không tự tin? Nhướng mày, nhìn trong lòng ngực cấm áp chân thật nhân nhi. Không có gì so nàng tới quan trọng, ngày hôm qua độc, hắn cũng hoàn toàn là dựa vào nàng có không gian, cho nên mới có thể ổn định tâm thần. Hiện giờ nhìn trong lòng ngực tươi sống nhân nhi, huyền tâm cuối cùng hạ xuống. Không có nhiều cùng hắn cãi cọ, thân thể giờ phút này thực suy yếu, tuy rằng giải độc, nhưng cũng yêu cầu hảo hảo tu dưỡng một chút, ta đói bụng. Vừa nghe đến lời này, ánh mắt liền sáng, ám vệ không thích hợp xuất hiện ở bên trong phủ những người khác trong tầm mắt. Cho nên nhẹ nhàng buông Vân Thư, nói, ta đi làm người cho ngươi làm. Đương nhận được tin tức nói hầu phu nhân tưởng uống cháo khi, tối hôm qua ở mặt khác sân ngủ hạ bọn nha hoàn đều cảm giác kỳ quái, tối hôm qua thượng không thể hồi sân nghỉ ngơi, còn ở địa phương khác ngủ, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Nguyên tưởng rằng chủ tử trong viện không ai, nhưng ai từng tưởng sáng sớm liền nghe nói hầu phu nhân lộ Vân Thư muốn uống cháo, ai dám chậm trễ? Từng người nhanh chóng đứng dậy bận rộn mở ra. Chương 257 khai trương giai đoạn trước, vặn vẹo tâm tính. Bởi vì Vân Thư thân thể nguyên nhân, lại không thể làm những người khác biết, cho nên Úc Vi An trực tiếp lấy muốn mở tiểu lầu một chuyện che giấu mọi người, nói Vân Thư mấy ngày nay ở suy xét tiểu lầu khai trương một ít hoạt động cùng tuyên truyền phương án, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong viện bọn hạ nhân bởi vì tối hôm qua thượng đều làm Úc Vi An cấp che giấu xuống dưới. Thêm chi tương ngâm thông minh cảm giác được cái gì, cho nên từ giữa hỗ trợ, đại gia liền càng là không biết tình. Này đây, cũng không có lỗi. Vân Thư đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên, Tô gia người tới cửa cũng đồng dạng không có có thể nhìn thấy nàng người. Úc Vi An nhưng thật ra suy xét đến Vân Thư cảm thụ, thấy Tô Vinh cùng vợ chồng, nhưng nhân ra là tới cầu hôn, cho nên Úc Vi An cũng làm không được cái này chủ. Cuối cùng dò hỏi Vân Thư ý tứ sau, làm Tô Phủ đem xính lễ trước lưu lại, quá hai ngày lại đến. Trở lại phòng, nhìn nằm ở trên giường, bởi vì có không gian linh khí dễ chịu, linh tuyển dưỡng thân, cho nên Vân Thư khang phục thật sự không tồi, chỉ là Úc Vi An không yên lòng, cho nên ngạnh muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Không lay chuyển được người nam nhân này, cho nên cuối cùng đáp ứng xuống dưới. Cha nuôi cùng mẹ nuôi đi trở về. Là nghe nói bọn họ muốn tới cửa, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Đúng vậy, Ôn Nguyệt là ngươi nha đầu, ta không tiện đáp ứng xuống dưới. Úc Vi An giải thích nói. Nghe được lời này, liền cười gật đầu, Ôn Nguyệt là ta muội muội, bọn họ hạ xính lễ đến hồi phủ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Biết Úc Vi An cũng không phải người như vậy, nhưng là lời này vẫn là muốn nói, rốt cuộc Ôn Nguyệt thân phận tuy rằng nói là nàng muội muội, nhưng rốt cuộc nơi này là hồi phủ, Úc đại tướng quân phủ đệ, Ôn Nguyệt tuy rằng thoát ly nô tịch, nhưng rốt cuộc thân phận thấp kém. Đi vào giường bên cạnh ngồi xuống, nha đầu ngốc, nói cái gì đâu, kia nha đầu là muội muội của ngươi, kia cũng chính là ta muội muội, về sau hầu phủ chính là nàng nhà mẹ đẻ. Biết người nam nhân này ái chính mình, nhưng là yêu ai yêu cả đường đi, cái này làm cho nàng thực cảm động, đỏ hốc mắt, cố nén đáy lòng chua xót, duỗi tay ôm hắn eo, cảm ơn ngươi cần chi. Hảo, chúng ta chi gian không cần này đó khách khí lời nói. Úc Vi An không thích nghe này đó khách khí lời nói, cho nên nghe xong một câu liền ngăn trở nàng tiếp tục nói. Ngày thứ ba, Ngọc Thú Dương xuất hiện, tiểu lầu phương diện ngày hôm qua cũng đã toàn bộ tu sửa hảo, chỉ là bên trong bàn ghế còn không có chế tạo, trang hoàng này đó phía trước Vân Thư cũng đã cho bản vẽ, cho nên, hiện tại cuối cùng một bước chính là bàn ghế, này đó chuẩn bị cho tốt, tiểu lầu là có thể lập tức khai trương. Vốn dĩ ngày hôm qua hắn liền tới qua, chỉ là Vân Thư đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn chỉ đi lão phu nhân bên kia, nhìn một chút lão phu nhân liền rời đi. Đi vào Vân Thư cùng Úc Vi An trụ sân, chính sảnh, bọn nha hoàn đỏ mặt bưng tới nước trà điểm tâm, một đám lại là vây quanh ở thính cửa như thế nào cũng không chịu rời đi, mà bên trong đứng hai cái nha hoàn càng là đầy mặt đỏ bừng. Đối với bên ngoài nhìn các nàng lộ ra hâm mộ ánh mắt, hai người trong lòng đều có chút tiểu kiêu ngạo, ai làm các nàng tốc độ đầy đâu. Đi vào chính sảnh, Úc Vi An cùng Vân Thư liền thấy được như vậy cảnh tượng. Ho khan một tiếng, mấy cái vây quanh ở thính cửa bọn nha hoàn tức khắc kinh ngạc một chút, theo sau nhanh chóng không người chạm hảo, chiều hai người hành lễ. Đều từng người đi vội đi. Phất phất tay ý bảo các nàng rời đi, đối với các nàng không tha cũng xem ở trong mắt. Tiến vào trong phòng, nhìn hai cái cúi đầu không lại lỗ thai đều là đỏ bừng nha hoàn, càng là đau đầu ngạch, cũng vây lui các nàng. Trong chốc lát nói sự tình, nàng cũng không hy vọng những người này ở. Tương Âm, ngươi xuống dưới nhìn xem, này đó nha hoàn lại chọn một chút, trong viện cũng nên có cái quy củ, không tốt, đều làm quan quản gia mang đi. Trong viện người không cần quá nhiều, một đám chọn lựa kỹ càng, mới không uổng thần, càng có thể làm chuyện tốt. Tương Âm mới vừa vội xong trở về, hai ngày này nàng đều cẩn thận từ nay về sau Vân Thư, cho nên cũng biết Vân Thư hai ngày trước là trúng độc. Nhưng cũng may chủ tử chính mình có rất cao y thuật cấp giải quyết, điểm này làm Tương Ngâm trong lòng tự trách không thôi, cho nên này hai ngày đều ở kế hoạch chính mình công tác, đồng dạng cũng có muốn quét sạch hạ nhân ý tứ, hiện tại chủ tử nhắc tới, nàng càng thêm dễ làm. Đã lâu không thấy được Vân Thư, này nháy mắt nàng liền thành chính mình biểu tẩu, trong lòng lại nhiều vướng bận cùng thống khổ, cũng đều chỉ có thể tùy theo nuốt. Trên mặt treo hắn chiêu bài tươi cười, lộ ra mị hoặc chúng sinh tươi cười. So với nữ nhân càng mỹ lệ lóa mắt, Vân Thư, ngươi không đủ ý tứ, trong khoảng thời gian này làm ta một người mệnh chết mệnh sống, đều không có ngẫm lại đến xem ta. Nhìn kêu bĩu môi bán manh nam nhân, nhịn không được trực tiếp phun tào, ngươi là cái nam nhân, nhưng lại so với nữ nhân càng mỹ, vừa rồi càng đem ta trong viện bọn nha đầu cấp mê thành như vậy, lần sau có không phiền toái ngươi lão nhân ra thu liễm một chút ngươi kêu mị hoặc nhân tâm khí trước. Khoe miệng độ cung khuyết tán đến càng lúc càng lớn, hắn chính là thích nghe Vân Thư khen hắn, cứ việc nói hắn giống cái nữ nhân, nhưng đây đều là Vân Thư nói, hắn cũng cao hứng, đổi những người khác nói, hắn khẳng định có thể một bàn tay đều bóp chết người nọ. Lắc lắc đầu, cũng không phải, ta nhưng không có mị hoặc các nàng, đây đều là ngươi trong viện bọn nha đầu chính mình không có định lực, ta nói ngươi trước kia bên người người nhưng không như vậy không định lực a. Cho nên ta vừa rồi làm tương ngâm đi đem những cái đó không quá quan bọn nha hoàn cấp thanh. Nàng không chỉnh đốn, không đại biểu là có thể tùy ý Ngọc Nhan tùy tiện tắc người tới nàng địa phương. Híp lại con mắt, ngay sau đó cười ha ha, ta liền nói sao, nguyên lai là còn không có thời gian chỉnh đốn a. Nhìn như vô tâm không phổi Ngọc Thú Dương, kỳ thật là một con giảo hoạt đến cực điểm hồ ly, ai muốn từ hắn thủ hạ thảo đến ba phần chỗ tốt đều là khó càng thêm khó. Mới vừa tiến vào thời điểm, hắn đối với cái này trong viện bọn hạ nhân liền có một cái đại khái hiểu biết, vừa mới bắt đầu còn phun tào là bởi vì tân hôn không có thời gian, mà hiện tại xem ra, nói rõ là nàng muốn hoãn một chút. Trở lại chuyện chính, Ngọc Thú Dương đem hai bên tiểu lầu đều đã trang hoàng xong sự tình nói cho Vân Thư, theo sau nói, bàn ghế này đó, ngươi lần trước không phải chuyên môn cho ta nói một chút, ngươi có chuyên môn thiết kế bản vẽ sao, lại muốn vội vã khai trường. Cho nên ta liền tự mình tới cửa tới thúc giục một thúc giục ngươi. Nhìn Ngọc Thú Dương kia tươi cười sán lạn bộ dáng, nhịn không được tiếp tục phun tảo, ngươi là bị trong nhà bức hôn cấp bức sợ rồi sao? Sở dĩ đáp ứng cho chính mình tu sửa này tiểu lầu, còn không phải là bởi vì bị trong nhà bức hôn đến lợi hại sao, mà hiện tại lại tới hỏi chính mình khai trương thời gian, còn ân cần hỏi cái này chút sự tình, chịu là trong nhà lại cho hắn gây áp lực. Khoe miệng hơi chịu, không nói chuyện phản bác, nhìn Vân Thư kia bình tĩnh bộ dáng, hắn rất muốn nói, có thể hay không miệng không như vậy độc, không như vậy trực tiếp. Được rồi, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, ngươi chờ ta đi cho ngươi lấy. Hai ngày này thân thể khôi phục rất khá, nàng cũng suy xét tới rồi tiểu lầu sự tình, cho nên đã sớm tại đây hai ngày chuẩn bị tốt bản vẽ. Đương bắt được bản vẽ thời điểm, nhìn mặt trên kia họa kỳ kỳ quái quái bàn ghế, tức khắc không biết muốn như thế nào nói. Cảm giác quá kỳ quái, nhưng là một cái thành phẩm đồ bên cạnh lại có rất nhiều tách ra ra tới tiểu đồ, chậm rãi cũng dần dần xem minh bạch, trong mắt là càng thêm bội phục thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, tán thưởng nói, đầu của ngươi rốt cuộc trang nhiều ít đồ vật. Nghe được lời này, Vân Thư cười, ta đem lời này làm như là ngươi khen ta. Nguyên bản cho rằng Vân Thư mặt sau còn có chuyện muốn nói, nhưng ai từng tưởng này một câu lúc sau liền không có, Ngọc Thú Dương trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ. Được rồi, ngươi cũng đã lâu không lại đây, đồ vật ngươi cũng bắt được, buổi chiều đi làm đi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, đã lâu bất quá tới buổi ngươi cô ăn cơm, nàng lão nhân già cũng nhắc mãi ngươi đâu. Cái này biểu đệ tính tình khiêu thoát, cùng chính mình hoàn toàn tương phản, tới hầu phủ đều có thể cấp bên trong phủ tăng thêm rất nhiều vui thích, cho nên từ nhỏ mẫu thân liền rất yêu thương cái này biểu đệ. Ngọc Thú Dương nghe hai lời chưa nói gật đầu đáp ứng rồi. Cơm chưa tiến đến. Lão phu nhân nhìn đến Ngọc Thú Dương đi vào, quả nhiên có vẻ thật cao hứng, ăn cơm đều ăn nhiều một chén, biết được cháu ngoại trai lại đây là lấy tiểu lầu bàn ghế thiết kế bản vẽ, cũng rất tò mò, nhưng cũng không có nói ra muốn xem, liền nói chờ khai trương nhất định đi mở rộng tầm mắt, phải hảo hảo nhìn xem cái này làm cho cháu ngoại trai khen đến tuyệt diệu tiểu lầu rốt cuộc như thế nào xuất sắc. Vào đêm, toàn bộ hầu phủ mọi âm thanh đều tĩnh, phòng nội, Ngọc Nhan sắc mặt trắng bệnh. Trên trán mồ hôi như hạt đậu một viên chảy xuống, toàn bộ thân thể cuộn tròn thành một đoàn, nàng cảm giác chính mình giờ phút này liền sinh hoạt ở vô gian địa ngục, muốn phát âm đều có vẻ khó khăn vô cùng. Chủ tử, ban thuốc sao? Phòng góc, lưỡng đạo màu đen thân ảnh cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, không nói lời nào, căn bản sẽ không có người nhận thấy được trong một góc còn đứng hai người. Ám ách âm kiệt thanh âm khanh khách cười hai tiếng, nói ra nói lại làm người sợ hãi, chờ một chút. Nhìn xem nàng như thế nào tiếp tục hấp hối dây rua, người gặp phải tử vong tổng hội có các loại hành động, vừa lúc chúng ta hôm nay hảo hảo xem. Nghe những lời này, Ngọc Nhan cảm giác cả người thấu xương lạnh leo đánh úp lại, trương rất nhiều lần miệng, nhưng thanh âm một chữ đều phát không ra, trước mắt càng ngày càng nhiều màu đỏ hình ảnh, nàng duỗi tay, chậm rãi di động tới rồi phần cổ, tay cố hết sức chậm rãi tạp trụ phần cổ vị trí. Chủ tử, nàng muốn tự sát. H.I.G. nhân thanh âm kinh ngạc chung mang theo trào phúng, nói lời này thời điểm rõ ràng là mang theo xem kịch vui giọng. Khoe miệng hơi câu, Ngọc Nhan cảm giác thân thể tứ chi đã cùng chính mình chia lịa, làm bóp cổ động tác đều cơ hồ làm nàng hơi kém chết ngất. Hiện giờ, đừng nói dùng sức, chính là di động một chút đều không thể, trước mắt huyết hồng cùng cả người nửa lánh nửa nhiệt cảm giác, trong đầu phảng phất tủy não ở khắp nơi du đãng, làm nàng không hề lực lượng khống chế, trái tim vị trí tựa hồ bị cái gì bén nhọn đồ vật một ngụm gặm cắn. Chủ tử, nàng mau thoát lực. Cũng không phải giúp đỡ nói chuyện, chỉ là nữ nhân này hiện tại còn không thể chết được, chủ tử sự tình cũng không có thể làm thành đâu. Kia âm kiệt thanh âm cuối cùng vang lên một cái ân tự, nửa hôn chết khiếp Ngọc Nhan cảm giác chính mình liền như vậy không có, nhưng là tư duy cùng thính giác lại dị thường rõ ràng, nghe tới cái này ân tự sau, toàn bộ thân thể thả lỏng lại, theo sau cảm giác có người dọn khai miệng mình, nàng người có người nọ cho nàng uy dược, theo sau cảm giác này thân thể một chút khôi phục, độ ấm cùng sức lực đều ở tăng trở lại. Nhớ kỹ, chủ tử sự tình ngươi cần thiết để ở trong lòng. Nữ nhân kia lần này không có thể chết thành, liền tiếp tục không ngừng cố gắng, chủ tử kiên nhẫn hữu hạn, lại cho ngươi 3 ngày thời gian, lại không thể hoàn thành chủ tử cho ngươi nhiệm vụ. Như vậy, đương này độc lại phát tác thời điểm, ngươi liền như vậy chậm rãi hưởng thụ đến chết đi. Như vậy đau đớn ít nhất sẽ liên tục nửa tháng, đem người tra tấn đến chỉ còn lại có da bọc xương mới có thể bỏ mạng, quả thực có thể nói chí độc chi vật, ngay cả hắn đều sợ hãi, cho nên... Lượng nữ nhân này cũng không dám có mặt khác động tác, huống chi, nữ nhân này hận chết nữ nhân kia, chắc chắn không màng tất cả ra tay. Phòng nội khôi phục can tĩnh, nằm ở trên giường, cả người bị mồ hôi tầm ướt, vừa rồi kia sống không bằng chết đau đớn còn ở trong óc cùng hồi ức lan tràn, thân thể kịch liệt run rẩy, Ngọc Nhan cắn chặt môi, hàm răng rảo phá môi hồi lâu, đều còn không có chút nào phản ứng, hai tròng mắt đỏ đậm, trong lòng hận ý ngập trời, Lộ Vân Thư. Đều là bởi vì ngươi, vì cái gì ngươi còn bất tử, vì cái gì muốn như vậy tra tấn ta, đời trước chẳng lẽ ta thiếu ngươi sao? Ha ha, mặc kệ có phải hay không đời trước chúng ta có kẻ thù truyền kiếp, nhưng đời này, ta nhất định sẽ làm ngươi so với ta chết trước, nếu ta phải không đến, vậy ngươi cũng mơ tưởng được. Biến thái ý tưởng cùng ngữ khí, là nguyên bản còn tính lý trí Ngọc Nhan cơ hồ thành ma, tâm tính tới rồi hỏng mất bên cạnh, nàng đã không có đường rút lui. Cho nên, này 3 ngày thời gian, không thành công liền xả thân. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới, trong đầu nhanh chóng bắt đầu mưu hoa nổi lên chính mình đổ vật. Mà Vân Thư bên này, trải qua 2 ngày hảo hảo nghỉ ngơi, ngày thứ 3, cuối cùng làm Úc Vi An lỏng khẩu thả nàng rời đi hầu phủ. Tương Ngâm không yên tâm, bởi vì lúc này đây là chủ tử chính mình ra cửa, cho nên xin chỉ thị qua đi liền gắt gao đi theo Vân Thư bên người. Nhìn bên người Tương Âm, Vân Thư cũng thực vô lực, nha đầu này từ biết mấy ngày hôm trước nàng trúng độc sau, liền vẫn luôn không có an ổn quá, mỗi ngày đều độ cao khẩn trương chú ý nàng hết thảy, này không, ra cái môn cũng không yên tâm, nói cái gì cũng muốn đi theo, biết nàng trung tâm, dù sao chỉ là đi gặp Ôn Nguyệt, cũng liền đồng ý. Nghĩ vài thiên không có đi qua Ôn Nguyệt bên kia, cũng không biết nàng mấy ngày nay đều đang làm cái gì, một người có phải hay không đều ở miên man suy nghĩ. Chương 258. Từ Ôn Nguyệt ở tại bên này sân mấy ngày, Vân Thư liền vẫn luôn không có đã tới, cho nên đương Ôn Nguyệt mở cửa nhìn đến cửa Vân Thư khi, cũng lộ ra kinh hỉ cao hứng tươi cười. Thì ngươi đã đến rồi, mau tiến vào a. Nhìn Vân Thư cùng mặt bên Tương Ngâm đứng ở cửa nhìn chằm chằm chính mình xem, Ôn Nguyệt có chút không được tự nhiên, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại, cười ha hả lôi kéo nàng tiến vào trong viện. Nhìn trong viện, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, nơi này không có trụ những người khác, thậm chí liền trông cửa người đều không có, nhưng cũng may sân không lớn, cho nên Ôn Nguyệt một người ở cũng không tính đặc biệt không. Mấy ngày nay ở chỗ này một người còn thói quen sao. Nhìn Ôn Nguyệt, nàng biết nàng tính tình, bởi vì đã từng là chính mình bên người nha hoàn thân phận, liền tính hiện giờ thân phận thay đổi, là chính mình làm muội muội, còn là thực nghe theo chính mình nói, đem chính mình nói làm như là nên làm, thậm chí có thể nói được nghiêm túc điểm. Đó là mệnh lệnh. Giống như đoan trước giống nhau, Ôn Nguyệt cười gật đầu, ta thực thích ở nơi này, tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nay có phải hay không rất bận à. Chính mình bị thương sự tình, nàng không nghĩ làm những người khác lại đã biết, nhìn xem Tương Ngâm nha đầu này đi, liền biết đại đề tiểu làm, hiện tại liền đi chỗ nào đều đi theo chính mình, nói cho Ôn Nguyệt, chỉ sợ có thể đem nha đầu này cấp sợ tới mức xóa nửa cái mạng. Ân. Mấy ngày nay chuẩn bị tiểu lầu khai trương sự tình, cho nên chưa từng có tới xem ngươi, ngươi đâu, tưởng như thế nào. Thấy Ôn Nguyệt kia trương càng thêm tinh xảo gương mặt đẹp, chỉ sợ hiện giờ nàng như vậy thân phận cùng dung mạo, liền tính là làm tam phẩm quan gia phu nhân, cũng là có thể. Tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, trong đầu không tự giác liền nhớ tới Tô Tông Du gương mặt kia, trên mặt không tự giác liền lộ ra ngượng ngùng cười, một hồi lâu mới do dự nói, tỷ, hắn tới đi tìm ta. Nhướng mày, kỳ thật chuyện này nàng đã đoán được, rốt cuộc dựa theo nam nhân kia tính cách, chủ động xuất kích mới là đối, hơn nữa, đây cũng là nàng muốn đạt tới hiệu quả. Rồi tay lôi kéo Ô Nguyệt tay liền ở trong sân tiểu đình tử ngồi xuống, Tương Ngâm cũng thực tự quen thuộc chính mình tiến vào phòng bếp chuẩn bị nước trà chờ vật. Hai tròng mắt sáng quắc nhìn trước mắt thẹn thùng vô hạn nữ tử, nghĩ mới vừa xuyên qua đến nơi này trô đã thấy cái kia Ô Nguyệt, thật sự thay đổi rất nhiều. Ô Nguyệt, dựa vào ngươi hiện giờ điều kiện, có thể tìm một cái càng tốt, thậm chí là quan gia vợ cả đều là không thành vấn đề, mà Tô gia dù sao cũng là thương nhân, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nói nàng lích kỷ cũng hảo, nói nàng khinh thường người cũng hảo, nàng chỉ là hy vọng đối nàng người tốt về sau sinh hoạt đều có thể hảo lên. Tô gia là không tồi, nhưng là nếu Ô Nguyệt càng nguyện ý lựa chọn mặt khác càng tốt, như vậy nàng cũng sẽ duy trì, cứ việc Tô gia cùng nàng quan hệ cũng không tồi, khá vậy không thể bởi vì trong lòng cảm kích liền thúc đẩy việc hôn nhân này. Lắc lắc đầu, Ô Nguyệt nghiêm túc nhìn Vân Thư, khả năng đây là nàng đời này nhất có dũng khí một lần. Nàng vốn tưởng rằng là nô tỳ mệnh, ai biết thế nhưng sẽ có như vậy đại nghịch chuyển, cái gì quan gia phu nhân nàng không muốn làm, đã từng ở hầu phủ nội nhìn vợ kế hầu phu nhân hành động, có thể nghĩ quan gia hậu viện cũng là cỡ nào dơ bẩn, huống chi nàng còn có điều nghe thấy cùng chứng kiến, Tô gia không tồi, càng có tỷ tỷ về sau làm hậu thuẫn, Tô Tông Du càng là trăm dặm mới tìm được một hảo nam nhân, cho nên nàng muốn vì chính mình đời này tranh thủ một chút. Tỷ tỷ, Ô Nguyệt không muốn làm cái gì quan gia phu nhân, Ô Nguyệt thích Tô Công Tử, chỉ cần có thể cùng Tô Công Tử ở bên nhau, Ô Nguyệt làm cái gì đều nguyện ý, mặt khác, lại hảo, cũng không thích hợp Ô Nguyệt. Nghe trước nay ôn ôn nhu nhu, tính tình hòa khí nha đầu có thể nói ra lời này, đủ để nhìn thấy nàng dũng khí, vui mừng lộ ra tươi cười, gật đầu, hảo, chỉ cần là ngươi thích, tỷ tỷ liền nhất định giúp ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ. Hồng hốc mắt nhìn Vân Thư. Ô Nguyệt trong lòng vô cùng cảm kích, đời này gặp gỡ như vậy chủ tử, thật là nàng đời trước tích tới phúc. Lộ ra tươi cười, nếu làm bản nhân Ô Nguyệt đều đã đồng ý, Tô gia bên kia cũng đã tới cửa cầu hôn, chỉ là bởi vì nàng thân thể duyên cớ hai ngày này không có thấy, tâm tình đột nhiên trở nên hảo đi lên, xem ra, này qua không bao lâu, các nàng ra lại muốn làm hỷ sự. Nơi này liền không cần ở, một người ở cũng cô đơn, mấy ngày nay ngươi không ở. Lâm Thẩm Nhi bên kia ta cũng không có quá khứ, chỉ là phái người dẫn bọn hắn du ngoạn kinh thành quanh thân cảnh khu, từ hôm nay trở đi, bọn họ liền giao cho ngươi. Vô vô Ô Nguyệt bả vai, Vân Thư nói thực tùy ý. Bởi vì Vân Thư đồng ý việc hôn nhân này, Ô Nguyệt cũng nhẹ nhàng xuống dưới, tươi cười sán lạn gật đầu. Trong khoảng thời gian này ngươi liền cùng Lâm Thẩm Nhi bọn họ trụ biệt viện đi, xem bọn họ thời gian, Lý Chính cùng thôn trưởng bọn họ ngươi hỏi lại hỏi. Tốt nhất là có thể làm cho bọn họ tham gia ngươi hôn lễ lại trở về, nếu không, người cha nuôi bọn họ khẳng định sẽ lưu lại, còn có Trần Lao Gia Tử bọn họ, khẳng định đều sẽ lưu lại, hai vị Lao Gia Tử tới thời điểm đều là đại gia cùng nhau, trở về liền bọn họ hai người cũng có chút cô đơn. Nếu Ô Nguyệt đã đồng ý, kia Vân Thư kế tiếp cũng sẽ bắt đầu xử lý nàng hôn sự, tốt nhất có thể tại đây trong một tháng đại hôn. Vốn dĩ chính là bởi vì chính mình hôn lễ bọn họ mới đến kinh thành, mấy ngày nay lại không có thể hảo hảo chiêu đãi bọn họ, cho nên giữa trưa Vân Thư không có hồi hồi phủ, mà là mang theo Ôn Nguyệt cùng Tương Ngâm thẳng đến biệt viện mà đi. Gần nhất mấy ngày, bởi vì có chuyên gia an bài, cho nên đại gia mỗi ngày đều ở kinh thành bốn phía du ngoạn, mà hôm nay cũng là ra cửa phía trước Vân Thư liền tìm người qua đi mang theo tin nhi, cho nên hôm nay đều không có người đi ra ngoài. Nhìn đến các nàng đã đến, tất cả mọi người đặc biệt cao hứng. Lý Chính cùng thôn trưởng trên người ăn mặc hai bộ thủ công tương đối tinh tế tơ lụa áo choàng, hai cái lao nhân bản thân cũng có chút văn hóa, mặc vào kia gấm vóc trường bào, trải qua mấy ngày nay kinh thành sinh hoạt, nhưng thật ra có một ít kinh thành người hương vị, đầy mặt hiền hòa tươi cười, càng cho bọn hắn bỏ thêm phân. Vân Thư A, ta cùng Lao Dương đều thương lượng một chút, Trần Lao Gia Tử bên này cũng không thành vấn đề. Cũng chỉ có Trương trưởng quầy cùng Ngọc Liên bên này không rời đi, chúng ta đều chuẩn bị hai ngày này rời đi kinh thành đi trở về. Tuy rằng kinh thành thực hảo, nhưng là ở Tịch Dương thôn sinh sống cả đời, mặc kệ nơi này lại hảo, bọn họ vẫn là càng hướng tới trong thôn bình đạm sinh hoạt. Nghe được lời này, Vân Thư liền nói, Lý Chính, hôm nay ta lại đây, chính là muốn cùng các ngươi nói một chuyện. Lý Chính Dương Quốc Cường nghe được, nhướng mày, sự tình gì a? Ôn Nguyệt sắp thành thân, thời gian hẳn là liền định ở một tháng tả hữu thời gian, thật vất vả các ngài tới một chuyến kinh thành, không bằng, liền đại gia cùng nhau tham gia Ôn Nguyệt hôn lễ lại trở về, như thế nào? Nhìn hai vị lão gia tử, Vân Thư khẩu khí ôn hòa kiên nhẫn. Dương Quốc Cường nghe được, cũng thực kinh ngạc, bởi vì tới trên đường căn bản là không có nghe được tiếng gió, hơn nữa như vậy nhanh chóng liền định ra chung thân đại sự, nghĩ này hơn phân nửa cũng có thể là bởi vì Vân Thư thân phận nguyên nhân, cấp Ôn Nguyệt tìm hảo nhà chồng. Nhưng thật ra Trương Thao minh bạch một ít, nghe được lúc sau vội vàng vội hỏi nói, Vân Thư à, này có phải hay không Tô gia công tử à? Con gái nuôi tâm sự, hắn vẫn là nhiều ít biết một chút. Nghe được Trương Thao nói, nhìn mọi người đều chờ mong ánh mắt, cũng không bán cái nút, cười gật đầu, đúng vậy, Tô công tử tới chúng ta Tịch Dương thôn thời điểm cũng đã có cái này tâm tư, lúc này đây hắn hồi kinh lúc sau liền tìm ta cha nuôi mẹ nuôi, nhị lao cũng thực thích Ôn Nguyệt, cho nên đều đáp ứng rồi xuống dưới, xính lễ trước hai ngày cũng đã đưa đến hồi phủ, chỉ là ta có việc nhi trì hoãn, cho nên hôm nay mới đi tìm Ôn Nguyệt, hỏi nàng ý kiến, nàng bên này gật đầu, ta mới có thể đồng. Ý chuyện này a. Trương lão thái thái đã kích động đến nói chuyện đều run rẩy, đi đến Ôn Nguyệt trước mặt, sắc mặt kích động khó nén, run run rẩy rẩy cầm Ôn Nguyệt tay, hốc mắt nhanh chóng đỏ, đời này không có nhi nữ, Lâm lão nhận lấy một cái như vậy hiểu chuyện ưu tú con gái nuôi, không nghĩ tới nhanh như vậy, con gái nuôi liền phải gả chồng. Mẹ nuôi, về sau Ôn Nguyệt cũng sẽ thường xuyên ở ngài cùng cha nuôi bên người tận hiếu. Nhìn lão thái thái kích động phản ứng, biết là chính mình sự tình làm nàng cảm xúc. Vân Thư cũng suy xét tới rồi điểm này, về sau Ôn Nguyệt khẳng định liền thường trú kinh thành, cho nên Tịch Dương thôn bên kia trở về số lần cũng sẽ một chút nhiều, Trương Thao cũng có năng lực, huống chi còn có chính mình hỗ trợ, cho nên, cùng Ngọc Thú Dương để cái kiến nghị, đem Trương Thao điều đến kinh thành cũng không phải cái vấn đề. Liên đối với Trương Thao nói, Trương Thúc, ta sẽ cùng các ngươi lão bản câu thông, đến lúc đó trực tiếp điều ngươi đến kinh thành. Không biết người bên kia có hay không cái gì vấn đề. Hiện giờ, Trương Thao tuổi cũng lớn, kỳ thật ở chỗ nào đều không sao cả, cả đời không có nhi nữ, thật vất vả thu một cái con gái nuôi. Hiện giờ con gái nuôi thường trú kinh thành, như vậy hắn bên này đương nhiên cũng hy vọng cùng bạn già nhi cùng nhau cách con gái nuôi gần một ít địa phương. Nghe được Vân Thư nói, cũng cảm động đến hơi kém đỏ hốc mắt, một hồi lâu tài hoa sửa lại cảm xúc. Hảo, cảm ơn ngươi Vân Thư. Lão nhân đời này chịu ngươi quá nhiều ân huệ, thật sự không biết muốn như thế. Nào báo đáp ngươi. Lớn như vậy số tuổi lão nhân, còn như vậy cùng chính mình nói chuyện, Vân Thư lấy tới khả năng liền chịu hạ, vội vàng nói, Trương Thúc, ngài lão nhưng đừng nói như vậy, chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, ta sinh hoạt như vậy khó khăn ngài cũng không có xem thấp chúng ta, ngược lại tận ngươi có khả năng nơi trốn đều giúp đỡ chúng ta, muốn nói lên, tích thủy tri ân mới khi chúng ta dung tuyển tương báo. Trương Thao nghe liền lộ ra bất đắc dĩ cười, ngươi nha đầu này, thật là nói bất quá ngươi a. Lộ ra nhợt nhạt tươi cười, đại gia cũng không hề dối rắm, mà thôn trưởng cùng Lý Chính cuối cùng cũng đồng ý ở lâu một đoạn thời gian, chờ Ôn Nguyệt bên này thành thân, mà Vân Thư cũng không có làm cho bọn họ nhàn rỗi, mà là an bài người dẫn bọn hắn mỗi ngày xuyên qua ở kinh thành các loại học đường, trừ bỏ kinh đô rất có danh khí quốc quản lý trường học đường. Mặt khác học đường đều an bài bọn họ đi xem tìm xem kinh nghiệm cùng ý tưởng, sau đó cũng cho tự do làm cho bọn họ trước chính mình. Chọn lựa một ít phu tử, mời đến Tịch Dương thôn đi dạy học, chỉ cần những người đó nguyện ý đi Tịch Dương thôn, tiền bạc phương diện, nàng sẽ hậu đãi đối đãi. Giữa trưa là Ôn Nguyệt tương ngâm hai người xuống bếp làm đồ ăn, mọi người đều thực thích ăn hai người làm đồ ăn, tuy rằng Lâm Thẩm Nhi phía trước ở Tịch Dương thôn cũng học được một ít nấu ăn phương pháp. Cũng có Vân Thư cấp gia vị, nhưng rốt cuộc không có tay cầm tay giáo, đều là nàng chính mình cân nhắc, xem cũng không hoàn chỉnh, cho nên hôm nay có hai cái đại sư phụ ở thời điểm, Lâm Thẩm Nhi cũng chỉ có thể sang bên đứng. Chương 259 cũng đủ tín nhiệm, hữu dũng vô mưu. Rốt cuộc đã thành thần, không giống như là phía trước, cho nên buổi chiều bồi đại gia đến trạm vàng khi, vẫn là cùng tương ngâm cùng nhau rời đi biệt viện hồi hồi phủ. Rời đi trước. Vân Thư đặc biệt lại dặn dò Ôn Nguyệt hảo hảo chiếu cố đại gia. Mới vừa trở lại hồi phủ, liền nhìn đến trong viện đứng rõ ràng là đang chờ nàng Úc Vi An, nhìn nam nhân kia ôn hòa tươi cười, cùng hắn kia trương lãnh ngạnh mặt bộ biểu tình thật là một chút cũng không phối hợp. Hôm nay thân thể có khỏe không? Nhìn Vân Thư kia hồng nhuận sắc mặt, trong lòng lo lắng cũng buông xuống hơn phân nửa, tuy rằng biết Vân Thư người mang tuyệt thế bảo bối, nhưng hắn vẫn là không tự chủ được lo lắng thân thể của nàng. Ngươi đứng ở chỗ này đã bao lâu? Nhìn nam nhân, Vân Thư trong đầu theo bản năng nghĩ tới một cái khả năng. Bị như vậy vừa hỏi, Úc Vi An nghĩ nghĩ, rồi sau đó nghiêm túc trả lời, hai cái canh giờ. Không mệt sao, hoặc là trực tiếp đi biệt viện tìm ta, tìm người tới đón ta trở về đều được à, ngươi liền như vậy ngây ngốc ở trong sân chừng mắt nhìn ta hai cái canh giờ, ngươi đầu óc là cái gì cấu tạo. Nghe được lời này sau, Vân Thư liền không nhịn xuống, lời nói bùm bùm liền xông ra. Không mệt, thói quen liền hảo. Nhìn Vân Thư kia vội vã bộ dáng, Úc Vi An nhịn không được tươi cười liên quan làm hắn hai mắt đều cảm nhiễm ý cười, khoe miệng hướng hai bên nhếch lên, độ cung rất lớn. Nhìn nam nhân tươi cười, cặp mắt kia sủng nịch tươi cười, như thế nào đều che lấp không được. Nhưng dần dần, nhìn nam nhân cặp mắt kia, Vân Thư biểu tình cũng nghiêm túc lên, một hồi lâu sau mới nói, cơm chiều chúng ta là đi mẫu thân bên kia ăn sao. Nghe được lời này, Úc Vi An liền cười gật đầu. Nương buổi chiều cũng đã làm Ngọc Nhan ở nấu ăn, nương nói có vài đạo ngươi thực thích ăn đồ ăn, còn có Ngọc Nhan tân nghiên cứu ra tới thái sắc, đều làm ngươi hảo hảo nếm thử. Nghe thấy cái này tên, Vân Thư theo bản năng liền nhíu mày, trong lòng thực nghi hoặc, trước kia nàng chán ghét một người cũng không như vậy chán ghét qua a, chính là cái này Ngọc Nhan, nàng là thấy một lần liền so một lần chán ghét, tổng cảm giác trên người nàng có loại rất kỳ quái cảm giác. Các nàng chi gian lẫn nhau đều không thích lẫn nhau, cái này nàng nhưng thật ra rất rõ ràng, nhưng Ngọc Nhan trên người còn có một loại rất kỳ quái cảm giác, nàng lại nói không lên. Đi vào lão phu nhân sân, lão phu nhân mới từ hậu viên tử trở về, nhìn đến Vân Thư, đặc biệt hưng phấn lôi kéo nàng nói lên hậu viên cải tạo thành vườn rau, bên trong đồ vật mọc có bao nhiêu cỡ nào hảo, các loại chủng loại nàng đều bắt đầu mùi ngon nhi lôi kéo Vân Thư nói. Thẳng đến ăn cơm thời điểm, Ngọc Nhan cùng Úc Vi An đều thúc giục rất nhiều lần, nàng mới rốt cuộc đỉnh chỉ lời nói, lưu luyến lôi kéo Vân Thư đi vào bàn ăn trước, chờ chúng ta trong chốc lát tiếp tục liêu nga. Người chính là càng già càng tiểu, đạo lý này nàng vẫn là hiểu, cho nên nhẫn mại tính tình gật đầu, ôn hòa nói, mẫu thân, đồ ăn một lát liền muốn lạnh, ngươi không phải nói hôm nay thái sắc có một ít là Ngọc Nhan tân nghiên cứu chế tạo ra tới tân đồ ăn phẩm sao, ngài lão không cho hảo hảo nếm thử cấp cái khen ngợi. Vừa nghe lời này, lão phu nhân cũng tới hứng thú, Ngọc Nhan đi theo bên người nàng nhiều năm, kỳ thật xuống bếp thời gian rất ít, nhưng là gần nhất nàng cũng sẽ làm nàng xuống bếp, mà nha đầu này cũng bắt đầu nghiên cứu một ít tân đồ ăn, điểm này nhưng thật ra làm lão phu nhân đối nàng không như vậy xa cách. Lão phu nhân, ngày trước nếm thử cái này biển xanh trời cao, còn có này nói long lưới canh ôn nguyệt nghe xong Vân Thư nói sau, thực tự nhiên nói tiếp. Trong tay bưng một chén canh phóng tới lão phu nhân trước mặt, mà lão phu nhân cơm đĩa cũng có một mảnh màu sắc thoạt nhìn thiện lục trung lộ ra lam nhạt thức ăn, xem kia nhan sắc, nghe kia hương vị, cũng có thể cấp khen ngợi. Nay bữa cơm, Vân Thư trên cơ bản đều là chính mình ăn chính mình, mà Ngọc Nhan lại thường thường ở hầu hạ lão phu nhân thời điểm sẽ chiếu cố đến Úc Vi An, mà Vân Thư là hoàn toàn làm nàng cấp xem nhẹ đi qua. Vân Thư lại không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Tự nhiên không thèm để ý, nhưng như vậy hành động, lại làm lão phu nhân cùng Úc Vi An đều xem đến rất rõ ràng, cho nên liên quan ăn này bản đồ ăn tâm tư cũng phai nhạt, một bữa cơm ăn xong tới, không khí có vẻ đơn điệu thanh lãnh, cũng chỉ có Ngọc Nhan một người ở nơi đó sướng kịch một vai, căn bản không người trả lời phụ hoa nàng. Trở lại chính mình sân, Vân Thư không nói một lời, trực tiếp tiến vào phòng. Mà Úc Vi An nhìn thấy như vậy nàng, cảm giác được nàng căng chặt biểu tình. Có chút lo lắng, đi theo đến gần phòng, nhìn Vân Thư một hồi lâu mới nói, Thư Nhi, ngươi là không cao hứng sao? Nhìn nam nhân kia lãnh ngạnh trên mặt lộ ra thật cẩn thận biểu tình, Vân Thư nhịn không được gợi lên khỏe môi, ngươi đừng lo lắng, ta cũng không có sinh khí. Nghĩ vừa mới trở về thời điểm ở trong sân nhìn đến Úc Vi An, lại nhịn không được vây vây tay, ý bảo nam nhân đến chính mình bên người tới. Ý thì Vân Thư ý tứ, đi vào nàng trước mặt, Úc Vi An có vẻ thực nghi hoặc, làm sao vậy? Ngươi ngồi xuống, làm ta nhìn xem. Trong lòng nghi hoặc không giải trừ, chỉ sợ đêm nay nàng đều ngủ không an ổn. Nghe được lời này, Úc Vi An liền càng thêm kỳ quái, ngươi làm sao vậy, làm cho ta tinh thần cũng độ cao khẩn trương lên. Vân Thư lại không có lộ ra tươi cười, mà là đầy mặt đứng đắn, vừa rồi ta trở về thời điểm, ở trong sân nhìn đến đôi mắt của ngươi tựa hồ có chút đồ vật, nhưng lại không thể xác định, ngươi ngồi xuống, trước làm ta cho ngươi xem. Lời này vừa ra, nguyên bản còn mặt mang tươi cười Úc Vi An liền nghiêm túc sắc mặt, vậy ngươi nhìn xem. Ở hầu phủ nội, hắn cho rằng còn sẽ không có người lớn mật đến đối hắn xuống tay. Hơi hơi mỉm cười, đừng lo lắng, lại trọng bệnh, có ta ở đây, như thế nào cũng sẽ cho ngươi chữa khỏi. Biết Vân Thư lời này đảo không phải ở thổi phồng, chỉ là này không phải trị liệu đến hảo trị liệu không tốt sự tình, mà là một cái quản giáo cùng uy nghiêm vấn đề, đường đường tề quốc hầu phủ, đối ngoại kia chính là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng này bên trong phủ thế nhưng là như thế loạn, ai như vậy càng rỡ, dám đối với hắn hạ độc, lại còn có thể hạ độc thành công. Trải qua kiểm tra, quả nhiên Vân Thư liền ở Úc Vi An trong ánh mắt phát hiện đồ vật, những cái đó là rất nhỏ sâu, người bình thường căn bản nhìn không tới, mà nàng cũng là hôm nay trở về thời điểm nương góc độ cùng cơ duyên mới nhìn đến, những cái đó sâu tiểu nhân không nói là vi sinh vật, nhưng cũng có thể làm người xem nhẹ bất kể, Vân Thư sở dĩ có thể nhìn đến, là bởi vì người mang linh tuyển thân thể cùng những người khác bất đồng, ngũ quan càng nhanh nhẹ, ánh mắt càng là thường nhân sở. Không thể cập. Quả nhiên giống như ta đoán trước giống nhau. Cũng không có tính toán giấu giếm Úc Vi An, đều là người trưởng thành rồi, huống chi hắn là trượng phu của nàng, là tề quốc hầu nam chủ nhân, uy chấn các quốc gia thường thắng tướng quân Úc Vi An. Rốt cuộc là ai có thể có to gan như vậy tử? Lạnh mặt, phi thường không cao hứng, cần thiết muốn tra rõ. Khép lại con mắt, Vân Thư trong đầu tự nhiên mà vậy hình thành một người, bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng quá kỳ quái, chính là dựa theo Úc Vi An đối nàng quan trọng trình độ, chỉ sợ là người khác muốn nàng mệnh, nàng cũng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới Úc Vi An. Nhưng là cái này độc, chỉ có nàng mới có cơ hội, hơn nữa hiểm nghi lớn nhất ta, đổi làm những người khác tới thiết tưởng, như thế nào đều là không khớp. Người nghĩ tới ai? Vân Thư không nói chuyện, nhưng là từ ánh mắt kia, Úc Vi An liền nhạy bén đã nhận ra Vân Thư trong lòng có giả thiết hiểm nghi người. Nhìn Úc Vi An, nhấp môi, một hồi lâu sau, vẫn là lắc lắc đầu, tính, sự tình còn không có chứng cứ, chờ ta tra một tra lại nói. Ngươi là hoài nghi Ngọc Nhan đi. Úc Vi An thực trực tiếp nói ra tên này, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn Vân Thư, căn bản không cho nàng bất luận cái gì đánh lừa gạt ý tứ. Vốn dĩ chính là hoài nghi hắn, nếu Úc Vi An đều nói ra, nàng cũng sẽ không tránh né, không chút do dự lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta hoài nghi chính là nàng. Cứ việc nàng từ nhỏ liền bồi ở lão phu nhân bên người, cùng bên trong phủ mặt khác bọn hạ nhân bất đồng, nhưng ta còn là muốn nói, trong khoảng thời gian này nàng hiểm nghi lớn nhất, còn có phát sinh một chút sự tình, cũng chỉ có nàng mới có cơ hội tiếp cận ngươi. Úc Vi An không nói chuyện, bảo trì trầm mặc, túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vân Thư cũng không nói gì, nhưng nàng lại không nghi ngờ Úc Vi An không tin nàng, chỉ là nàng trong lòng có chút tưởng Ngọc Nhan rốt cuộc thân phận bất đồng. Ở lão phu nhân trong lòng địa vị chỉ sợ cũng là không ổn, không có chứng cứ mà chỉ là hoài nghi, có lẽ sẽ làm lão phu nhân trong lòng có ngợt đáp. Mà khi Úc Vi An nói ra nói sau, Vân Thư mùi hế ẩm, nàng lựa chọn người nam nhân này thật sự không có sai. Chuyện này, tìm thời gian thử một chút đi, nàng hiểm nghi, xác thật lớn nhất. Trong khoảng thời gian này mẫu thân bên kia đối Ôn Nguyệt thái độ biến hóa, hắn cũng biết, mà đối với Ôn Nguyệt trong khoảng thời gian này vấn đề, kỳ thật hắn cũng là có thu được tin tức, biết nàng tâm tình không tốt, cũng không có bao sâu nhập suy nghĩ, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng sẽ đối chính mình hạ độc. Ta ở đôi mắt của ngươi thấy được rất nhiều màu trắng trùng trạng vật thể, ta tưởng hẳn là cổ độc, nếu muốn tra, vậy ngươi cổ độc chỉ sợ cũng muốn vãn một ít lại rút ra, nhưng thời gian kéo đến càng lâu, khả năng mặt sau trị liệu lên liền càng thống khổ. Vân Thư đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nhấp môi, rõ ràng là lửa giận tràn đầy biểu hiện, Úc Vi An đời này nhất thống hận chính là cổ độc. Thư Nhi, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, ta sẽ an bài người đi điều tra chuyện này. Thượng một lần sự tình đã làm hắn hận không thể một đao giết chính mình, thế nhưng không có thể bảo vệ tốt Vân Thư, cho nên lúc này đây, hắn thực minh sắc cùng Vân Thư nói rõ ràng. Ta đây có thể làm cái gì? Chớp chớp mắt, cười ha hả nhìn nam nhân hỏi. bị người đương bảo bối giống nhau che chở tiểu tâm phùng cảm giác, thật sự hảo hạnh phúc, nội tâm cũng bị thứ gì chướng đến tràn đầy. Ngươi liền chờ ta xử lý xong rồi chuyện này hảo hảo tự mình trở ra, lại có. Chính là cấp vi phu trị liệu cổ độc. Khiếp lại con mắt, sùng nịch đến cực điểm tươi cười cùng ánh mắt, tựa hồ tưởng đem người nị đến trong xương cốt đầu đi. Cứ như vậy, hai người đạt thành ý kiến, bắt đầu phân công hợp tác. Mà Ngọc Nhan bên này, cuối cùng một lần cổ độc cũng đã đầu xong, này hai ngày, chính là nàng muốn nghiệm thu thành quả lúc, ngồi ở phòng nội, nhìn nào đó phương hướng, thiên đầu, khoe miệng quỷ dị gợi lên độ cung, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt kinh tủng. Quá mức đắc ý người, thường thường kết cục liền rất thảm, một việc không tới cuối cùng, ai đều không có tư cách nói thắng, huống chi chỉ là một cái hữu dung vô mưu nữ nhân. Chương 260 độc tố phát tác, mau chóng giải quyết. Bởi vì Úc Vi An chúng cổ độc sự tình, cả một đêm hai người đều ở không gian nội, đối với loại này cổ độc sẽ có cái gì hậu quả, bọn họ hiện tại đều không tính rất rõ ràng, cho nên Vân Thư cho Úc Vi An Vân Tinh Thạch hộ thể. Vân Tinh Thạch là có thể giải trăm độc, nhưng đối với cổ độc loại này trí độc chi vật, lại yêu cầu trong ngoài phụ trợ, mang Vân Tinh Thạch ở trên người, chỉ là có thể bảo mệnh, đây là để người vạn nhất cách làm. Rốt cuộc Vân Thư hiện tại cũng không điều tra ra loại này cổ độc ra sao loại cổ độc, nàng đối cổ độc nghiên cứu cũng không thâm, hiện tại quả thực chính là đầy đầu mờ mịt, lại không thể tùy tiện tìm người tới cấp Úc Vi An kiểm tra thân thể. Hai người ở không gian nội ngây người một đêm sau, tính thời gian ra không gian, Vân Thư lập tức đi rửa mặt thay quần áo, nhưng ra tới sau, nhìn đến Úc Vi An, liền cảm giác được đại đại không thích hợp nhì, bởi vì nam nhân ánh mắt có vẻ thực mê mang. Nhưng đây cũng là trong nháy mắt, thực mau Úc Vi An liền khôi phục bình thường, nhìn đến Vân Thư ra tới, liền cười nói, hôm nay còn ra cửa sao? Ân, trong chốc lát đi ra ngoài, tiểu lầu bên kia đều kiến thành hảo chút thiên, nhưng ta đều vẫn luôn không đi xem qua. Gật gật đầu, cười nhìn Úc Vi An, không có đem vừa rồi chính mình nhìn đến tình huống nói ra. Bởi vì bên trong phủ người vốn là không nhiều lắm, hiện giờ Úc Vi An cũng ở bên trong phủ, cho nên tình hình chung đều là người một nhà ăn cơm, hôm nay bữa sáng đồng dạng như thế. Đương hai người nắm tay đi vào lão phu nhân nơi sân khi, ở viện môn khẩu liền gặp một thân thiên lam sắc gấm vóc nạm bạc biên Ngọc Nhan, hôm nay trang vẫn còn có búi tóc trăng dùng, vừa thấy chính là trải qua cẩn thận miêu tả ra tới, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chung lại mang theo một mặt cười như không cười, là nguyên bản nội tâm kích động Ngọc Nhan xem đến nhịn không được tim đập lậu trụ. Hầu ra, phu nhân. Ngọc hơi hơi không người, hướng hai người hành lễ. Bởi vì ngày hôm qua hai người thương thảo, đã đem đầu mâu khóa ở Ngọc Nhan trên người. Hôm nay nhìn như vậy Ngọc Nhan, trước kia cũng không thế nào nghĩ nhiều Úc Vi An cũng bắt đầu không tự giác bài xích khởi nàng tới. Như vậy trang phẫn, bất quá chính là cái nha hoàn, vẫn là ở bên trong phủ, là muốn làm cái gì, thật là nương mẫu thân yêu thương, càng thêm làm cản, do đó quên mất chính mình thân phận. Cho nên đối Ngọc Nhan thái độ cũng rõ ràng có thay đổi, mang theo một tia lạnh lẽo cùng xa cách, ngươi không ở lao phu nhân bên người hầu hạ, chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Ngọc Nhan cũng rất kém cỏi dị, bởi vì dị vang Úc Vi An đối nàng nói chuyện rất là lễ phép, làm nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình cùng bên trong phủ mặt khác hạ nhân là bất đồng, chính là hiện tại, nàng lại là có chút không thể tiếp nhận rồi, ngẩng đầu sai biệt nhìn Úc Vi An, lại thấy hắn ánh mắt lạnh băng nặng nề. Căn bản không xem chính mình, tức khắc trong lòng khó chịu đến không được. Nhưng nghĩ hôm nay nhiệm vụ, vẫn là tăng cường nói, hầu ra, là nô tỳ có việc nhi muốn tìm ngài, không biết có không mượn một bước nói chuyện. Dựa theo thường lui tới, như vậy giá cả, tình huống như vậy, còn có Ngọc Nhan lộ ra như vậy biểu tình, Úc Vi An trước nay đều sẽ không cự tuyệt, thậm chí sẽ ôn hòa gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo nàng rời đi. Chính là, lúc này đây lại bất đồng hiểu rõ. Nghe tới lời này sau, Úc Vi An theo bản năng nhíu mày, theo sau nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thư. Vân Thư hơi hơi mỉm cười, hướng tới hắn gật đầu đồng ý sau, hắn mới nhìn về phía Ngọc Nhan, đi thôi. Nhìn hai người rời đi, lại nhìn Ngọc Nhan quay đầu lại đột nhiên đối chính mình lộ ra quỷ dị tươi cười. Vân Thư thực bình tĩnh, cũng không có lộ ra mặt khác bất luận cái gì bất an biểu tình tới, lập tức tiến vào trong viện. Lão phu nhân giờ phút này ngồi ở trên giường uống vừa rồi Ngọc Nhan cho nàng bưng tới trà hoa, nói là đối thân thể của nàng thực hảo, hương vị tuy rằng không quá khen tặng, nhưng uống xong lúc sau lại là thần thanh khí sảng, điểm này lão phu nhân lại là thực thích. đi vào lão phu nhân trước mặt, nhìn nàng uống điểm đồ vật, Vân Thư cũng không biết vì sao, hiện tại hoài nghi nổi lên Ngọc Nhan, cho nên theo bản năng liền bắt đầu liên tưởng đến mặt khác. Mẫu thân, ngài uống chính là cái gì à, xem ngài kia vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Nhìn đến tức phụ nhi tới, lão phu nhân miễn bản cao hứng cỡ nào, vội vàng vây tay làm nàng ngồi vào chính mình bên người đi, cười nói, đây là Ngọc Nhan kia nha đầu cấp mân mê, nói là uống lên đối thân thể hảo, nàng cấp lấy được tên cũng dễ nghe, tiêu Ngọc Tuyết Trà, nói là uống lên có thể thần thanh khí sảng. Nhíu lại mày, nhìn về phía kia ly trà, mẫu thân, có thể làm ta nhìn xem sao. Tức phụ nhi nói ra, nơi nào có không đáp ứng, huống chi nàng cảm thấy này trà không tồi, cũng nghĩ làm con dâu uống thử xem, dù sao cũng là đối thân thể đồ tốt, nàng đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Tiếp nhận chén trà, nhìn bên trong nổi lơ lửng cố tình màu trắng phiến trạng vật thể, mẫu thân, ngài uống cái này Ngọc Tuyết trà đã bao lâu? Làm sao vậy? Nghe con dâu này hỏi chuyện, lão phu nhân một trận kỳ quái, không có gì, chính là khá tò mò. Sự tình còn không có tra ra cái ngọn nguồn tới, vẫn là trước đừng làm lão phu nhân biết, rốt cuộc Ngọc Nhan đi theo bên người nàng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Mấy ngày rồi đi, dù sao ban đầu ta là uống không quen, bất quá chậm rãi uống cũng thành thói quen, hương vị dần dần thói quen lúc sau, uống thân thể cũng có thể cảm giác được bất đồng. Lão phu nhân cười đến thực sán lạ, rốt cuộc có người quan tâm thân thể của mình. Khẽ gật đầu, đem đồ vật phóng tới lão phu nhân trước mặt trên bàn nhỏ. Đúng rồi, Cẩn Chi đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Nhìn Vân Thư một người, lão phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Lắc lắc đầu, không có, hắn là cùng ta cùng nhau tới, chỉ là ở viện môn khẩu gặp Ngọc Nhan cô nương, nàng tựa hồ có việc nhi muốn tìm Cẩn Chi, cho nên Cẩn Chi chỉ hoãn trong chốc lát mới tiến vào. Nga, ta đây làm bọn hạ nhân trước bãi cơm sáng. Trên mặt không lộ mảy may, nhưng tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, rõ ràng thượng một lần nàng liền cùng ôn nguyệt giáp mặt nói tốt sự tình, như thế nào kia nha đầu một chút cũng không cho người bất lo đâu. Vân Thư từ không gian nội lấy ra một khối vân tinh, lão phu nhân tuổi lớn, cái kia Ngọc Nhan nếu liền úc vi an đều có thể hại, còn có cái gì là nàng không thể làm được, cho nên, Vân Thư cũng lo lắng lão phu nhân, tuổi lớn, thật muốn là có cái gì, các nàng có không ở bên người nàng, cuối cùng lại như thế nào bổ cứu, thời gian cũng đã chậm. Nhìn đến này khối vân tinh, lão phu nhân kỳ quái cực kỳ, như vậy tinh lượng thông thấu đồ vật, không giống như là lưu ly, cũng không giống như là thủy tinh, càng không phải ngọc thạch, này đến tột cùng là cái gì. Mẫu thân, đây là ta mấy năm trước trong lúc vô ý được đến một khối tinh thể, ta mải rua ra vài khối, cho các ngươi một người chuẩn bị một khối, vẫn luôn không tìm được thời gian đưa cho ngài, hiện tại hảo, nhớ rõ về sau muốn mang ở trên người không rời thân, nó kêu vân tinh thạch, có thể trừ tà tị nạn, làm ngài gặp dự hóa lành, Cẩn Chi cùng ta đều có, cho nên nhất định phải nhớ rõ không thể làm bất luận kẻ nào biết nó tồn tại càng không thể nói cho bất luận kẻ nào thứ này. Không nghĩ đem thứ này tác dụng nói cho lão phu nhân, nàng tuổi cũng lớn, rất nhiều thời điểm đem thứ này nói thành là bọn họ vạn bối hiếu kính cho bọn hắn một phần tình nghĩa không cạn lễ vật, khả năng lão phu nhân còn càng hưởng thụ một ít. Quả nhiên, lão phu nhân cười, thật cao hứng, đem vân tinh thạch thu gắt gao, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần là bọn họ đưa, nàng liền rất vui vẻ, rốt cuộc đây là vãn bối nhóm đối chính mình tâm ý. Không trong chốc lát vân tinh làm lão phu nhân ngốc tại trên cổ sau, sáng trong tinh quang liền biến mất không thấy, trở nên u ám bình thường, giống như bình thường nhất một khối phá cục đá. Mẫu thân, nay tảng đá ở tiếp xúc đến nó chủ nhân sau, liền sẽ trở nên bình phàm vô kỳ, nhưng nó năng lực ngài lại không thể bỏ qua, nó phi thường hữu dụng, cho nên thỉnh nhớ rõ nhất định phải làm nó canh giữ ở ngài bên người biết không. Hai tròng mắt nghiêm túc nhìn lão phu nhân, nhất định phải làm lão phu nhân nhớ rõ rành mạch, thứ này tầm quan trọng không dung bỏ qua. Lão phu nhân cũng cảm giác ra thứ này tựa hồ rất quan trọng, cho nên nghiêm túc gật gật đầu. Mà lúc này, Úc Vi An cùng Ngọc Nhan hai người cùng nhau đi đến, hai người một trước một sau, có thể vào nhà ăn nội Úc Vi An rõ ràng nhiều một tia bất đồng, Vân Thư thực mẫn cảm đã nhận ra. Chính là nàng không nói chuyện, sợ lão phu nhân lo lắng, ăn cơm thời điểm, thường thường nhìn đến Úc Vi An sẽ cùng Ngọc Nhan nói thượng vài câu hảo, Ngọc Nhan đứng ở bên cạnh, cũng thật cẩn thận hầu hạ lão phu nhân cùng Úc Vi An dùng cơm, đến nội Vân Thư, trực tiếp làm nàng cấp thoải mái. Vốn dĩ quyết định ra ngoài tâm tư cũng hoàn toàn đã không có, ăn cơm xong, lôi kéo Úc Vi An trực tiếp liền trở về trong viện, đối với phía sau kia quỷ dị ánh mắt, nàng cũng trực tiếp lựa chọn xem nhẹ bất kể. Trở lại phòng, nhìn nam nhân ánh mắt, tuy rằng vẫn là nhận thức chính mình, nhưng rõ ràng thiếu một mạt độ ấm, nhiều một phần xa cách, vừa rồi một đường trở lại sân, nàng lôi kéo hắn tay khi, rõ ràng cảm giác được hắn kháng cự, chỉ là cuối cùng là cái gì làm hắn không có thể cưỡng chế tính kháng cự chính mình kéo nàng. Nàng hiện tại chỉ có thể quy công cùng nam nhân đối chính mình biểu tình tại nội tâm chỗ sâu trong giấy rùa. Vừa rồi Ngọc Nhan ánh mắt kia, xích quả quả thị uy ánh mắt, xem ra, các nàng là có điều hành động. Úc Vi An, ngươi xem ta. Nhìn nam nhân, Vân Thư thanh âm chấn định, cũng không thấy kinh hoàng. Úc Vi An ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người, ánh mắt thường thường sẽ hiện lên một mặt quang, nhưng thực mau liền sẽ thực che giấu qua đi. Chủ nhân, nam chủ nhân đây là bị cổ trùng sở khống chế Nga, vừa rồi tiểu tử cũng đã điều tra ra, nam chủ nhân trung cổ độc kêu ly tâm cổ, loại này cổ trùng rất quái dị, Thiên Vân Vương Triều căn bản là không có, mà là ở xa xôi phương Nam, bên kia có thần bí bộ lạc chăn nuôi mấy thứ này, này ly tâm cổ lợi hại nhất, liền ở chỗ có thể làm nam chủ nhân vĩnh viễn quên mất chủ nhân ngài cái này yêu nhất nữ nhân, do đó đem này phân thâm tình toàn bộ chuyển rời đến một nữ nhân khác trên. Người, tiểu tử thân ảnh ở trong đầu vang lên, từng câu từng chữ nội dung, làm Vân Thư trong lòng run sợ. Khiếp lại con mắt, cả người phóng xuất ra tới nguy hiểm hơi thở, liền có vẻ xa cách nam nhân đều cảm giác được, nghi hoặc ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người, thật lâu không có di động mở ra, mà vẻ mặt của hắn cũng ở mấy lần biến hóa. Úc Vi An, ngươi có thể nhớ rõ ta sao? Nhìn nam nhân cấp tốc biến hóa biểu tình, Vân Thư mang theo lo lắng, vội vã hỏi. Nghe thế thanh âm, một hồi lâu nam nhân chấn định tâm thần, nhìn Vân Thư, cắn môi, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi như hạt đậu lăn xuống, rõ ràng là ở cưỡng chế khống chế chính mình ý thức, Ngọc Nhan không thể lưu. Ân, ta đã biết. Mới vừa trả lời xong, liền nhìn đến nam nhân nhắm hai mắt lại, rõ ràng là vừa mới kịch liệt phản kháng làm thân thể hắn chịu không nổi. Trong mắt tràn đầy dãy rủa cùng rối rắm, bởi vì lúc này nàng còn không thể cho hắn giải độc. Ngọc Nhan bên kia, còn có nàng sau lưng làm chủ giả, nàng đều cần thiết dùng ngắn nhất thời gian giải quyết, nếu không, Úc Vi An cùng lão phu nhân bên này, đã có thể thật sự không dễ làm. Hôm nay buổi sáng ở lão phu nhân bên kia đi, lão phu nhân sở uống Ngọc Nhan cho nàng chuẩn bị kia cái gì Ngọc Tuyết Trà, cũng là có vấn đề, lão phu nhân thân thể đang ở đi bước một bị như tầm ăn lên, cũng không phải cổ độc, lại là một loại mạn tính độc dược. Đối lao phu nhân loại này tuổi già thân thể thực thích hợp, sẽ làm người bất chi bất giác chung chết đi. Chính là những người này cũng xem nhẹ một cái đồ vật, đó chính là lao phu nhân thân thể là nàng trị liệu tốt. Hơn nữa lao phu nhân ăn qua đại lượng không gian nội sản xuất đồ vật, mỗi ngày còn có vân vụ trà. Mấy thứ này người khác chỉ biết là thứ tốt, lại không biết chúng nó sở cụ bị các loại cường đại công hiệu, hiện giờ nhằm vào Ngọc Nhan hạ độc sự tình. Lão phu nhân phía trước sở dùng thứ tốt hiện tại hiệu quả đều hết thể biến mất ra tới. Chỉ sợ Ngọc Nhan hiện tại còn sẽ phi thường nghi hoặc, vì cái gì lão phu nhân thân thể ở uống lên nàng chuẩn bị vài thứ kia sau còn có thể bình yên vô sự đi. Đem Úc Vi An đỡ lên giường nghỉ ngơi, nghĩ tiểu tử vừa rồi nói đồ vật, một cái ý niệm liền tiến vào không gian nội. Đối với hai người thân thể, hiện tại tuy rằng không thể giải độc, nhưng nàng cũng hy vọng tìm được đồ vật có thể khắc chế bọn họ trong cơ thể độc tố. Nếu không, thời gian kéo dài quá, một ít vấn đề sẽ càng hao tâm tốn sức. Hai người đều là nàng để ý, nàng không hy vọng xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại nàng mới có thể mất đi bình tĩnh thong dong, có vẻ nôn nóng phiền loạn. Chương 261 tới cửa nói muốn, lão phu nhân bực. Ở không gian nội tự hỏi suốt một buổi tối, cũng coi như là trải vớt rõ ràng rất nhiều chuyện, ngày hôm sau, cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều, ít nhất, có thể khống chế chính mình mặt ngoài cảm xúc. Chủ tử, Vinh Quận Vương tới, nói là có việc nhi tìm ngài, phải về hắn sao? Đã nhiều ngày chủ tử cảm xúc nàng đều xem ở trong mắt, càng biết chủ tử vì cái gì sự tình mà phiền muộn, cho nên đã nhiều ngày nàng đều tận lực ở sau lưng trước bang chủ tử giải quyết một chút sự tình, làm nàng thiếu một ít việc vặt quấy rầy. Hảo chuyên tâm làm nàng chính mình muốn làm sự tình. Có chút hoảng hốt ngẩng đầu, đem trên bàn đồ vật hơi chút thu một chút, Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ở nghiên cứu Úc Vi An sự tình, hắn tinh thần cũng càng ngày càng hoảng hốt, Ngọc Nhan mỗi ngày đều sẽ lại đây, mà nam nhân đối nàng thái độ cũng rõ ràng so trước kia càng tốt, nàng xem ở trong mắt khó chịu ở trong lòng, nhưng may mắn trước đó bọn họ liền có nói qua chuyện này, cho nên kết quả còn sẽ không đạt tới Ngọc Nhan dự đoán tình huống. Tính, thỉnh hắn vào đi. Nàng trước đó vài ngày khiến cho Ngọc Thú Dương đi giúp nàng định chế những cái đó bàn ăn ghế dựa, hôm nay tới tìm nàng, hẳn là chính là muốn nói chuyện này. Tương Ngâm nhìn chủ tử kia mệt mỏi bộ dáng, trong lòng cũng rất khó chịu, chủ tử, làm ơn tất chú ý ngài thân thể a. Biết nàng là quan tâm chính mình, cười gật gật đầu, ta biết thân thể của mình, đúng rồi, Ngọc Nhan bên kia, ngươi cần phải muốn nhìn chằm chằm hảo, không thể ra chút nào bại lộ. Thận trọng nghiêm túc nhìn Vân Thư, tỏ vẻ chính mình đã biết, ngài yên tâm, bên kia ta chuyên môn nhìn chằm chằm, đoạn ngắn thời gian cũng là tìm tin được người ở nhìn chằm chằm. Nếu ngài bên này không có mặt khác sự tình, Tương Ngâm liền hay đi trước. Gật gật đầu, nhìn Tương Ngâm rời đi phòng sau, mới đứng dậy hướng tới sảnh ngoài mà đi. Nhìn đến Vân Thư thời điểm, Ngọc Thú Dương bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhanh chóng chạy đến Vân Thư trước mặt, trước tiên liền phát hiện nàng sắc mặt không phải thực hảo, trong thần sắc hiện lên một mạt nghi hoặc, làm sao vậy, thoạt nhìn không nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Không có gì, có thể là tiểu lầu khai trương, vội vàng một ít hoạt động kế hoạch cùng an bài, cho nên mới có chút tinh thần vô dụng. Nhìn Ngọc Thú Dương nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Vân Thư vội vàng triển lộ tươi cười, không cho chính mình thần sắc thoạt nhìn có cái gì biến hóa, làm nam nhân lo lắng cùng hoài nghi. Được đến cái này đáp án, Ngọc Thú Dương cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới, bắt đầu nói lên lần này lại đây chính sự. Vân Thư, ngươi lần trước cho ta bản ghế cùng mặt khác một ít đồ vật thiết kế bản vẽ, bên kia đã toàn bộ suốt đêm ra công chế tạo ra tới, nhưng ngươi có lẽ xem nhẹ mấy thứ này đối những cái đó thợ mộc công nhân dụ hoặc, còn có một ít bọn họ sở quen thuộc người cũng thấy được, đối này đó bản kỳ lạ bản ghế đều phi thường cảm thấy hứng thú, hỏi ngươi bên này hay không tiêu thụ. Bọn họ có thể hoa vài lần bạc mua sắm. Lắc lắc đầu, tuy rằng bạc thứ này thực hảo, đối với nàng tới nói lại là quá đơn giản là có thể tránh tới sự tình. Húng chi nàng vẫn là người mang tuyệt thế chi bảo thần kỳ không gian người, trong không gian mặt tùy tùy tiện tiện một khối vân tinh thạch là có thể giá trị liên thành, còn có bên trong linh tuyển thủy, càng là chí bảo, vạn vô cùng quý giá đồ vật. Ngươi liền giá cả đều không hỏi trực tiếp cự tuyệt ta, ngươi biết ngươi quyết tuyệt nhiều ít bạc sao. Ngọc Thú Dương là kinh thương, ở trên thương trường có thể nói là phi thường có năng lực người, trò giỏi hơn thầy, rất nhiều cáo giả đều không thể cùng chi địch nổi. Cho nên đương nhìn đến như vậy Vân Thư, nghĩ kia ổn kiếm không bồi mua bán, bạc liền như vậy từ trước mắt lưu đi, hoặc nhiều hoặc ít là thịt đau. Chẳng lẽ làm ta bán ra? Ngọc Đại Lão Bản, ngươi chẳng lẽ không biết vật lấy hy vi quý, ta muốn đem rượu của ta lâu ở kinh thành nội nhanh chóng làm ra danh khí cùng ưu thế, này đó mới mẻ độc đáo kỳ lạ đồ vật, chẳng lẽ không phải ta hẳn là đi đặc biệt chú trọng sao? Nhướng mày cười như không cười nhìn Ngọc Thú Dương. Vân Thư nói trắng ra thật sự. Bị như vậy vừa nói, Ngọc Thú Dương lập tức không được tự nhiên ho khan một tiếng. Ta đương nhiên đã biết, chỉ là nghĩ nhiều như vậy bạc sao. Bán cái một hai nhà cũng là tốt. Huống chi ngươi còn có kia xuất sắc nấu ăn kỹ thuật. Ai có thể đủ cùng ngươi so sánh với A. Liền tính là mua được ngươi bàn ghế. Cũng không có ngươi đồ ăn phẩm ưu thế. Học lên cũng là tứ bất tượng không phải sao. Không được, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Ngọc Thú Dương cái này ý tưởng cũng không phải không tốt, chỉ là Vân Thư ban đầu chỉ nghĩ muốn nhanh chóng ở kinh thành nội khai hỏa thanh danh, cho nên liền hy vọng chính mình có thể các phương diện đều làm được tốt nhất có thể ở khai trương cùng ngày liền khai hỏa thanh danh, làm được một minh kinh kinh thành. Thấy Vân Thư xác thật không có muốn bán ra mấy thứ này tính toán, Ngọc Thú Dương nguyên bản trong lòng kế hoạch nhưng thật ra có chút kiếm. Ngươi làm sao vậy, còn có chuyện gì nhi, có việc nhi nói thẳng. Biệt nữ ngượng ngùng nghiết giống cái nữ nhân. Lãnh Luân nhìn Ngọc Thú Dương, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, hoàn toàn chính là một nữ nhân bộ dáng, nhưng tính tình lại không phải cái nữ nhân nhu hòa tính tình, như thế nào hôm nay trở nên cái dạng này. Bị như vậy vừa nói, Ngọc Thú Dương khỏe miệng chịu chịu, nhưng cuối cùng vẫn là đánh lên tinh thần, chính là ngươi thiết kế những cái đó bàn ghế, bởi vì ta cũng thực thích, cho nên đem bản vẽ cấp mang về nhà. Kết quả làm ta mẫu thân cấp thấy, ta mẫu thân liền như thế nào cũng nói làm ta cấp lộng hai bộ trở về, ngươi lại nói muốn bảo mật, ta lại không thể nói ra đó là ngươi thiết kế. Kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, xem đến nhưng thật ra làm người đau lòng, bất quá trước mặt hắn người là Vân Thư, phụ nữ có chồng, nơi nào sẽ làm người nam nhân này động tác nhỏ cấp bắt hoạch. Trực tiếp hào không có thương hương tiếc ngọc bộ dáng, quăng một cái xem thường cho hắn, liền vì chuyện này. Đúng vậy. Khẽ gật đầu, kia bộ dáng quả thực khiến cho người hận không thể ôm hắn liền trà đạp một phen. Phất phất tay, thực chịu không nổi như vậy Ngọc Thú Dương, Mỹ Nam kế đối ta vô dụng, nếu cha mẹ ngươi thích, dù sao ta cũng chuẩn bị cấp phụ hoàng còn có phụ thân, mẫu thân mấy biên đều làm mấy bộ sofa còn có trường kỷ, nếu hành, liền cho các ngươi bên kia cũng thêm một bộ đi. Thật sự, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới hôm nay Vân Thư dễ nói chuyện như vậy, phản ứng lại đây sau lui về phía sau một bước, đôi tay ôm ngực một bộ tự mình phòng bị bộ dáng. Ngươi sẽ không lại chuẩn bị hố ta thứ gì đi. Bởi vì nhớ rõ tựa hồ chính mình ở Vân Thư trước mặt liền không có chiếm được quá cái gì tiện nghi, cho nên điểm này làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Trắng liếc mắt một cái người nam nhân này, tỏ vẻ đối người nam nhân này phi thường khinh bỉ, ở ta khó được tâm tình giống vậy trọng đại phương thời điểm, ngươi tốt nhất là lựa chọn nhắm lại ngươi kia trường không thảo hỉ miệng, nếu không, mau cũng chưa một cây nhi. Trong lòng than dài, hắn đường đường vinh quận vương, thân thế nhân phẩm tài hoa cụ giai đỉnh cấp ưu tú nam tử, thế nhưng sẽ coi trọng như vậy cái vắt cổ chảy ra nước lại còn có không có chút nào tu dưỡng nữ nhân, này rốt cuộc là vì cái gì, trời xanh a, chẳng lẽ là ta mắt mù sao? Ngậy! Mắt mù, tựa hồ không đúng a, đây là ở hình dung chính mình sao? Vinh quận vương bắt đầu tỏ vẻ chính mình tựa hồ có chút nói sai lời nói, chậm rãi tự hỏi chung. Nhìn trầm mặc nam nhân, Vân Thư ngồi xuống, lập tức cho chính mình đổ một ly trà uống lên lên. Phục hồi tinh thần lại Ngọc Thú Dương vội vàng đi theo ngồi xuống, cũng chính mình đổ một ly trà, như thế nào tương ngâm không ở a? Ngươi nơi này liền cái châm trà hạ nhân đều không có. Tới ta nơi này, cũng đừng đem chính mình đương chủ tử, muốn ăn muốn uống liền lựa chọn chính mình động thủ. Từ kia một lần ở trước mặt mọi người lập uy, nhưng cũng đã chết người sau, kế tiếp mấy ngày tương ngâm liền rửa sạch rất trong viện mặt khác hạ nhân. Trong khoảng thời gian này sự tình các loại quái đủ, Vân Thư cũng vô tâm tư đi chọn hạ nhân, cho nên trong viện trừ bỏ ngoại viện mấy cái quét giải, cũng chỉ có tương ngâm một người xử lý, mà quét giải căn bản không cho phép tiến vào sảnh ngoài, hoạt động phạm vi cũng chỉ có thể tại ngoại viện làm quét tước. Được đến chính mình muốn đồ vật, Ngọc Thú Dương tỏ vẻ cảm thấy mỹ mãn, vừa lúc cơm trưa Vân Thư vô tâm tình đi lão phu nhân bên kia ăn, trực tiếp an bài muốn rời đi Ngọc Thú Dương đi. Tuy rằng có việc nhi muốn làm, nhưng Vân Thư đều đã phân phó, hắn được đến nhân ra chỗ tốt, nếu không đáp ứng chọc này tổ tông không cao hứng, không chừng làm hắn cấp bạc mới có thể mua hồi kia bộ tên là sofa đồ vật. Càng nghiêm trọng chính là, nàng liền bạc cũng không cần, chính là không cho chính mình kia bộ sofa, kia hắn như thế nào trở về cùng mẫu thân đại nhân công đạo, phải biết rằng phụ thân đại nhân bắt đầu hái thê như mạng, nếu hắn chọc mẫu thân đại nhân không cao hứng, phụ thân đại nhân đến hai kiếm đánh chết hắn. Ta đây liền đi bồi cô ăn cơm. Nói nhanh chóng biến mất, tựa hồ mặt sau có quỷ ở truy hắn. Đối với kẻ dở hơi giống nhau tồn tại Ngọc Thú Dương, Vân Thư lắc đầu bất đắc dĩ cười, có đôi khi, có Ngọc Thú Dương tồn tại, mặt khác thực vui vẻ, rất nhiều thời điểm không tốt bầu không khí cũng có thể làm hắn rất sung sướng nhảy lên tới. Nghĩ Úc Vi An, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Cô, ta tới xem ngài. Ngọc Thú Dương đi vào lão phu nhân sân, người còn chưa đi vào, thanh âm cũng đã truyền đi vào. Ha ha, ngươi tiểu tử này như thế nào lại tới nữa? Nhìn đến cháu trai lại đây, lão phu nhân thật cao hứng, nhìn càng ngày càng xuất sắc cháu trai, diện mạo quả thực cùng nữ nhân giống nhau, như vậy xinh đẹp, về sau kia chất nhi tức phụ nhi, đến nhiều xinh đẹp mới có thể xứng đôi này cháu trai a. Nhìn cô một đôi mắt thẳng tắp dừng ở chính mình trên mặt không ngừng xem. Qua lại nhìn quét, nơi nào không biết nhà mình cô trong lòng ý tưởng, Ngọc Thú Dương cũng không để ý yêu thương chính mình thân nhân nói hắn dung mạo, ngược lại càng giỏi về phát huy chính mình ưu thế, nửa phủ mặt, làm sao vậy cô, có phải hay không mấy ngày không thấy lại phát giác chất nhi lớn lên Mỹ? Bị cháu trai này kẻ dở hơi lời nói chọc cho vui vẻ, liên tục gật đầu, che miệng cười, là, đúng vậy, ngươi lại trở nên càng Mỹ, này nhưng làm thiên hạ mặt khác nữ tử như thế nào sống a? Bị nói như vậy, Ngọc Thú Dương tỏ vẻ thực ngạo kiều, càng đẹp mắt đến bưng điểm tâm tiến vào Ngọc Nhan, cười nói, Ngọc Nhan tới vừa lúc, ngươi cấp nói nói, bổn quận vương như vậy xuất sắc dung mạo, các ngươi nữ tử nhìn như thế nào sống đâu. Bởi vì trong lòng trang chuyện này, cho nên căn bản là không nghe được Ngọc Thú Dương nói cái gì, phục hồi tinh thần lại, trên mặt cũng lộ ra một mặt không được tự nhiên, đem điểm tâm bông, thực có lệ trở về một câu, là sao, ha ha. Nay không tính trả lời, làm Ngọc Thú Dương nhíu mày. Mà lão phu nhân cũng biết mấy ngày nay Ngọc Nhan không thích hợp nhi, cùng nhi tử một ít hố động càng làm cho nàng trong lòng không mau, nhưng con dâu đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng cũng chỉ có thể làm bộ không biết, nếu không, nhưng thật ra làm người cảm thấy chính mình nhiều chuyện. Chương 262 Linh Sơn Thôn, lại là nữ tử. U ám sắc trời, một chỗ vùng ngoại thành dinh thự, bên ngoài nhìn, đều có thể cho người ta một loại kinh tủng cảm giác. Tòa nhà chung quanh không có chút nào sinh vật, chùi lủi một mảnh, phảng phất hình thành chính mình một cái chủ thể, không dung mặt khác bất luận kẻ nào xâm phạm. Chủ tử, Ngọc Nhan cô nương tới. Một người hắc y lìa người bịt mặt quỳ một gối xuống đất hội báo nói. Thời gian vừa vặn tốt. Áo đen thêm thân, ám ách trầm thấp thanh âm lộ ra quỷ dị, lời nói cũng có chút không giống trả lời. Nhưng đám hắc y lìa nhân này đều là đi theo người áo đen vài thập niên tồn tại. Nơi nào khả năng còn không hiểu biết cái này chủ tử tính nết, cho nên vội vàng đứng dậy rời đi. Không trong chốc lát, Ngọc Nhan đã bị bịt mắt mang theo tiến vào. Mỗi một lần tới gặp cái này thần bí người áo đen, Ngọc Nhan đều là lo lắng đề phòng, cùng cái này sống mái mạc biện người ta nói lời nói, nàng đều sợ chọc giận hắn, hắn tính nết cũng là âm tình bất định, hơi không chú ý, là có thể ương cập vô tội, đã có hai lần, là có nàng ở đây dưới tình huống. Cái này quái dị người động thủ giết người. Thế nào, an bài ngươi làm sự tình, đều làm tốt. Thanh âm âm tuyến hơi hơi có chút kéo trường, nghiêng trọn khóe mắt, xoay người nhìn túi đầu không dám nhìn chính mình Ngọc Nhan hỏi. Vẫn luôn đều chờ hắn hỏi chuyện, cho nên nghe thấy cái này vấn đề sau, Ngọc Nhan vội vàng cấp ra trả lời, hết thảy đều dựa theo ngài chỉ thị, hiện giờ lão phu nhân cùng hầu gia đều đã trúng độc. Ha ha, thực hảo, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Ám ách thanh âm tiếp tục thấp thấp vang lên, cho người ta sởn tóc gáy cảm giác. Ngọc Nhan áp xuống đáy lòng sợ hãi, nghĩ lúc này đây tới chủ yếu mục đích, không khỏi hỏi, nếu ta đã hoàn thành ngài công đạo nhiệm vụ, kia giải dược, khi nào có thể cho ta? Người muốn giải dược. Người áo đen nhanh chóng một cái bước chân đi vào Ngọc Nhan trước mặt, trong giọng nói châm chọc ý vị mười phần, căn bản không thêm che giấu. Biết chính mình thủ đoạn ti tiện một ít, nhưng kia lại có thể như thế nào? Người không vì mình, trời chu đất diệt, này hết thể đều là bọn họ hiếp bức chính mình, chẳng lẽ chính mình liền vì không thương tổn bọn họ mà mất đi tính mạng, buồn cười, lão phu nhân đã từng hứa hẹn chính mình đồ vật cũng không có thể cho nàng, mà hầu ra trước kia tuy rằng đối chính mình vô ái, nhưng có này dược, còn sầu cái gì đâu. Tuy rằng Ngọc Nhan chưa nói ra tới, nhưng người áo đen lại tất cả đều xem ở trong mắt, không khỏi trào phúng cười lên tiếng. Khanh khách thanh âm quỷ dị trung lộ ra âm u, làm người không tự giác run lên, nhìn về phía Ngọc Nhan, ánh mắt lạnh băng, mang theo hung ác sát ý, giải dược, còn không có hoàn thành nhiệm vụ, liền gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi ta khống chế làm hầu phu nhân. Không, Ngọc Nhan cũng không có ý tứ này. Bị lời này nói được cả người cứng đờ, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt, môi đỏ phát run. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Mang theo một tia cấp bách cùng ép hỏi ở bên trong. Ngọc Nhan sắc mặt tái nhợt, biết chính mình đây là bảo hộ luật ra, mà ý nghĩ của chính mình cũng quá ngây thơ rồi, người này vì cái gì làm chính mình làm như vậy, đối hầu phủ hắn lại có cái dạng gì mục đích, này đó nàng đều là không biết, mà hiện tại mới đến cùng nhân gia nói điều kiện, tựa hồ đã trưởng. Ngươi hiện tại tiếp tục trở về, tối nay giờ xỉu, chính ngươi nghĩ cách, cần thiết muốn đem hầu ra cho ta dẫn ra hầu phủ. Đến cửa sau đại cây hoại hạ, ta đến lúc đó sẽ ở nơi đó chờ. Nói xong, không hề cấp Ngọc Nhan bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, bên cạnh liền có người nhanh chóng xuất hiện đem Ngọc Nhan cấp mang đi. Bởi vì còn không có phục hồi tinh thần lại, cho nên rời đi thời điểm, Ngọc Nhan cơ hồ là bị kéo đi ra ngoài. Vào đêm, Vân Thư vẫn luôn cũng chưa có thể vào ngủ, nhìn bên người ngủ nặng nề nam nhân, đã mau 10 ngày. Tuy rằng đeo vân tinh thạch có thể nhất thời tính áp chế cổ độc, nhưng cũng sẽ thường xuyên thất âm, nàng lo lắng hắn cổ độc, cho nên này 10 ngày đều làm hắn lưu tại trong viện. Mỗi ngày Ngọc Nhan lại đây kia đoạn thời gian, vì không cho đối phương kỳ dị, nàng cũng không có hạn chế hắn hành động, nhưng đêm nay, nàng tổng cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Chủ nhân, ngài tiến vào một chút, tiểu tử giống như tra được có quan hệ nam chủ nhân cổ độc một ít tin tức. Không gian nội, tiểu tử thanh âm truyền vào Vân Thư trong tai, làm nàng tinh thần nháy mắt hảo lên. Một cái lắc mình tiến vào không gian, nhìn tiểu tử kia đáng yêu bộ dáng, còn có nó trước mặt bày biện một quyển sách cổ. Này đó đều là tiểu tử trong đầu đồ vật, mà quyển sách này, hẳn là nó mấy ngày qua sở tra tìm đến một ít đồ vật, nó cấp sửa sang lại ra tới. Chủ nhân ngài lại đây nhìn xem, này ly tâm cổ nghe nói đã thất truyền thượng trăm năm, ly tâm cổ tương truyền là mấy trăm năm trước một tòa tên là Linh Sơn trong thôn nhiều thế hệ chăn nuôi chi vật, mà ly tâm cổ như thế nào vận dụng cũng chỉ có Linh Sơn thôn linh nữ biết, mặt khác thôn dân đều là người thường, chỉ hiểu được như thế nào chăn nuôi. Mà nghe nói trăm năm trước Linh Sơn thôn đã trải qua một hồi hạo kiếp, Linh Sơn thôn linh nữ mất tích, dần dần Linh Sơn thôn bởi vì đã không có linh nữ bảo hộ, ly tâm cổ trùng lại nguy hại cực đại, không người có thể quản khống chế được mấy thứ này, cho nên bị triều đình hạ lệnh đốt cháy hầu như không còn. Từ đây Linh Sơn thôn dân cũng dần dần biến mất tung tích, mặt khác ký lục lại là thiếu chi lại thiếu. Tiểu tử đem chính mình điều tra đến tin tức nói ra. Mày nhíu chặt. Này ly tâm cổ thế nhưng vẫn là mấy trăm năm trước đồ vật, nơi này lại không thể hiểu được xuất hiện, hơn nữa vẫn là xuất hiện ở hầu phủ nội, cái này lợi dụng ngọc nhan hạ cổ người, đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Kia nhưng từ mặt khác giả sử có điều ghi lại ly tâm cổ sự tình. Trong lòng ẩn ẩn có chút rung động, tổng cảm giác thứ này cùng chính mình tựa hồ có nhất định quan hệ. Tiểu tử trầm mặc trong chốc lát, mới tiểu tâm nói, tương truyền, Linh Sơn thôn mà chỗ hoang vắng thả thần bí. Mấy trăm năm qua chưa từng người ngoài đi vào, này đây nơi đó là cái thế ngoại đào nguyên, các thôn dân đều quá cùng thế vô tranh bình đạm nhật tử, cũng không lục đục với nhau, nhẹ nhàng thích ý, nhưng trăm năm trước Linh Sơn thôn lại đột nhiên không thể hiểu được xâm nhập một ngoại nhân, tương truyền là một nữ nhân, lớn lên khuynh thành tuyệt sắc, bất luận cái gì tốt đẹp sự vật ở nàng. Trước mặt đều chỉ có thể là làm nền, trong thôn người vốn dĩ bài xích ngoại giới người. Nhưng tộc trưởng công tử lại đối cái kia nữ tử nhất kiến trung tình, lên tiếng muốn cưới nàng kia, sau lại nghe nói hai người cũng xác thật thành thân, nhưng Linh Sơn thôn linh nữ lại đối tộc trưởng công tử dễ tình đâm sâu, không thể tự kiềm chế. Ở một đôi tân nhân hôn lễ cùng ngày, phát cuồng rút kiếm muốn giết tân nương, nhưng bị tân lang ngăn cản nói tới đây, tiểu tử lại không nghĩ nói tiếp. Như thế nào ngăn cản? Rôi tay bất lực ngược vị trí, nơi đó vì cái gì sẽ như vậy đâu? Tiểu tử nhìn nhà mình chủ tử, nay đoạn giã sử thật sự là có chút quá huyết tinh, nó không lớn nguyện ý nói, nhưng nhìn chủ tử cặp kia chờ mong đôi mắt liền như vậy nhìn chính mình, cuối cùng tiểu tử vẫn là chậm rãi mở miệng, tân lang vì tân nương chặn lại linh nữ chí mạng nhất kiếm, tân lang đương trường bỏ mình, mà tân nương cực kỳ bi thương cũng đương trường rút kiếm tự vận, một hồi hôn lễ biến thành một đôi tân nhân lễ tang, mà linh nữ đã chịu kích thích quá độ, như vậy mất đi tung tích. Không nói gì. Tiểu tử nói đã nói hồi lâu, nhưng Vân Thư đứng ở nơi xa, hai tròng mắt ngày thường phía trước, nhìn kia đã không có giới hạn, trở nên càng vì rộng lớn không gian, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác đau đớn. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Tiểu tử cũng phát giác tới rồi chủ nhân nhà mình không thích hợp nhi. Hất hất đầu, làm chính mình thanh tỉnh một ít, những việc này nàng chỉ là cái người đứng xem, nghe một chút cũng liền đi qua, căn bản không thể thật sự. Chủ nhân. Bên ngoài có động tĩnh. Tiểu tử thanh âm đột nhiên cảnh giác vang lên. Vân Thư lúc này cũng khôi phục lại, cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, lập tức một cái hiện thân nằm trở về trên giường, ngay sau đó nguyên bản bên cạnh ngủ say nam nhân mở mắt, tràn đầy từng bước một xuống giường rời đi phòng. Qua một hồi lâu, phòng nội hoàn toàn khôi phục hiểu rõ an tĩnh, Vân Thư mới mở bừng mắt, nhìn bên cạnh chỗ nằm đã trống rỗng khi, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt trào phúng cười, Ngọc Nhan. Hôm nay nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở nhìn thẳng ngươi giả thần giả quỷ, hôm nay, bổn phu nhân phải hảo hảo tới một hồi trung quỷ bắt quỷ. Mới vừa mở ra cửa phòng, Tương Ngâm liền lắc mình đi vào Vân Thư trước mặt. Nhìn đến Tương Ngâm thân thủ, Vân Thư cũng phản ứng lại đây, ngươi biết võ công. Nô tỳ chỉ biết một ít đơn giản phòng thân công phu. Tương Ngâm nghe chủ tử hỏi, vội vàng thành thật trả lời. Không nghĩ tới bên người Tương Ngâm thật đúng là một cái bà bối. Thứ gì đều sẽ, tuy rằng cũng không tinh thông, nhưng mọi thứ đều sẽ một ít, đối nàng tới nói, cũng là một chuyện tốt nhi. Chủ tử, vừa rồi nô tỳ theo dõi Ngọc Nhan cô nương đi tới nơi này, vừa rồi nhìn đến hầu gia đi theo nàng cùng nhau rời đi, tựa hồ là hướng tới cửa sau phương hướng đi. Tương Ngâm nghĩ Ngọc Nhan âm mưu quỷ kế, trong lòng cũng không khỏi lo lắng nổi lên Úc Vi An. Nghe nàng lời nói, Vân Thư gật gật đầu, theo sau làm Tương Ngâm lưu lại nơi này sau, chính mình mới lắc mình rời đi sân. Đương rời đi sân sau, Vân Thư mới vận khởi khinh công, cũng không phải không tin Tương Ngâm, chỉ là lần đầu tiên chính thức sử dụng, vẫn là trước tìm cái không ai địa phương trước thử xem mới hảo. Tuy rằng là lần đầu tiên dùng, lại là vượt quá đoán trước quen thuộc, thân thể khinh phiêu phiêu hoàn toàn từ chính mình khống chế, căn bản không tồn tại cái gì không quen thuộc tình huống ở bên trong. Vân Thư sẽ khinh công chuyện này, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, tất cả mọi người cũng không biết này một tình huống. Hơn nữa bản thân Vân Thư khinh công ở không gian sinh trưởng chỉ dưới sự trợ giúp, đã là thế gian lại vô địch thủ, cho nên, căn bản không có người nhận thấy được, cây hỏe thượng khinh phiêu phiêu cất giấu một người. Cửa sau mở ra, Ngọc Nhan lúc này mới mang theo Úc Vi An đã đến. Người đã mang đến, xin hỏi ngài muốn đối hầu ra làm cái gì? Dù sao cũng là chính mình ái người, đương nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nghe lời này, người áo đen một cái lắc mình liền tới rồi Ngọc Nhan bên người, đột nhiên tia chớp ra tay, hướng tới Ngọc Nhan đánh tới, người, còn không xứng đứng ở hắn bên người. Thanh âm đã không có ám ếch cùng âm trầm, thế nhưng là nữ nhi ra sáng ngời tiếng nói, như chim nhi hót vang, dị thường thành thúy êm hai. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn đã đứng ở Úc Vi An bên người người áo đen, thế nhưng là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một thanh âm như vậy dễ nghe nữ nhân. Nàng vừa rồi hành động, rõ ràng chính là đối hầu ra cố ý, trong lòng chấn động không thôi, nàng đến tột cùng là dẫn một cái như thế nào người đến hầu ra bên người, bọn họ mục đích, chẳng lẽ vẫn luôn là hầu ra, mà nàng làm nhiều như vậy, đều là bạch dụng công sao. Chương 263 tình địch mặt đối mặt. Nhìn trước mắt xa cách đạm mạc nhìn chính mình nam nhân, một đôi mắt phảng phất xuyên thấu qua chính mình đang nhìn mặt khác đồ vật, áo đen hạ một đôi con ngươi cơ hồ là phun nọc độc giống nhau. Làm người nhìn sợ hãi. Vì cái gì, kiếp trước kiếp này, ngươi tâm, đều vẫn là ở nàng trên người, vì cái gì ta liền không thể được đến ngươi một chút ít ái. Áo đen nữ tử đem trên đầu chụp mũ xốc lên, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài theo khuynh tiết mà xuống, một trương trắng non mỹ lệ khuôn mặt bại lộ trong bóng đêm, màu đen áo gấm, trắng non đến cực điểm da thịt, hắc cùng bạch kích thích, trong bóng đêm cũng khó nén nàng xuất sắc. Bị hung hăng một phen đẩy trên mặt đất, tuy rằng đối phương không có sử dụng nội lực, nhưng như vậy thật mạnh đẩy, nàng không hề phòng bị dưới tình huống, vẫn là rơi thực trọng, ít nhất như vậy một chốc, nàng là bỏ không đứng dậy. Trong bóng đêm, kia trắng non tuyệt mỹ dung mạo, vẫn là làm dễ rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy Ngọc Nhan cấp thấy được, lộ ra kinh ngạc không thể tin tưởng ánh mắt, như vậy một cái quỷ dị nữ nhân, thế nhưng có như vậy tuyệt sắc dung mạo. Đối với trên mặt đất Ngọc Nhan nhìn chính mình lộ ra tới kinh ngạc kinh diệm ánh mắt, áo đen nữ tử thực vừa lòng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, cùng phía trước cái kia nơi trốn lộ ra kinh tủng quái dị hình tượng hoàn toàn không hợp, giống như nhà bên tiểu muội giống nhau, làm người cảm giác thân thiết cùng ôn hòa, ta mỹ sao? Ân. Ngôn ngữ đây là theo bản năng phản ứng, nói ra lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng như vậy thất thố, đống nhiên trừng mắt, liền tính ngươi lại mỹ lại như thế nào, như vậy rắn giết tâm địa, căn bản sẽ không có người sẽ thích ngươi như vậy nữ nhân. Phanh, một trưởng không lưu tình chút nào đánh ra, hai tròng mắt nháy mắt biến thành quỷ dị đỏ như máu, lộ ra nồng đậm huyết tinh cùng sắc ý, làm người sởn tóc gáy. Vừa rồi nguyên bản đối áo đen nữ nhân ý tưởng hoàn toàn đã không có, liền tính lớn lên lại mỹ lại như thế nào, thế nhưng là cái quái vật, cả người bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy cái không ngừng, đau đớn càng là lan tràn đến tận xương thủy, khoe miệng khụ ra một tia máu tươi, lồng ngực nội sông cuộn biển gầm, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đáp ứng quá ta. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Tiếp theo lại là một trưởng không lưu tình chút nào tiếp tục đánh ở Ngọc Nhan trên người. Nguyên bản còn có thể dễ rủa hai hạ Ngọc Nhan nằm trên mặt đất không động đậy nổi. Khoe miệng không ngừng mạo máu tươi. Hai tròng mắt hoảng sợ trừng đến lão đại. Một hồi lâu mới gần từng chữ một. Ngươi. Căn bản. Liền không tưởng. Quá. Giúp ta. Đúng vậy. Ngươi đến nỗi ta mà nói. Trước nay đều chỉ là một viên quân cờ, một viên giúp ta được đến hắn quân cờ, hiện giờ nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, nơi này không có ngươi sự tình gì, ngươi có thể rời đi. Mắt lạnh nhìn nữ nhân này, quả thực chính là đáng thương lại có thể bi, nhưng, cũng giống như đời trước chính mình. Ngọc Nhan biết chính mình lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng, nghĩ trong khoảng thời gian này chính mình hành động, nghĩ lao phu nhân đối chính mình hảo, trong mắt chảy ra một viên đại tích nước mắt, biết vậy chẳng làm, nhưng lại đã huy không đi. Xuống địa ngục đi thôi, kiếp sau, nhớ rõ đầu thai đến người trong sạch, làm người thông minh, an an ổn ổn tìm một người nam nhân sinh hoạt, đừng ý nghĩ kỳ lạ, cả ngày nghĩ không phải ngươi đổ vỡ, như vậy, ngươi có bao nhiêu điều mạng nhỏ, đều là không đủ. Thị huyết ngữ điệu, huyết hồng con ngươi lần thứ hai thoáng hiện, giơ tay, hội tụ toàn lực một trưởng toàn lực hướng tới nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Ngọc Nhan trên người rơi xuống. Liền tại đây một khắc, nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ, Ngọc Nhan dùng hết toàn thân sức lực hét lớn, chờ một chút. Còn có cái gì gì ngôn muốn công đạo? Tự nhiên dừng tay, nhưng thủ thế như cũ đối với Ngọc Nhan không nhúc nhích, lại cho nàng lưu lại gì ngôn thời gian. Nghe được lời này, Ngọc Nhan chào phung cười. Làm cho ngươi ô yếm nam nhân mặt giết người, ngươi cảm thấy hắn thấy được, sẽ như thế nào tưởng. Tất cả mọi người là nhìn Ngọc Nhan bên này, chúng ly tâm cổ người, bọn họ những người này đều rất rõ ràng hậu quả, cho nên, không ai hoài nghi giờ phút này Úc Vi An sẽ thoát ly khống chế. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ngọc Nhan lại không biết, nàng làm như vậy lại là xúc phạm tới rồi áo đen nữ nhân cấm kỵ. Mưa rền gió giữ một trưởng căn bản không hề cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp muốn nàng mệnh. Hơi thở toàn vô, hai tròng mắt trừng lớn, rõ ràng không thể tin tưởng, cho rằng nàng còn có thể có một ngụm thở dốc thời gian, lại không nghĩ rằng đối phương nói sắt liền sắt nàng. Chậm rãi quay đầu, áo đen nữ tử nhìn đứng ở nàng phía sau cách đó không xa nam nhân, chính hai tròng mắt sáng quắc nhìn nàng, nguyên bản bình tĩnh xa cách ánh mắt đã không có. Nàng thực nhạy bén cảm giác được nam nhân dừng ở trên người nàng ánh mắt là có tiêu cự cùng tư tưởng. Tâm nháy mắt liền luôn cuống, ly tâm cổ công hiệu không có khả năng có sai, nhưng người nam nhân này vì sao sẽ biến thành như vậy, vì cái gì hắn lúc này sẽ khôi phục thần trí. Mà vừa rồi, nàng lại làm cho hắn mặt giết người. Tô Tần, ta vừa rồi nhìn nam nhân ánh mắt, áo đen nữ nhân có chút nói không lựa lời, ánh mắt hoảng loạn, mất đi ngày xưa chấn định. Liền xem nam nhân dũng khí đều không có. Úc Vi An cũng là ở phía trước một khắc mới khôi phục thần trí, này vẫn là tiểu tử bang nội, bởi vì tiểu tử là vân tinh thạch tinh linh, tương đương với một người hồn phách, cho nên mới có thể lợi dụng vân tinh thạch đánh thức Úc Vi An, mà mới vừa bị đánh thức Úc Vi An liền thấy được trước mắt kia huyết tinh một màn, lại nhìn nữ nhân kia xa lạ lại quen thuộc gương mặt, giờ phút này nôn nóng bất an nhìn chính mình bộ dáng, trong đầu không khỏi một lát chỗ trống. Người là ai? Úc Vi An sửa sang lại một hồi lâu chính mình suy nghĩ, mới ra tiếng hỏi. Trên thế giới nhất thương tổn người sự tình, chính là đứng ở âu yếm nam nhân trước mặt đối phương trong miệng lại hỏi nàng là ai, mà ánh mắt cũng là như vậy xa lạ. Trái tim phảng phất bị người dùng lưới lê một đao hung hăng cắt, đổ máu lại ai đều nhìn không tới, thống khổ cũng chỉ có thể chính mình thể hội, nàng đầu thai luân hồi tam thế, cuối cùng làm nàng tìm được rồi người nam nhân này. Nhưng vì cái gì, nàng thế nhưng không nhận biết chính mình. Giờ khắc này, nàng thật sự rất hận chính mình trên người thế nhưng cùng như vậy kỳ quái năng lực, liền tính đầu thai chuyển thế thì lại thế nào, đợi một đời lại một đời, chờ tới rồi ô yếm nam nhân nhưng người ta cũng đã không nhận biết nàng, liền ly tâm cổ ở trên người hắn thế nhưng đều xuất hiện vấn đề, này rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha, ngươi thế nhưng không nhớ rõ ta là ai? Phảng phất tình nhân gian lẩm bẩm. Hai tròng mắt sung huyết nhìn trước mắt nam nhân, đây là chính mình mộng một đời lại một đời nam nhân, hiện giờ cái này kết cục, thật đúng là buồn cười a. Nhíu chặt mày, Úc Vi An mục lục nghi hoặc, tựa hồ ở hắn trong trí nhớ, xác thật là không có nữ nhân này tồn tại. Quả thật là thệ hải minh sơn a, lúc sắp chết đều không quên cùng cái kia tiện nhân ước hẹn kiếp sau tái kiến, mà ta đâu, ngươi đem ta đặt ở cái nào vị trí, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy. So với kia cái nữ nhân càng ái ngươi, nhưng ngươi vì cái gì chính là nhìn không tới. Rồi tay che lại chính mình ngược vị trí, nữ nhân biểu tình có chút điên cuồng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân này, giống như xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt. Cây hoại thượng, vân thư thân thể nhẹ như lá rụng, phảng phất cùng cây hoại hợp hai là một, giờ phút này dựa vào cây hoại làm thượng, nghe phía dưới những lời này đó, nàng thính giác thực nhạy bén, nữ nhân nói tuy rằng có cố tình đẻ thấp. Nhưng nàng vẫn là nghe cái rành mạch, đồng dạng ý tưởng, này quả thực chính là một bệnh tâm thần, sao có thể sẽ có kiếp trước kiếp này, nữ nhân này là bệnh viện tâm thần chạy ra sao? Úc Vi An mấy ngày nay đồng dạng nhật tử không hảo quá, mỗi ngày đi theo cổ độc chống lại, hiện giờ cũng chỉ là có thể thanh tỉnh một lát, cũng không biết Vân Thư nói chính mình có biện pháp làm hắn tin tưởng nàng, lại là tưởng loại nào biện pháp. Chẳng lẽ chúng ta chi gian, liền không có dư thừa nói có thể nói sao? Hồng con mắt, nhìn trước mắt nam nhân, thấy hắn ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang, nữ nhân ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định. Vân Thư ở cây hoại thượng, thực rõ ràng nhìn đến nữ nhân run rẩy một chút ống tay áo, thực nhanh tay chung liền nhiều một viên màu đỏ thắm thuốc viên, kia thuốc viên rất nhỏ viên, nhưng nhìn lại cảm giác quỷ dị, tựa hồ này thuốc viên là cái gì tà tứ chi vật, dù sao nhìn là có thể cho người ta không thoải mái cảm giác. Mà nữ nhân cầm này viên thuốc viên, dần dần đến gần rồi Úc Vi An. Rốt cuộc nhịn không được, kia viên không biết tên thuốc viên, Vân Thư sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhân cấp Úc Vi An ăn vào, sở dĩ như vậy an bài, chính là vì dẫn ra phía sau mà người, hiện tại người ra tới, nàng đã sớm nên ra tay, chỉ là vừa rồi đã xảy ra ngọc nhan nhạc đệm, lại có chính là nghe nữ nhân này nói thần kinh thác loạn nói, quấy rầy tới rồi nàng nguyên kế hoạch. Chủ tử, cẩn thận. Bên cạnh đứng mấy cái hắc y ghi nhân vừa lúc thấy được phiêu nhiên mà xuống Vân Thư, nhanh chóng đem nữ nhân cùng Úc Vi An chắn phía sau, tránh cho bất thình lình người xúc phạm tới bọn họ. Hắc y ghi nữ nhân phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng xoay người, nhìn đến trước mắt phiêu nhiên mà xuống người, tức khắc lộ ra thị huyết biểu tình, nhìn Vân Thư ánh mắt kia, hận không thể ăn nàng. Không rõ vì cái gì nữ nhân xem chính mình ánh mắt như vậy thị huyết tàn nhẫn, ánh mắt kia, còn có kia biểu tình. Nàng rất rõ ràng nhớ rõ, trong trí nhớ cũng không có nữ nhân này xuất hiện, nhưng nàng luôn miệng nói cái gì kiếp trước kiếp này, chẳng lẽ, thật sự có kiếp trước kiếp này sao? Vân Thư, ngươi thế nhưng còn dám tái xuất hiện. Hung hăng nhìn trước mắt càng thêm lóa mắt nữ nhân, vì cái gì nàng lại là so trước kia càng mỹ. Muốn nói chính mình dung mạo, tuyệt đối là được trời ưu ái, nữ nhân này dung mạo ở chính mình trước mặt quả thực chính là tiểu hoa cúc nhi một đóa, nhưng hôm nay đâu? Nữ nhân này trên người quan mang, còn có kia dung mạo, thế nhưng đã có cùng chính mình một tranh thắng thua tư cách. Khép lại con mắt, ta xác thật không nhớ rõ nhận thức ngươi, chúng ta gặp qua. Hắc y ghi nữ nhân khỏe miệng câu ra một mặt ta ác cười, bất quá dây lát lướt qua, không nhớ rõ ta. Ha ha, không quan hệ, ta nhớ rõ các ngươi là được, Vân Thư ngươi chỉ cần biết, đời này Tô Tần không có khả năng lại thuộc về ngươi. Thật không rõ ngươi đang nói cái gì. Nói liền tia chớp động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có phản ứng lại đây. Úc Vi An cũng đã tới rồi Vân Thư bên người, mà cách mọi người cũng có rất xa khoảng cách. Hắc Y Ghi nữ nhân nhìn Vân Thư còn có bên người nàng Úc Vi An, sắc mặt khó coi, quay đầu một cái hung ác ánh mắt ném cho chính mình thủ hạ. Như vậy quan trọng tin tức thế nhưng làm thuộc hạ cấp để sót, quả thực là phế vật. Ai nói cho nàng Vân Thư là cái tay trói gà không chặt nữ nhân? Hừ. Chương 264 không gian thao tác, trưởng nhân sinh tử canh 2. Bản thân cũng không tính toán giấu giếm nữa đi xuống, này khinh công lai lịch bản thân chính là phao sinh trưởng nước ao mà đến, lúc ấy nàng còn không thể tự nhiên vận dụng, rồi sau đó tới dần dần có thể khống chế thời điểm, lại ra việc này nhi, hiện tại sao, đương nhiên không cần giấu giếm nữa. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn hại chúng ta? Nữ nhân này lai lịch quỷ dị. Nói chuyện càng là lời mở đầu không đáp sau ngữ, Vân Thư như thế nào đều cảm giác nữ nhân này đối chính mình cừu hận tới to lớn, rồi lại không biết như thế nào giải thích. Hắc Y Ghi nữ nhân lạnh lùng nhìn Vân Thư, kia trong mắt hận chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, ta đã nói rồi, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Nhìn nữ nhân kia ngẩng đầu kiêu ngạo bộ dáng, nếu thật là nói dối, lại sao có thể đâu, nữ nhân này không có khả năng không có đầu óc. Nói ra nhiều như vậy lời nói, còn làm nhiều chuyện như vậy, mà nàng trong trí nhớ lại không có người này tồn tại, như vậy duy nhất có thể giải thích đến thông, chính là nữ nhân này nói tử. Nàng đều có thể đủ xuyên qua trọng sinh, như vậy nàng vì cái gì liền không thể là chuyển thế trọng sinh đâu. Chính là cũng không đúng à, liền tính là chuyển thế trọng sinh, kia chính mình chẳng lẽ đời trước là vẫn là này cổ đại người. Nghe ta giảng một cái chuyện xưa đi. Nhìn hai người đều là đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, này đó chuyện xưa đều chỉ có thể là nàng chính mình ở không ngừng nói, không có một cái lắng nghe giả, mà hiện tại, cuối cùng tìm được rồi này đối nam nữ, nàng lưng đeo mấy đời thống khổ, như thế nào có thể như vậy tiện nghi hai người kia. Cũng không đợi hai người trả lời, H.I.I. nữ nhân liền bắt đầu tự quyết định mở miệng. Ngàn năm trước, đồn đãi có cái tên là Linh Sơn thôn địa phương, là một cái thế ngoại đảo nguyên tồn tại, nơi đó dân phong thuần phác, mọi người đều phi thường thiện lương, mà vẫn luôn bảo hộ Linh Sơn thôn chính là một cái linh nữ. Linh nữ cũng không phải trong thôn người được chọn ra tới, mỗi một lần linh nữ đều là tự động xuất hiện tiếp nhận đời trước linh nữ, bọn họ lai lịch đều phi thường thần bí, ai đều không thể dò xét nói, linh nữ không thể có tình yêu, bọn họ nhất sinh nhất thế đều cần. Thiết lấy bảo hộ Linh Sơn thôn làm nhiệm vụ của mình, mặc kệ loại nào tình huống đều cần thiết cùng Linh Sơn thôn cùng tồn vong, chính là ở mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện biến cố, Linh Sơn thôn tân nhiệm linh nữ lại động tình. Yêu Linh Sơn thôn tộc trưởng chi tử, hắn kêu Tô Thần, dung mạo tuấn giật xuất trần, trên người có loại nói không nên lời quý khí, rõ ràng chỉ là cái người thường, nhưng kia khí chất lại như thế nào đều không thể làm người bỏ qua. Linh nữ yêu hắn, nhưng hắn lại tựa hồ không có thất tình lục dục, lạnh nhạt bạc tình, vô luận linh nữ như thế nào hành động đều không thể đả động hắn, linh nữ buồn không thể động tình càng không thể thành thân, mà nam nhân như vậy tính cách cũng làm linh nữ buông xuống. Ít nhất âu yếm nam nhân cũng không yêu bất luận kẻ nào, như vậy quá cả đời, bọn họ lẫn nhau đều sẽ không trở thành bất luận kẻ nào. Đã có thể đương linh nữ cho rằng như vậy quá cả đời thời điểm, nghìn năm qua chưa bao giờ từng có bất luận cái gì người ngoài tiến vào Linh Sơn thôn đột nhiên từ trên trời giáng xuống một ngoại nhân, nàng là cái nữ tử, dung mạo chỉ có thể tính giống nhau. Ở linh nữ kia xuất trần tuyệt sắc dung mạo trước mặt, nàng căn bản cái gì đều không tính là... Nhưng chính là như vậy một cái bình thường nữ nhân, thế nhưng đả động lạnh nhạt bạc tình nam nhân tâm, Tô Tần lực bài chúng nghị thu lưu nàng, cuối. Cùng càng là muốn cưới làm vợ, ngươi nói, nàng nào điểm nhi có thể so sánh đến quá ta. Nghe nữ nhân này đã có chút điên khùng lời nói, biểu tình cũng có chút đại loạn bộ dáng, Vân Thư theo bản năng cùng Úc Vi An đều sau này lui một đi nhanh, nếu nàng nói những câu là thật, như vậy. Cũng chính là nàng cùng Úc Vi An là mấy đời trước cũng đã từng có một đoạn nhân duyên, mà tiểu tử nói những lời này đó, nói là đồn đãi, nhưng hiện tại nghe tới, giống như có chút liên lụy. Hôm nay, mặc kệ ngươi thì thế nào nghịch thiên bản lĩnh, Tô Tần cũng cần thiết theo ta đi, mà ngươi, ở Linh Sơn thôn kết cục chính là ngươi hôm nay kết cục. Hắc Y Liễu nữ nhân nói xong sau, đồng dạng tấn mãnh ra tay, ai cũng chưa dự đoán được, nàng tốc độ cũng như vậy mau. Như vậy nhỏ yếu nữ tử, thế nhưng có thâm hậu công lực. Vân Thư chỉ có khinh công, cũng không võ công, mà Úc Vi An hiện tại cũng có vẻ mơ mơ màng màng, cho nên căn bản vô pháp nên chiến, cho nên chỉ có thể nhanh chóng lôi kéo Úc Vi An tránh ra. Nếu ngươi mang theo hắn đi, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ trở về cầu ta, ta cho hắn hạ cổ trùng nói vậy ngươi cũng biết là cái gì, trên thế giới này, trừ bỏ ta, ai cũng chưa biện pháp giải trừ, phương pháp không đúng. Mạnh mẽ giải trừ nói, hắn mệnh, cũng liền không có. Hắc Y Liễu nữ nhân cười tủm tỉm nhìn Vân Thư cùng Úc Vi An, căn bản không sợ bọn họ chạy. Vân Thư có không gian, có linh tuyển thủy, cho nên căn bản không cần lo lắng mấy vấn đề này. Nhưng Hắc Y Liễu nữ nhân nói, lại cũng làm Vân Thư có tự hỏi, cái này ly tâm cổ sớm đã thất truyền, mà nay xuất hiện, ai đều không có chung quá độc, càng chưa từng có người giải quá độc, có cái gì hậu quả ai cũng không biết. Ngươi nói, kia đều là kiếp trước cân đoán, chúng ta đều đã không nhớ rõ, vì cái gì liền ngươi còn không bỏ xuống được. Ha ha, ngươi nói buông liền buông, ngươi biết ta vì tìm được các ngươi phí thời gian nhiều ít cái luân hồi sao, nói buông liền buông, ha ha, nói quá nhẹ nhàng. Hắc Y Liễu nữ nhân thanh âm bén nhọn, vừa nói khởi chuyện này, giống như chăng là chạm vào nàng uy hiếp, nàng cũng hình như có nổi điên tiết ấu. Không nghĩ lại nhiều cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Kìa rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể giải trên người hắn cổ. Đáp án ngươi không phải đã biết sao. Nhìn Vân Thư, Hắc Y Liễu nữ nhân nhướng mày nói. Sắc mặt lạnh xuống dưới, lắc đầu, thanh âm mang theo một tia kiên định. Ngươi suy nghĩ chuyện này căn bản không có khả năng, miễn cưỡng mà đến tình yêu, ngươi cái gì đều không đến. Ai nói ta phải không đến, ly tâm cổ sở dĩ gọi là ly tâm, chính là có thể làm người nam nhân này cùng yêu nhất người ly tâm. Do đó yêu một người khác, mà hắn sở chung ly tâm cổ càng là ta đã chăn nuôi mấy trăm năm, ngươi cho rằng, ai có thể có bổn sự này cởi bỏ nó. Trao phúng nhìn Vân Thư, muốn tránh thoát nàng tỉ mỉ chuẩn bị mấy sinh mấy đời ly tâm cổ, khả năng sao? Biết chuyện này đã không phải chính mình cùng Úc Vi An tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lúc này, không gian nội đột nhiên vang lên tiểu tử thanh âm, chủ nhân, tiểu tử tra được về cái này linh nữ sự tình, tương truyền linh nữ là không có hồn phách chỉ có linh, các nàng bảo hộ linh sơn thôn kỳ thật chính là một người, chỉ là yêu cầu luân hồi. Thế nào mới có thể hoàn toàn giải quyết nàng? Nếu là cái dạng này tồn tại vậy thật là đáng sợ, đời đời kiếp kiếp bên người đều sẽ đi theo một cái tiềm tàng địch nhân, đến chết cũng không biết chính mình đắc tội với ai, vì cái gì sẽ mất mạng. Tiểu tử thanh âm trải qua ngắn ngủi không tiếng động sau lại lần nữa vang lên, chủ nhân, dùng trường trì thủy hỗn hợp vân tinh bột phân chiếu vào ở nàng sau khi chết thi thể thượng vùi lấp, liền sẽ trấn trụ nàng linh 10 ngày sau nàng linh liền sẽ tiêu tán, do đó sẽ không lại có bất luận cái gì đầu thai cơ hội. Nghe xong tiểu tử nói sau, Vân Thư không có nói nữa, không thể đầu thai, có phải hay không có chút thật quá đáng a? Chủ nhân, nếu ngài còn tiếp tục do dự, vậy ngươi chính là chết người kia, lại hoặc là ngài nguyện ý về sau đời đời kiếp kiếp bên người đều ngốc như vậy một cái tiềm tàng kinh địch, tùy thời uy hiếp ngài sinh mệnh. Tiểu tử thanh âm thực nghiêm túc vang lên, nhắc nhở Vân Thư dốc lòng. Cuối cùng, Vân Thư đồng ý tiểu tử cách làm, mà những người này đều cần thiết chết. Ta một người căn bản không đối phó được những người này. Nàng không có võ công, cho nên, như thế nào có thể xử lý những người này, theo bản năng liền đối tiểu tử hỏi. Ai biết nguyên bản không ôm hy vọng sự tình, tiểu tử thế nhưng cấp ra đáp án. Chủ nhân, ngài đưa bọn họ tất cả mọi người dẫn vào không gian Vân Tinh Sơn bên cạnh, có Vân Tinh trấn áp, bọn họ mọi người ở không gian nội đều là nhậm ngài thao tác, bên trong bất luận cái gì sinh vật đều không có phản kháng đường sống. Tiểu tử cười hì hì đem chuyện này nói ra. Lại là nghe được Vân Thư sợ ngây người, cái này không gian thế nhưng còn có như vậy thần kỳ địa phương. Ngài ngẫm lại a chủ nhân, không gian nội bất cứ thứ gì đều cùng ngài tâm ý tương thông, mấy thứ này liền phảng phất là của ngươi, nhận ngài làm chủ nhân, đương nhiên đến bất luận cái gì sự tình đều nghe theo ngài sai phái. Thì ra là thế. Thế nhưng còn có như vậy thần kỳ năng lực, ngẩng đầu nhìn trước mắt những người này. Đáy mắt nổi lên ý cười. Ngươi cười cái gì? Lập tức ta liền đưa ngươi xuống địa ngục, nhân thế gian hết thảy, bao gồm người nam nhân này, hắn bên người cùng trong trí nhớ, đều chỉ có thể có ta. Nói xong, hắc y nữ nhân liền hướng tới Vân Thư nhanh chóng vọt lại đây, mang theo tuyệt đối toàn bộ nội lực, chỉ vì một trưởng này là có thể giải quyết nàng. Tất cả mọi người cho rằng giải quyết lại không có phát sinh, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bất quá nháy mắt. Lại mở to mắt, bọn họ trước mắt lại là một khác phiên thiên địa, chung quanh thanh hương hơi thở, làm nhân tinh thần đại chấn, còn có chung quanh trồng đầy rau dưa củ quả, nơi này hiển nhiên chính là ruộng A, tuy rằng hoàn cảnh thực hảo, chung quanh không có giống nhau ruộng xú mùi vị này đó, nhưng dần dần, chung quanh người cũng phát giác tới rồi không thích hợp nhi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì thân thể của ta không thể động? Các loại lời nói bắt đầu tràn ngập ở quanh thân. Hắc y ghi hẻ nữ nhân cũng không thể tin tưởng nhìn chung quanh hết thảy. Đột nhiên, cách đó không xa dần dần đi ra bóng người, làm nàng cũng cảm giác được một tia nghi hoặc, vì cái gì bọn họ thân thể đều không thể động, nhưng nữ nhân kia lại năng động, ngay sau đó liền đoán được có phải hay không Vân Thư động cái gì tay chân. Như vậy hoàn cảnh duyên dáng nhân gian tiên cảnh, cho các ngươi nhìn đến quả thực chính là một loại nét bút hỏng. Nếu không phải vì mau chóng giải quyết các ngươi đến chết, hoặc là nói là đời đời kiếp kiếp, các ngươi đều không thể thưởng thức được đến như thế cảnh đẹp, có thể chết ở cái này địa phương, các ngươi cũng nên thấy đủ. Vân Thư nhìn hắc y ghi hẻ nữ nhân cùng với bên người nàng thủ hạ, một đám mắt lộ ra lo lắng nhìn Vân Thư, trong lòng kinh ngạc cảm thán, thế nhưng lúc này còn không quên quan tâm hắc y ghi hẻ nữ nhân an ủi, này nhóm người đến tột cùng lại như thế nào nuôi lớn. Tiến vào không gian lúc Vi An đã hoàn toàn thanh tỉnh, vừa rồi Vân Thư cũng nói với hắn sự tình trải qua, hiện giờ nhìn trước mắt những người này, chỉ cảm thấy phẫn nộ, hận không thể lập tức đem cái này hắc y hẻ nữ nhân giải quyết, thế nhưng mân mê ra nhiều chuyện như vậy tới, cái gì kiếp trước kiếp này, cho dù có kia cũng là đời trước sự tình, cùng đời này không có bất luận cái gì liên hệ. Chương 265 toàn bộ giải quyết, chủ nhân xấu hổ xấu hổ. Hắc y ghi nữ nhân nhìn về phía Úc Vi An, nàng không nghĩ cùng Vân Thư nói chuyện, chính là nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng liền đều có loại muốn nàng mệnh xúc động, chính là hiện tại bọn họ này phương rõ ràng ở vào thấp kém, căn bản vô pháp cùng nữ nhân kia chống lại, cho nên, hiện tại Hắc y ghi nữ nhân hy vọng đều ký thác ở Úc Vi An trên người. Tô Tần, ta hắc y ghi hẻ nữ nhân nhìn Úc Vi An, vừa định muốn nói lời nói, khiến cho Úc Vi An không lưu tình chút nào phất tay đánh gãy. Không gian nội không khí cùng ngoại giới bất đồng, còn có Vân Tinh Thạch cùng với bên người đi theo tiểu tử cho hắn áp chế cổ độc, cho nên, hiện tại hắn cũng giống như người không có việc gì, dị thường thanh tỉnh, nghị nữ nhân này điền cuồng hành động, nếu không phải Vân Thư sẽ y đi hề, còn có cái này thần kỳ không gian, có phải hay không nữ nhân này âm như phải xính. Hừ, cũng may lưới trời tuy thưa, Vân Thư có không gian, mà bọn họ cũng trước tiên phát hiện, làm nữ nhân này kế hoạch rơi vào khoảng không, nếu không, giờ phút này kiêu ngạo, chính là nữ nhân này, mà bọn họ hiện tại chính là bị bắt một phương. H.I.G. nữ nhân trong mắt lộ ra đau lòng thần sắc, nhìn Úc Vi An, không nghĩ tới người nam nhân này thật sự có thể như vậy nhẫn tâm, kiếp trước kiếp này, hắn ánh mắt trước nay đều sẽ không chân chính dừng ở nàng trên người, vì cái gì ngươi còn muốn cùng nữ nhân này ở bên nhau, ở Linh Sơn Thôn, chính là bởi vì nàng mới hại ngươi minh mệnh. Nữ nhân này có cái gì hảo, nàng chính là một cái thai tinh. Mấp máy môi, Vân Thư kỳ thật đã tin nữ nhân này nói, chỉ là, nàng chưa bao giờ tin mệnh, vốn định muốn phản bác nàng, nhưng lại ngẫm lại, kỳ thật không, cái này tất yếu, nhật tử là chính mình quá, chỉ có chính bọn họ nhất rõ ràng trong đó đồ vật, cho nên, mặc kệ tương lai như thế nào, bọn họ đều sẽ quá hảo mỗi một ngày, mà cái này hắc y hẻ nữ nhân theo như lời nói. Liền tính về sau lại phát sinh cùng loại sự tình, bọn họ cũng có năng lực tự bảo vệ mình không phải sao? Hảo, nói một chút đi, trước khi chết còn có gì ngôn công đạo? Vân Thư nhìn hắc y rìa nữ nhân, ngữ điệu lạnh băng, ánh mắt bình tĩnh. Ha ha, ha ha a, có chút quỷ dị tiếng cười từ hắc y rìa nữ nhân trong miệng truyền ra, cùng với kia quỷ dị ánh mắt cùng tươi cười, làm người sởn tóc gáy, không dám nhìn thẳng nàng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi có thể đời đời kiếp kiếp không ngừng chuyển thế trọng sinh đúng không? Nói cái này lời nói, Vân Thư rành mạch thấy được hắc y hẻ nữ nhân biểu tình ở pha công, đôi mắt chừng đến lao đại nhìn Vân Thư. Thực vừa lòng nhìn hắc y hẻ nữ nhân phá công biểu tình, Vân Thư giờ phút này biểu tình cùng thanh âm không thể nói không hung ác, ta nếu nói, có biện pháp có thể làm ngươi đình chỉ như vậy hồn phi phách tán lại vô chuyển thế trọng sinh khả năng đâu. Vì không vì mình trời chu đất diệt, húng chi là như thế này cường đại mà bí ẩn địch nhân, cho nên, cho dù chết sau nàng xuống địa ngục, người này, cũng cần thiết nhanh chóng diệt trừ, nếu không, lưu lại chính là vô cùng mối họa. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hắc ý gì nữ nhân sau khi nghe xong cũng là gần mấy giây biểu tình phá công sau khôi phục bình thường, nhìn Vân Thư một hồi lâu sau, đột nhiên miệng liền động. Vân Thư nhìn nàng kia quỷ dị tươi cười, bên tai đột nhiên vang lên tiểu tử nhắc nhở. Đống nhiên bừng tỉnh lại đây, may mắn không gian có thể làm nàng dùng ý niệm thao tác, vừa rồi nàng chỉ là hạn chế ở những người này hành động, động động miệng này đó động tác nhỏ vẫn là không có hạn chế bọn họ, chính là vừa rồi tiểu tử thế nhưng nhắc nhở nàng, linh nữ nếu là tự hành giải quyết chính mình tánh mạng, như vậy chuyển thế đầu thai liền thuận lý thành trương, liền tính là nàng có vân tinh thạch cùng. Linh tuyển thủy cũng vô pháp, cũng may phản ứng rất nhanh. Nhìn hắc y ghi nữ nhân kinh ngạc ánh mắt, Vân Thư đạm đạm cười, như thế nào, muốn tự sát ta, tỉnh điểm nhi sức lực đi, nơi này cảnh sắc tốt như vậy, sao không lại cuối cùng hảo hảo thưởng thức một lát. Nói xong, mấy cái ý niệm, bao gồm đã không có hơi thở ngọc nhan đều bị mang vào không gian, hắc y ghi hẻ nữ nhân làm Vân Thư điều chỉnh phương hướng, đối diện mặt khác bị định trụ thủ hạ, ngắn ngủn vài phút thời gian, nàng liền như vậy trơ mắt nhìn một đám thủ hạ từ nàng trước mắt hóa thành yên phấn. Nhìn hắc y ghi nữ nhân trận to mắt nhìn chính mình, kia trở lên một chút hơi hơi động miệng, thực rõ ràng chính là có chuyện muốn nói, nhưng Vân Thư cũng không có cởi bỏ đối nàng cấm chế, chỉ là híp lại con mắt bắt đầu đối nàng tiến hành độc tâm. Không gian nội hết thể cùng nàng đều là tâm ý tương thông, cho nên, bất luận kẻ nào chỉ cần là vào cái này không gian, nàng cái này chủ nhân đều có thể tùy ý khống chế cùng hiểu biết. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đọc được tin tức sau, Vân Thư nhìn nàng, đương nhiên là ngươi chỗ đã thấy giống nhau, không có, bọn họ đều trước ngươi một bước đi xuống, yên tâm, ngươi trong chốc lát cũng nên đi xuống bồi bọn họ. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ kế hoạch hết thể cuối cùng đều làm nữ nhân này cấp nhất giải khai, tìm nhiều như vậy thế nhưng vẫn là làm nữ nhân này đào thoát, vì cái gì nàng có thể như vậy may mắn, chẳng lẽ này mấy trăm năm nàng gần thập thế luân hồi trọng sinh. Sở chịu khổ liền như vậy bạch bạch đi qua sao, dựa vào cái gì, vì cái gì ông trời sẽ như vậy bất công. Động thủ đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Nhắm mắt lại, Úc Vi An thực không thích nữ nhân này, càng nghe không được nàng luôn mồm kêu chính mình vì Tô Tần cái này xa lạ tên. Ha ha, Tô Tần, nếu khả năng, ta tình nguyện chưa từng gặp qua ngươi. Chưa thấy qua, không quen biết, tự nhiên liền không tồn tại cái gì thương tổn. Vân Thư đương nhiên cũng là biết đến, nhìn thoáng qua Úc Vi An, cuối cùng nhìn thoáng qua Hắc Y Lìa nữ nhân, nhắm mắt, ý niệm vừa động, vừa rồi Hắc Y Lìa nữ nhân kia phẫn hận huyết hồng ánh mắt, còn vẫn luôn dừng lại ở nàng trong đầu, nhưng người, cũng đã ngã xuống, lại vô hơi thở. Bởi vì tiểu tử nói qua, Hắc Y Lìa nữ nhân yêu cầu vùi lấp, còn cần không gian linh tuyển thủy hơn nữa vân tinh thạch cùng nhau chấn áp 10 ngày, nàng linh tiêu tán, mới có thể tiến hành bình thường vùi lấp. Chờ hết thể giải quyết xong rồi, không gian nội lại lần nữa khôi phục can tĩnh, chỉ là ở bên trong giết người, Vân Thư tổng cảm giác không được tự nhiên, đưa tới tiểu tử, dò hỏi nếu không phải có thứ gì có thể một lần nữa rửa sạch một lần không gian. Chủ nhân, ngài chỉ cần động động ngài ý niệm, không gian nội hết thể sự vật đều là từ ngài thao tác, liền tính là rửa sạch không gian không khí, ngài cũng chỉ yêu cầu động động ý niệm. Tiểu tử cười ha hả nói, kỳ thật căn bản không tồn tại chuyện này. Không gian nội linh khí thực xanh un, mỗi ngày đại lượng thay đổi phía trước linh khí, bất quá liền một ngày thời gian nơi này không khí liền sẽ khôi phục đến tốt nhất. Nghe xong tiểu tử nói, Vân Thư lại dựa theo tiểu tử nói phương pháp một lần nữa rửa sạch một lần không gian nội không khí lưu thông, trở lại lần nữa hô hấp khi, như cũ cảm giác được nhẹ nhẹ không tốt hương vị, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể đổ lỗi vì tâm lý tác dụng. Bởi vì không yên tâm Úc Vi An thân thể, cho nên tạm thời làm tiểu tử đi lộng không gian linh tuyển thủy hỗn hợp vân tinh thạch bột phấn, nàng tắc mang theo Úc Vi An đi sinh trưởng bên cạnh ao. Mặc kệ như thế nào, ta đều có chút không yên tâm thân thể của ngươi, cho nên, hiện tại ngươi tới trước nước ao bên trong thao, ta lại cho ngươi phụ trợ làm châm cứu trị liệu nhìn xem tình huống. Hắc Y Lìa nữ nhân nói trước sau cho nàng trong lòng để lại ngợt đáp, cho nên, chuyện này cần thiết phải nhanh một chút giải quyết rớt. Hảo! Ôn hòa ánh mắt nhìn Vân Thư, biết nàng là lo lắng cho mình, điểm này hắn cũng thực cảm động, ô yếm nữ tử yêu quý chính mình đương nhiên là tràn đầy hạnh phúc, nhưng hắn cũng đau lòng nàng, sợ nàng bởi vì chính mình cổ độc mà mệt chính mình, nhưng là ngươi cũng đừng quá sốt ruột, thực lực của ngươi, chẳng lẽ chính ngươi còn không có tin tưởng sao? Miễn cưỡng lộ ra tươi cười gật gật đầu, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi, nàng hiện tại trong lòng thực loạn. Nhìn nam nhân cởi ra quần áo tiến vào nước ao nội, cả đời một trường hai trì thủy hỗn hợp ở bên nhau, công hiệu là hoàn toàn bất đồng, nhìn đi vào không phao một lát liền bắt đầu sắc mặt khó coi, trên trán mồ hôi như hạt đậu bắt đầu toát ra khi, liền biết người nam nhân này khẳng định ở chịu đựng kịch liệt thống khổ, nghĩ thượng một lần chính mình đồng dạng cũng chịu đựng rất nhiều thống khổ, cũng liền chậm rãi ổn định tâm thần, nhưng vẫn luôn đều ngốc tại sinh trưởng bên cạnh ao biên nhìn tình. Huống của hắn. Chủ nhân. Ngài không cần lo lắng, sinh trưởng nước ao uy lực vốn dĩ liền rất đại, người thường căn bản khó có thể thừa nhận nó cường đại uy lực, chỉ là chủ nhân cùng nam chủ nhân quan hệ không giống nhau, phía trước cũng dùng quá không gian sinh nước ao, hiện giờ mới có thể ngăn cản được trụ cả đời này một trường hai chỉ linh tuyên thủy. Tiểu tử vội xong chính mình bên kia sự tình lại đây, liền nhìn đến Vân Thư vẫn luôn đứng ở ao bên cạnh không chịu rời đi, mày nhíu chặt, rõ ràng là thực sợ hai bộ dáng. Hơi hơi ừ một tiếng, sau đó không chớp mắt đôi mắt nhìn Úc Vi An. Cứ như vậy cũng không biết rằng co bao lâu, Vân Thư đều cảm giác đầu óc hỗn độn, cuối cùng thấy được híp mắt nam nhân lần thứ hai mở mắt, chỉ là lần thứ hai mở to mắt thời điểm. Nam nhân trong mắt đầu tiên bắn ra một đoạn huyết hồng quang mang, nhưng thực mau liền biến mất, đến nỗi tiếp theo phiến thanh linh. Người thế nào? Vân Thư thực mau trở về quá thần tới, nhìn nam nhân kia bộ dáng, nôn nóng đến vội vàng hỏi. Từ sinh trưởng trì nội đứng dậy, hạ thân còn ăn mặc một cái quần đùi, cho nên không tính bại lộ, tiểu tử lại không phải nhân loại, cũng không cần kiêng dè. Vân Thư vội vàng đem nam nhân quần áo cầm lấy tới đưa cho nam nhân, một đôi mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người, trên dưới không ngừng đánh giá. Đừng lo lắng, ta thân thể của mình ta còn là minh bạch, không có việc gì. Cười cười, nhìn Vân Thư kia lo lắng ánh mắt, Úc Vi An nhịn không được dối tay đem nàng ôm vào trong lòng. Hoa hoa! Hảo xấu hổ, chủ nhân cùng nam chủ nhân xấu hổ. Bên cạnh tiểu tử nhìn nam nữ chủ nhân cái này hành động, vội vàng dùng kia hai chỉ có thể xưng được với là tay tiểu điều nhi che lại đôi mắt, ngoài động tác cùng thanh âm lăng là chọc cười Vân Thư cùng Úc Vi An hai người. Thỉnh, ngươi cái này nhóc con nhi biết cái gì? Úc Vi An nhìn tiểu tử kia bộ dáng, nhịn không được trêu chọc một câu. Nhưng tiểu tử không phục, nam chủ nhân ngươi đây là khinh thường tiểu tử chính là thực thông minh, ngài cùng nữ chủ nhân là phu thê đi, phu thê chi gian chính là muốn ôm một cái thân thân, còn có mỗi ngày ngủ chung, lại có chính là qua không bao lâu, ngài cùng nam nữ chủ nhân liền phải có bảo bảo, ha ha ha, đúng không, tiểu tử có phải hay không thực thông minh. Tuy nói tiểu tử cũng là vân tinh linh hình thành đồ vật, đều không phải là nhân loại, khá vậy có tư tưởng. Dần dần cũng có thể hiểu biết đến một ít thưởng thức, cho nên này đó chính là thông qua mấy ngày này hiểu biết mà được đến. Chương 266 nguy cơ hóa giải, thẳng thắn chân tướng. Bởi vì vẫn là lo lắng Úc Vi An thân thể trạng huống, cho nên Vân Thư đưa ra phải cho hắn bắt mạch nhìn xem tình huống. Úc Vi An vui vẻ đồng ý, duỗi tay đối với Vân Thư, trong mắt mang cười. Chính hắn đối thân thể trạng huống, hắn kỳ thật rất rõ ràng, cổ độc đã giải trừ. Nhưng Vân Thư là đại phu, huống chi nàng cũng là quan tâm chính mình, cho nên vẫn là làm nàng tự mình bắt mạch, hiểu biết một chút tình huống rồi nói sau. Vân Thư cũng không nghĩ tới, sinh chỉ cùng trường chỉ sự hy giản hóa ở bên nhau thế nhưng có như vậy đại uy lực, đem xong mạch sau, ngẩng đầu nhìn về phía Úc Vi An, thế nhưng toàn bộ giải trừ, thân thể của ngươi hiện tại thực hảo. Nay cũng muốn ít nhiều ngươi không gian nội linh tuyển thủy. Úc Vi An nhìn Vân Thư, lời nói thực chân thành. Nếu gặp được hôm nay chuyện này, mà lại không có không gian linh tuyển thủy nói, chỉ sợ cũng xem như thiên vân vương triều cao cấp nhất đại phu tới, cũng không có khả năng đem hắn bệnh cấp chữa khỏi. Ân, may mắn có chúng nó tồn tại. Vân Thư thật sự thực cảm kích chính mình có thể có như vậy cơ duyên, được đến như vậy hết thảy, làm nàng gặp được rất nhiều chuyện đều có thể gặp dư hóa lành. Nếu không, ở cái này vũ khí lạnh niên đại, nàng cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Về sau. Đối với nhân tâm phương diện, chúng ta còn cần ở lâu một cái tâm nhãn, không thể lại dễ dàng tin tưởng người. Lúc trước sở dĩ đối Ngọc Nhan không như vậy kháng cự, càng nhiều là bởi vì Lao Phu Nhân, Úc Vi An cũng bởi vì Ngọc Nhan chiếu cố mẫu thân nhiều năm công lao, cho nên đối nàng rất là khoan dung, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị người lợi dụng, làm ra chuyện như vậy. Ân, cái này còn cần Phu Nhân sau khi ra ngoài hảo hảo chỉnh đốn một chút bên trong phủ sự tình. Vất vả phu nhân. Nói, còn hướng tới Vân Thư cúc cung, kia bộ dáng rất là đứng đắn, nhưng thật ra chọc cười Vân Thư. Ha ha, ngươi làm cái gì đâu, ta là thê tử của ngươi, những cái đó đều là ta nên làm sự tình, nhưng thật ra ta sơ sót. Làm nam nhân này hành động làm cho rất là xấu hổ, ngượng ngùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân. Vừa nghe Vân Thư nói như vậy, Úc Vi An liền nóng nảy, muốn giải thích, lại làm Vân Thư đánh gãy. Không cho hắn tiếp tục lại nói. Lúc này, Vân Thư cũng nhớ tới Lão Phu Nhân trong cơ thể độc, bởi vì cùng Úc Vi An bất đồng, cho nên Lão Phu Nhân rõ ràng muốn nhẹ nhàng một ít. Úc Vi An còn vẫn luôn không biết mẫu thân cũng trúng độc sự tình, hiện tại nghe được Vân Thư nói ra, lập tức sắc mặt đại biến, chúng ta vẫn là chạy nhanh trước rời đi nơi này đi xem mẫu thân nơi đó đi, ta trước sau không yên tâm. Ân, tự nhiên cũng là đồng ý Úc Vi An ý tứ, ý niệm di động. Hai người liền xuất hiện ở cửa hậu viện khẩu. Sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng lên tới, tuy rằng sân bên kia có tương ngâm nhìn, nhưng Vân Thư trước sau vẫn là sợ sắc trời sáng lên tới ẩn đến những người khác chú ý, cho nên cùng Úc Vi An dùng nhẹ nhàng lắc mình về tới sân. Tương ngâm rõ ràng là một đêm không ngủ, ở trong sân đi tới đi lui, cả người có vẻ nôn nóng bất an. Hôm nay trong viện hạ nhân đều làm nàng tống cổ đi xuống, cho nên giờ phút này trong viện cũng chỉ có nàng một người. Nghe tới động tĩnh, vội vàng xoay người, liền thấy được lo lắng một buổi tối chủ tử cùng hầu gia đã trở lại, trên mặt nôn nóng bất an thần sắc nháy mắt chuyển biến vì vui mừng, vài bước chạy tiến lên, nhìn Vân Thư cùng Úc Vi An đều quần áo sạch sẽ, tinh thần không tồi, lúc này mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử, ngài cùng hầu gia nhưng xem như đã trở lại, này cả một đêm, các ngươi đều đi đâu vậy? Tuy rằng tương ngâm là tin được người, nhưng rốt cuộc sự tình quá mức quỷ dị, Vân Thư cũng không có nhiều làm giải thích, hơi hơi mỉm cười, ta cùng hầu gia đi ra ngoài làm điểm chuyện này, đã làm tốt, yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta không phải đều an toàn đã trở lại sao. Tương Ngâm cũng không sinh khí, rất là vui vẻ gật đầu, chỉ cần các chủ tử an toàn trở về, nàng mặt khác cái gì đều không lo lắng. Nhìn Tương Ngâm kia bộ dáng, Vân Thư liền nhịn không được cười, xem ngươi này nôn nóng bộ dáng, một đêm không ngủ đi. Nghe lời này, Tương Ngâm có chút ngượng ngùng gật gật đầu, Tương Ngâm đến chủ tử phòng cửa liền vẫn luôn không có phát giác bên trong có người, bởi vì biết hôm nay buổi tối sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên vẫn luôn cũng chưa dám ngủ. Vô vô Tương Ngâm bay, hảo, ta biết ngươi tâm, chỉ là này thân thể vẫn là rất quan trọng, chúng ta trong chốc lát đi lão phu nhân bên kia nhìn xem, ngươi hiện tại liền trở về nghỉ ngơi. Chủ tử, Tương Ngâm nghe được Vân Thư nói làm chính mình trở về nghỉ ngơi, Tương Ngâm theo bản năng không nghĩ đi. Vân Thư lại nhăn lại mày, nhìn Tương Ngâm, nghiêm mặt nói, Tương Ngâm, đây là chủ tử mệnh lệnh, chạy nhanh trở về ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không đến buổi tối cơm chiều thời gian, liền không cho phép ra hiện. Thấy Vân Thư động thật cách, ngày thường nàng chưa bao giờ như vậy cùng Tương Ngâm nói chuyện, mà Tương Ngâm cũng thực thẳng đúng mực, cho nên giờ phút này nhìn thấy như vậy Vân Thư, biết là cần thiết muốn nghe lệnh, chỉ có gật gật đầu, chậm rãi hướng chính mình phòng mà đi. Ngươi như vậy sủng ngươi nha đầu. Úc Vi An thanh âm ở bên cạnh sâu kín vang lên. Nghe thế khẩu khí, Vân Thư liền nhịn không được vèo bật cười, ngươi người này như thế nào như vậy, liền Tương Ngâm giấm đều ăn sao. Bị nói như vậy, Úc Vi An nhưng thật ra thực đứng đắn gật đầu, đúng vậy, vì cái gì cái này giấm ta liền không thể ăn. Hào đi, bị này nam nhân đánh bại. Khoe miệng một loan, duỗi tay vãn trụ nam nhân cánh tay, cười nói, chúng ta đi trước mâu thân bên kia nhìn xem nàng đi. Nhìn cánh tay thượng kéo tay, Úc Vi An trong lòng bị hạnh phúc chướng đến tràn đầy, loại cảm giác này, từ cưới Vân Thư sau, liền vẫn luôn tồn tại. Hai người sóng vai đi vào lão phu nhân sân. Lão phu nhân đã đi lên, đang ở trong viện rèn luyện thân thể, đây là Vân Thư đưa ra, làm lão phu nhân mỗi ngày sớm muộn gì đều đến hậu hoa viên tàn bộ, luyện luyện một ít đơn giản quyền cước công phu, tuổi trẻ thời điểm, nàng còn có thể sinh động một ít, nhưng tuổi lớn, cho nên Vân Thư nhắc nhở nàng không thể làm một ít đại biên độ cùng yêu cầu cao độ động tác. Năm đó có thể gả cho Úc đại tướng quân nữ nhân, nơi nào có thể là kẻ đầu đường xó chợ, tuy rằng là công chúa. Nhưng từ nhỏ Ngọc Minh Nguyệt liền thích vũ đao lộng côn, chỉ là bởi vì thân phận cho phép, làm nàng không thể tiếp xúc càng sâu trình tự đồ vật, bởi vì được sủng ái, ở trong cung hoàng thượng hoàng hậu vì an trụ nàng kia không an phận tính tình, khiến cho trong cung ngự tiền thị vệ dạy nàng một ít đơn giản quyền cước công phu, trong cung nàng là công chúa, liền toán học một đoạn thời. Gian luật võ, cũng không có ai dám đánh thắng nàng, huống chi còn có hoàng thượng cùng hoàng hậu chiếu cố. Cho nên dần dần làm Ngọc Minh Nguyệt cho rằng chính mình rất có bản lĩnh, nhưng chính là gặp gỡ Úc Vi An phụ thân Úc Đại Tướng Quân sau, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu tay mơ, mà Úc Đại Tướng Quân làm người đạm mạc, hàng năm chinh chiến xa trường, trên người có nùng liệt sát phạt chi khí, giống nhau không mấy cái nữ tử có can đảm dám gần hắn thân, ai biết Thiên Vân Vương Triều. Nhất được sủng ái Đức An công chúa liền coi trọng hắn, lì lợm la liếm muốn cùng hắn ở bên nhau. Cuối cùng cũng không biết có phải hay không chính mình tín niệm cùng kiên định đả động Úc Đại Tướng Quân, cuối cùng tu thành chính quả, nhiều năm qua cũng được Úc Đại Tướng Quân một ít dạy dỗ, ít nhất so ở trong hoàng cung kia công phu mèo quào có rất lớn tiến bộ. Hồi lâu cũng chưa nhìn nhi tử con dâu cùng nhau lại đây xem chính mình, lão phu nhân dừng rèn luyện động tác, duỗi tay kết quả bên cạnh hạ nhân truyền đạt khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, lại tịnh tay, mới cười nhìn về phía hai người. Hôm nay cái như thế nào sớm như vậy? Ngọc Nhan sự tình, hai người đều đã ở tới trên đường thương lượng hảo, không chuẩn bị gạt Lao Phu Nhân, rốt cuộc Ngọc Nhan là Lao Phu Nhân bên người phụ cận hầu hạ, đến lúc đó tìm khởi người tới, cũng không biết như thế nào qua loa lấy lệ, Lao Phu Nhân cũng không phải là giống nhau phụ nữ và trẻ em. Mẫu thân, chúng ta có chuyện tưởng cùng ngài nói. Úc Vi An trước nói lời nói, sắc mặt đứng đắn nghiêm túc, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn trước mắt mẫu thân. Chưa bao giờ gặp qua nhi tử như vậy nghiêm túc biểu tình, lão phu nhân sắc mặt một chỉnh, cũng thực mau ý thức đến nhi tử cùng chính mình nói sự tình khẳng định rất quan trọng, phất phất tay, hướng tới chung quanh hạ nhân ra lệnh, các ngươi đều canh giữ ở trong viện, không thể tới gần sảnh ngoài, bất luận kẻ nào tới đều không thấy, lại quan trọng người cùng sự đều làm cho bọn họ ở bên ngoài cho ta chờ. Uy nghiêm phạm nhi mười phần, toàn bộ sân nội không khí nháy mắt trở nên cứng đờ đông lạnh lên. Vân Thư nhìn lão phu nhân kia bộ dáng, vội vàng tiến lên một bước, cười đỡ lão phu nhân từng bước một đi vào sảnh ngoài, Úc Vi An theo sát sau đó. Sau nửa canh giờ, chính sảnh cao tòa thượng, nhìn bên sườn ngồi nhi tử cùng con dâu, sắc mặt khó coi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực không bình thường Ngọc Nhan thế nhưng tồn như vậy tâm tư, nàng đãi nàng không tệ à, nàng một cái hạ nhân nha đầu, mà nàng lại cho nàng như vậy thân phận, từ nhỏ đi theo bên người nàng không nói là chuyện gì nhi không làm, nhưng cũng đại đa số chuyện này đều không làm, nàng thậm chí so rất nhiều trong nhà đích nữ. Thiên kim nhóm đều còn muốn được sủng ái, từ nhỏ nàng liền tìm tiên sinh dạy dỗ nàng, nàng tài hoa ở kinh nội càng là có tiếng, chính là hiện tại, ai có thể tới nói cho nàng, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Rồi tay đỡ chán, đầu một trận choáng váng cảm, làm nàng sắc mặt khó coi. Vân Thư lo lắng tiến lên xem xét, an ủi nói, mẫu thân, sự tình đều đã xảy ra, nhưng là cũng đã giải quyết, ngài yên tâm. Ta đã tìm được rồi ngài trên người độc giải dược. Nói xong một cái hư hoảng trong tay đột nhiên liền xuất hiện một cái vân tinh bình, bên trong là trong suốt chất lỏng. Úc Vi An như vậy trọng thương thế đều làm sinh trưởng trì giải quyết, huống chi chỉ là lao phu nhân như vậy một cái đơn giản thương thế. Sinh trưởng nước ao tiểu tử có mỗi ngày chuyên môn bảo tồn một ít, dùng vân tinh bình bảo tồn, phương tiện nàng yêu cầu thời điểm trực tiếp lấy dùng, nếu không, sinh trưởng nước ao làm Úc Vi An dùng đi hơn phân nửa. Phải đợi nó lần thứ hai tăng trở lại, còn cần chờ hai ngày đi, nơi nào có thể lập tức lấy ra tới cấp lão phu nhân dùng đâu. Không có nhiều lời, lão phu nhân trực tiếp kết quả liền uống xong, ngẩng đầu nhìn Vân Thư, lão phu nhân hốc mắt thường đỏ, Vân Thư, đều là ta sai, là lão bà tử mắt lão mở, không biết nhìn người, thế nhưng đem như vậy bạch nhãn lang dẫn vào trong phủ. Nghe lão phu nhân tự trách lời nói, Vân Thư vội vàng lắc đầu, ngài không có sai. Ngọc Nhan chỉ là chịu người mê hoặc, huống chi chúng ta không có bất luận cái gì nguy hiểm, bình bình an an đứng ở chỗ này không phải sao. Ân, ân. Trong lòng khó chịu nhi tử con dâu gặp được như vậy sự tình, nhưng con dâu như vậy an ủi chính mình, nhi tử ở bên cạnh cũng lo lắng cho mình, lao phu nhân thu hồi chính mình thương cảm, tránh cho hai người lo lắng cho mình. Đến nỗi chuyện này sau lưng chân thật mục đích, hai người cũng chưa nói, kia quá mức vớ vẩn. Hai người biết là được. Chương 267 thương lượng việc hôn nhân, khai trương chuẩn bị. Sự tình giải quyết viên mãn, nên xử lý người cùng sự cũng đã xử lý tốt. Kế tiếp, tự nhiên chính là muốn vội tiểu lầu khai trương cùng ôn nguyệt việc hôn nhân. Lão phu nhân trước sau là trưởng bối, huống chi những việc này vẫn là yêu cầu ở bên trong phủ tiến hành. Lão phu nhân bản thân không phải không nói đạo lý, cho nên Vân Thư cùng lão phu nhân nói ôn nguyệt kế tiếp liền sẽ ở tại bên trong phủ. Bản thân chính là nàng làm muội muội, điểm này lão phu nhân nghe xong cũng trực tiếp gật đầu, cao hứng tỏ vẻ trong phủ chính là quá ít nhân khí, như vậy nhiều một ít náo nhiệt hỉ sự đem bên trong phủ nháo đến náo nhiệt một chút còn càng tốt. Chuyện này vốn dĩ sớm nên làm, nhưng bởi vì đã xảy ra hắc y nữ tử sự tình, cho nên vẫn luôn trì hoãn. Ngay kế, Vân Thư khiến cho Tương Ngâm tự mình đi tiếp Ô Nguyệt tới trong phủ. Toàn bộ kinh thành trải qua Úc Vi An cùng Lộ Vân Thư đại hôn sự tình, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe nói Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1 chi tử Tô Tông Du sắp nên thú Lung Ngọc công chúa muội muội, tuy rằng chỉ là làm muội muội, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng cái này muội muội ở Lung Ngọc công chúa trong lòng địa vị, năm đó Lung Ngọc công chúa cái loại này hoàn cảnh, là cái này làm muội muội vẫn luôn không rời không bỏ, hơn nữa lúc ấy, cái này làm muội muội còn không phải làm muội muội. Chỉ là Lung Ngọc công chúa bên người nha hoàn, hiện giờ có thể thu làm muội muội, cùng cấp tìm như vậy nhà chồng, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Mà kế tiếp, hoàng cung hoàng đế tự mình hạ ngự chỉ, trực tiếp ban phong Ôn Nguyệt vì Minh Châu quận chúa, tuy rằng phẩm cấp cùng mặt khác quận chúa là giống nhau, nhưng này Minh Châu phong hào, lại là sinh sôi đem thân phận của nàng cấp đề cao một đoạn, làm người không thể khinh thường nàng quận chúa thân phận. Tình huống như vậy, ai cũng chưa nghĩ đến. Đương sự cũng làm này nói ngự chỉ cấp chấn ốc, Vân Thư càng là không rõ ràng lắm chuyện này, nhưng theo sau nghĩ lại cảm thấy trong lòng cảm động, Ngọc Cẩm Minh thật là rất thương yêu nàng a, vì nàng, thế nhưng có thể phong Ôn Nguyệt vì quận chúa. Tỷ tỷ, Ôn Nguyệt thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Đột mới vừa tiễn đi trong cung tới tuyên chỉ công công, Ôn Nguyệt đầu còn có chút mơ hồ, một hồi lâu đồ ăn phản ứng lại đây, nhìn thượng vị ngồi Vân Thư cùng Úc Vi An. Hồng con mắt chậm rãi nói, biết Ôn Nguyệt tâm tư, chỉ là Vân Thư không cần nàng lòng mang cảm kích, này đó đều là nàng nên được, năm đó như vậy tình huống, căn bản không có khả năng có mấy người có thể kiên trì xuống dưới, chính là nàng không muốn sống kiên trì xuống dưới, đối bọn họ mẫu tử không rời không bỏ, này phân ân tình, liền tính là dùng nàng mệnh đi hồi báo cũng không quá, rất nhiều người khả năng sẽ ghen ghét Ô Nguyệt, thậm chí sau lưng nói nàng, nhưng nàng cho rằng kia căn bản không phải vấn đề, những cái đó. Nói người chỉ có thể thuyết minh bọn họ là ghen ghét, làm cho bọn họ làm Ô Nguyệt đã từng đã làm sự tình, chỉ sợ lại không có mấy người có thể kiên trì xuống dưới. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, trở về nghỉ cho khỏe đi, ngươi liền chờ làm mị mị cô dâu mới đi. Vân Thư bên này đuổi rồi Ô Nguyệt rời đi, bên kia Tương Ngâm liền tới thông báo nói là Tô Phu Nhân lại đây. Vân Thư vội vàng làm nàng đem Tô Phu Nhân thỉnh tiến vào, nhìn đến Tô Phu Nhân tiến vào trong phòng. Vân Thư vội vàng đứng dậy đón nhận đi, mẹ nuôi, như thế nào hôm nay lại đây, có cái gì ngươi trực tiếp làm người tới ta bên này nói một tiếng, ta đi ngải bên kia là được. Tô Phu Nhân thực thấy đủ, đời này có thể gặp được Vân Thư, càng có thể đem nhi tử trung thân đại sự cấp giải quyết, càng giải quyết chính mình ở nhà chồng địa vị, hiện giờ, nàng cũng coi như là viên mãn, Vân Thư như vậy thân phận đối nàng như cũ không có thay đổi chút nào thái độ. Giống như bình thường vãn bối giống nhau, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào mẹ nuôi liền không thể tới ngươi trong phủ nhìn xem. Vân Thư nhưng không ý tứ này. Vân Thư lập tức nở nụ cười. Tô Phu Nhân nghe cũng không khỏi đi theo nở nụ cười. Bởi vì bên trong phủ còn có Lão Phu Nhân, cho nên Vân Thư cũng không có cùng Tô Phu Nhân đơn độc liêu, mà là mang theo nàng đi Lão Phu Nhân bên kia, ba người ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Tô Phủ cùng Vân Thư hai bên đều không phải kém tiền, Vân Thư càng muốn vẻ vang đại gả chồng Ô Nguyệt, cho nên ở của hồi môn cùng hôn lễ phương diện, đều có đặc biệt an bài. Hơn nữa, đến lúc đó nàng tiểu lầu cũng đã khai đi lên, cho nên ngày đó tiệc rượu, nàng cũng trực tiếp xử lý. Được rồi, nơi này ta cùng Tô Phu Nhân trò chuyện đi, ngươi chạy nhanh đi vội ngươi tiểu lầu, nếu không, đến lúc đó Ô Nguyệt đại hôn, còn không biết này tiệc rượu ở đâu đâu. Nghe Vân Thư nói, Lão Phu Nhân ở bên cạnh chê cười nói. Vân Thư vừa nghe cũng có lý, gia cụ này đó đều đã toàn bộ chế tạo hảo, tiểu lâu nơi này nàng lại một lần không đi xem qua, tất cả đều làm Ngọc Nhan cùng Hắc Y Liễu nữ tử cấp quấy rầy, một phách chán, nàng cũng xác thật yêu cầu nhanh hơn tốc độ qua đi nhìn xem, vội vàng cười gật đầu, kia bên này liền phải phiền toái ngài nhị lão. Được rồi, bao lớn người. Chẳng lẽ điểm này nhi việc nhỏ nhi chúng ta còn không biết sao? Nghe lời này, Lão Phu Nhân trắng liếc mắt một cái Vân Thư, vội vàng ý bảo nàng đi mau. Vân Thư tính thời gian, đi theo ra cửa, Úc Vi An này hai ngày lại đi quân doanh, hôn lễ cũng qua đi lâu như vậy, nàng còn như vậy tiếp tục ngốc tại bên trong phủ cùng nàng cùng nhau, cũng có chút không thể nào nói nổi. Ai ra, ta tổ tông, ngươi nhưng xem như xuất hiện. Ngươi cũng không biết mấy ngày này ta đều làm những cái đó lao bản cấp phiền đã chết. Đương Vân Thư làm xa phu đem xe ngựa cảm thấy vùng ngoại thành, mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến mới vừa thành lập tốt tinh xảo xa hoa tiểu lầu nội, Ngọc Thú Dương nhanh chóng chạy ra tới, nhìn đến Vân Thư, đầy mặt đều chất đầy ý cười, duỗi tay giữ chặt Vân Thư cánh tay, như thế nào cũng không chịu bùng ra, sợ dây tiếp theo Vân Thư liền sẽ biến mất dường như. Được rồi, đừng làm bộ dáng này. Giống như ta ngược đãi ngươi dường như. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương, bộ dáng này cũng là ở vùng ngoại ô không có gì người, nếu là ở kinh thành, Ngọc Thú Dương không cần thanh danh nàng còn muốn đâu. Cũng phát giác chính mình như vậy hình như có không ổn, nghĩ nhà mình biểu ca kia phó người chết mặt, cùng chính mình động khởi tay tới chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, không khỏi run lập cập, biểu ca đây chính là biết chính mình là cái tiềm tàng tinh địch. Nếu đến lúc đó cho hắn biết chính mình hôm nay đối Vân Thư hành động, có phải hay không sẽ bị chết thực thảm a? Hai người sóng vai tiến vào tiểu lầu, may mắn phía trước chính mình liền cho Ngọc Thú Dương bản vẽ, cho nên căn bản không cần nhọc lòng. Sở hữu bản ghế sau khi làm xong đều làm từng bước dọn tiến vào, dựa theo bản vẽ mặt trên vị trí toàn bộ bày biện đúng chỗ. Vân Thư nhìn trước mắt tình huống, sở hữu đều dựa theo chính mình bản vẽ mặt trên tới. Dựa theo hiện đại mở ra thước đại sảnh cùng một tầng lâu tận cùng bên trong phòng, sau đó mặt trên một tầng lâu tổng cộng 12 tầng lầu phòng cùng ghế dài, chỉnh thể thoạt nhìn rất có hiện đại hơi thở. Vân Thư, mấy thứ này ngươi không biết mấy ngày này ta đã làm nhiều ít cái lao bản cấp quay rời qua, bọn họ mỗi người đều muốn hỏi ta mua mấy thứ này, phải biết rằng, nếu không phải bổn quận vương thân phận, những người đó chỉ sợ đến trực tiếp không chút do dự mô phỏng. Ngọc Thu Dương ở bên cạnh giải thích nói. Nhưng Vân Thư lại một chút không chịu ảnh hưởng, cười gật đầu, được rồi, đừng ở chỗ này cho ta thổi phồng, ngươi có thể đem tốt như vậy đồ vật cấp người ngoài chế tạo. Không chút nghi ngờ ném cho Ngọc Thú Dương một cái khẳng định ánh mắt, theo sau lo chính mình bắt đầu nghiêm túc xem nổi lên chung quanh hết thảy. Nhìn một ít khe hở góc cùng tương đối đơn điệu địa phương, Vân Thư cũng sẽ nói cho Úc Vi An, làm hắn gọi người bày biện một ít buồn cảnh hoặc là hôm trước tranh chữ gì đó đến chỗ đó đi, dù sao chính là không thể có chút tì vết. Mặt sau Ngọc Thú Dương đi theo đầu đều có chút lớn, che đầu, đánh hô, tổ tông, ta đều đã vội nhiều như vậy tiên. Chẳng lẽ liền không thể làm ta nghỉ ngơi một chút sao, thật đem ta đường người tùy tùng. Nha, nếu là Vinh quận vương không chê, cái này ta nhưng thật ra chút nào không chê, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhướng mày cười, Vân Thư hảo không vui, này ra cửa nên nhiều phong cách ra, liền quận vương đều làm chính mình tùy tùng. Ngọc Thú Dương thực đau đầu, hắn có thể hay không thu hồi vừa rồi lời nói a, quả thực là quá không đầu óc, hoàn toàn là vác đá nện vào chân mình a. Ha ha, đừng dáng vẻ này, ngươi thích mấy thứ này, còn có sofa, ta đều sẽ xuống tay làm người tặng cho ngươi. Nhìn Ngọc Thú Dương kia bộ dáng, không đành lòng lại tiếp tục trêu đùa hắn, nhân ra hỗ trợ cho hắn lộng cái này tiểu lầu lâu như vậy, không công lao cũng có khổ lao a, huống chi là vẫn là hồ ly giống nhau giảo hoạt có năng lực thương nhân Vinh quận vương. Đây chính là lãng phí hắn gần 2 tháng thời gian không có hảo hảo xử lý chính mình sinh ý thượng sự tình, đến thiếu kiếm nhiều ít bạc a. Nếu làm hắn tinh tế tính, có phải hay không đến làm chính mình làm ra bồi thường a? Cho nên, vẫn là đừng. Tiếp tục hàn huyên, một vừa hai phải đến hảo. Thật vậy chăng? Mở to hai mắt nhìn khó khăn giả Vân Thư, hắn cũng là thực giảo hoạt thương nhân. Vân Thư so với hắn càng giảo hoạt cũng có thể kiếm tiền. Hắn đã thượng quá vô số lần đường, Vân Thư có thể như vậy trực tiếp gật đầu, hắn không thể không phòng a. Khoe miệng hơi chịu. Xem ra chính mình là đem hắn cấp dọa, không khỏi tiếp tục gật đầu, là. Ngươi đừng lại tiếp tục hỏi ta, nếu hỏi lại, ta liền thu hồi lời nói mới rồi. Hào đi, ta đây không hỏi. Ngọc Thú Dương sợ Vân Thư phản hồi, vội vàng gật đầu. Bên kia tiểu lầu như thế nào? Ở phố xá Sâm Ướt Nội nàng còn khai một nhà tiểu lầu, bên kia tương đối phương tiện một ít thấp trung dài tầng người, bên này tương đối xa xôi, hoàn cảnh thực hảo. Nhưng là qua lại yêu cầu xe ngựa, cho nên cần phải có nhất định cơ sở kinh tế cùng thời gian người lại đây hưởng thụ. Bên kia định giá cùng bên này định giá tự nhiên là không giống nhau. Hơn nữa, hai bên tiêu phí tự nhiên là trình tự bất đồng. Đồng bộ, hai bên đều có thể cùng thời gian khai trương. Ngọc Thú Dương nghe được Vân Thư hỏi, vội vàng đem chính mình mấy ngày này bận rộn thành quả nói ra, trong mắt tràn đầy ý cười. Gật gật đầu, nhíu mày trầm tư trong chốc lát sau. Mới ngẩng đầu, nếu làm ngươi giúp ta thống nhất làm thượng 100 bộ đồ vụ viên đồ lao động, thời gian thượng yêu cầu bao lâu? Cái gì cung trang? Con ngươi phục vụ. Cung trang cũng không phải là người thường có thể xuyên. Nhìn Vân Thư, Ngọc Thú Dương mãn đầu góc dấu chấm hỏi, phi thường không rõ Vân Thư vì cái gì muốn nói như vậy, hắn trong đầu tất cả đều là hồ nhão, một chữ cũng chưa nghe hiểu a. Thở dài, đơn giản giải thích một lần, chính là kế tiếp nơi này thủ công người. Ta tưởng thống nhất bọn họ ăn mặc.